Thánh viêm vang trời ấn chính là phạm vi lớn công kích vũ kỹ, tại sức bật bên trên so ra kém thánh viêm vang trời quyền. Này đây Hàn Phong cũng không lo lắng một cái khống chế không nổi đem bốn cái đại thánh vực bắn cho thành cặn bã. Tại thánh viêm vang trời ấn oanh kích phía dưới, bốn cái đại thánh vực bị trọng thương, thổ huyết liên tục. Nhân cơ hội này, Hàn Phong lấy ra huyết ẩm hắc long đao, đem trước khi vây công kết giới một đám thiên giai đuổi giết, thánh vực máu huyết hấp thu. Huyết ẩm hắc long đao bắn ra ra làm cho người sợ hãi huyết sắc năng lượng, huyết ẩm hắc long đao bốn phía không gian đều vặn vẹo sóng gió nổi lên. Sau một khắc, Hàn Phong đem huyết ẩm hắc long đao cắm vào bốn cái đại thánh vực thân thể chính giữa. Đáng sợ huyết sắc năng lượng dương nhanh múa vút buộc phát ra, tại bầu trời chính giữa hình thành cực kỳ khổng lồ huyết sắc hư ảnh. Một vị đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong máu huyết sao mà khủng bố, so về Liễu Lao Tam nhà ta chính là nhất trọng thiên sơ kỳ mạnh quá nhiều. Huyết ẩm hắc long đao bản thân tiểu ở vào sắp tấn cấp trạng thái, giờ phút này hấp thu một cái đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả máu huyết, không hề trở ngại thuận lợi tấn cấp, giải khai đệ lục trọng phong ấn. Đang mở khai mở đệ lục trọng phong ấn trong chốc lát, càng tăng kinh khủng huyết sắc năng lượng mang tất cả mà ra. Hắc hắc, lục trọng phong ấn bị giải khai, huyết ẩm hắc long đao đã trải qua thành công tấn cấp là huyết ẩm thăng long đao, đã trải qua tương đương với trung phẩm hạ đẳng thánh khí. Hiện tại huyết ẩm cựu long đao, đối với ta mới xem như một cái siêu cường át chủ bài. Trước khi huyết ẩm hắc long đao chỉ là hạ phẩm thượng đẳng VIV nhất đính tiêm thánh khí, như vậy thánh khí đối Hàn Phong mà nói không thể nói vô dụng thôi. Nhưng chỉ là làm một cái hơi chút lợi hại chiêu số mà thôi, với tư cách át chủ bài còn chưa đủ tư cách. Nhưng bây giờ tấn cấp là trung phẩm thánh khí, trở thành huyết ẩm thăng long đao, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Như vậy át chủ bài, so về hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể cũng chỉ là kém một chút một bậc. Hơn nữa huyết ẩm thăng long đao phẩm cấp, đang không ngừng hấp thu đại thánh vực cường giả máu huyết dưới tình huống còn đang không ngừng tăng lên, chấn động ra càng cường đại hơn huyết sắc khí tức. Cả phiến thiên địa, coi như đều bị huyết sắc che đậy. Nhìn từ đằng xa, tại đây thật giống như bị biển máu lan tràn. Tấn cấp là trung phẩm thánh khí, đại thánh vực cường giả máu huyết đối huyết ẩm thăng long đao tăng lên liền không có trước khi khủng bố như vậy. Nhất là những này đại thánh vực cường giả chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên cấp độ. Suốt một cái đại thánh vực nhất trọng thiên cường giả máu huyết bị hao hết, huyết ẩm thăng long đao bất quá là miễn cưỡng tăng lên tới trung phẩm hạ đẳng chính giữa coi như đập vào mắt trình độ. Nếu như cũng đem trung phẩm hạ đẳng thánh khí phân cái 37 loại lời mà nói, vậy bây giờ huyết ẩm thăng long đao không thể nghi ngờ hỏi ở vào hạ đẳng nhất cấp độ. Bất quá Hàn Phong không đổi, đây không phải còn có 3 vị đại thánh vực cường giả máu huyết không có hấp thu sao? Ngươi làm cái gì? Hàn Phong đầu tiên lựa chọn hấp thu chính là vị kia đầu chọc lão giả, lúc này mắt tam giác lão giả, sâu mắt lão giả hòa bình phàm lão giả đều sợ hãi được chất vấn. Canh một hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 962 Đông Tả Thánh Vương. Phát sinh trước mắt cái này cảnh tượng quá kinh khủng. Đường đường đại thánh vực cường giả, vậy mà trong chớp mắt bị hấp đã thành nhân can. Đây chính là đại thánh vực cường giả a, một thân khí huyết vượt qua tầm thường võ giả vạn lần cũng không dừng lại. Tầm thường võ giả nếu là đã luyện hóa được một vị đại thánh vực cường giả máu huyết, bản thân thực lực đều tiêu thăng gấp bội, có được cường đại như vậy khí huyết sinh cơ đại thánh vực cường giả, chỉ là bị chính là một thanh đao cắm xuống, là được nhân can. Này, ba cái lão gia hỏa rất muốn chạy trốn, đáng tiếc trước khi bị thánh viêm vang trời ấn như vậy vỗ. Bọn hắn đã trải qua đã mất đi tái chiến lực, hôm nay giống như dê đợi làm thịt, vô lực thừa nhận được kế tiếp khả năng phát sinh hết thảy. Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện hảo hảo nói, chỉ muốn tiểu huynh đệ buông tha ta, ta cùng với sau lưng ta gia tộc nhất định sẽ hảo hảo báo đáp tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Lao phu nhất định tận lực thỏa mãn. Mắt tam giác lão giả cũng không muốn bị hấp thành người khô, sợ nói gấp. Sâu mắt lão giả hòa bình phàm lão giả cũng nhao nhao lên tiếng. Hàn Phong nhưng lại chật chật thở dài, ta nói các ngươi đừng luôn đem ta trở thành ngu ngốc được chứ, đem ba người các ngươi thả. Báo đáp đáp. Chỉ sợ này báo đáp là không giống bình thường báo đáp A. Mấy người các ngươi gia tộc sau lưng thế nhưng mà có đại thánh vực tam trọng thiên cường giả tọa chấn, dùng ta thực lực bây giờ đụng với bực này cường giả cũng là rất nguy hiểm, ta sao lại, há có thể cho các ngươi phản hồi gia tộc đem cường giả như vậy tìm ra đối phó ta. Huống chi tiểu tử huyết ẩm thăng long đao muốn thăng cấp, máu tươi của các ngươi ắt không thể thiếu. Cho nên, chỉ có thể xin lỗi. Nói xong, Hàn Phong trong tay huyết ẩm thăng long đao hung hăng cắm vào mắt tam giác lão giả trên người. Mắt tam giác lão giả hai mắt trợn tròn xoe, bên trong tràn đầy không thể tin. Nương theo lấy mắt tam giác lão giả máu huyết bị hấp, mắt tam giác lão giả khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, mạch máu bạo lộ. Xem mắt tam giác lão giả hiện tại tình cảnh, hiển nhiên tại thừa nhận được không thuộc mình đau đớn. Sâu mắt lão giả hòa bình phàm lão giả thấy trong nội tâm đại hàn. Lại một lần nữa hối hận đến tìm Hàn Phong phiền toái, có thể chuyện cho tới bây giờ hối hận đã trải qua vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thanh kia kỳ quái huyết đao cắm vào trong cơ thể của bọn hắn, hấp thu được máu tươi của bọn hắn. Huyết ẩm thăng long đao phẩm cấp tiêu thăng, không bao lâu liền đạt tới trung phẩm hạ đẳng VIV nhất đính tiêm cấp độ, đến nơi này lúc huyết ẩm thăng long đao cơ hồ là đình trệ. Hàn Phong con mắt có chút nheo lại, chỉ còn lại có cuối cùng không nhiều lắm máu huyết, hy vọng có thể đạt tới trung phẩm trung đẳng thánh khí cấp độ, như thế, cái kia huyết ẩm thăng long đao sẽ lần nữa trở thành của ta mạnh nhất át chủ bài. Cuối cùng máu huyết bị hấp thu, huyết ẩm thăng long đao chỉ là khó khăn lắm đạt tới trung phẩm trung đẳng thánh khí cấp độ, còn chưa vững chắc. Thật muốn nghiêm khắc nói lời, là ở vào khoảng giữa trung phẩm hạ đẳng cùng trung phẩm trung đẳng ở giữa một thanh thánh đao. Là thời điểm đi nha. Hàn Phong thu hồi huyết ẩm thăng long đao, thở dài một tiếng đi về hướng Bạch Tâm. Bạch Tâm đã sớm ngốc trệ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đi theo công tử đã trải qua lợi hại đã đến trình độ như vậy. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thành tựu thánh vực, trợ giúp công tử. Bạch Tâm nắm tay, trong nội tâm hung hăng địa thể. Hàn Phong xem qua Bạch Tâm chi mẫu, lấy ra đan dược căn vào, Bạch Tâm chi mẫu rất nhanh ung dung tỉnh lại, sau đó muốn quỳ xuống nói lời cảm tạ, Hàn Phong lập tức ngăn cản. Lúc này đây Hàn Phong mục đích là về nhà, đường xá không định trì hoãn nữa cái gì, nhưng cân nhắc đến Bạch Tâm chỉ là chính là thiên giai, Bạch Tâm chi mẫu cũng chỉ là một cái thực lực rất yếu võ giả, Hàn Phong chỉ phải triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước, cưới được Chu Thiên Vân Tước phản hồi Đại Tân Quốc. Mắt tam giác lão giả các loại, đợi đại thánh vực cường giả tử vong, rất nhanh bị hắn sau lưng gia tộc biết được, cuối cùng càng là chuyển khắp bốn cái lục phẩm đế quốc. Bốn cái đế quốc triệt để ồ lên. Đây chính là năm vị đại thánh vực cường giả a, từng cái đều so Liễu gia lão nhị mạnh hơn không ít, càng là vì Liễu gia lão nhị chết tuyệt sẽ không chủ quan. Nhưng này dạng năm vị đại thánh vực cường giả như cũ chết, điều này nói rõ cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn không, tại bốn quốc đưa tới lớn cỡ nào phong bạo, hôm nay đều cùng Hàn Phong không quan hệ. Dưới mặt đất thánh cung trong, thánh sau sắc mặt hoảng sợ biến đổi, ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia đã là thánh vực lục trọng thiên tu vị, càng lại ám toán đánh lén giết chết một vị đại thánh vực. Bởi vì quá mức kinh hãi, thánh sau căn bản không có thu liễm khí tức của mình, đại thánh vực ngũ trọng thiên khủng bố khí tức tràn ngập toàn bộ thánh hậu cung điện. Tử vi thánh quân chỉ là bình thường thánh vực hậu kỳ cảnh giới, giờ phút này bị đại thánh vực ngũ trọng thiên cường đại khí tức áp bách nằm rạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Chú ý tới tử vi thánh quân túng quẫn hình dáng, thánh sau hít thở sâu một hơi khí, thu liễm bản thân khí thế. Tử vi thánh quân, ngươi xác định ngươi không có lừa gạt bổn hậu. Cần biết tiểu tử này khoảng cách trước đó lần thứ nhất ly khai Đại Tân Quốc, có thể vẫn chưa tới 2 năm. Không đến 2 năm thời gian theo chính là bán thánh đột phá đến bây giờ thánh vực lục trọng thiên, ngươi cảm thấy có thể sao? Thánh sau vẻ mặt đông lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tử vi thánh quân. Một khi xác định tử vi thánh quân là nói ra hỏa, thánh sau tuyệt đối sẽ ra tay hung hăng giáo huấn tử vi thánh quân. Không phải thánh sau không tín nhiệm tử vi thánh quân, thật sự là này thật bất khả tư nghị. Tu vị điên cuồng phát ra đến thánh vực lục trọng thiên đều rất nghịch thiên, lại vẫn ám toán giết chết một vị đại thánh vực cao thủ. Cho dù đó là đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, là đại thánh vực chính giữa kê cuối hàng, đó cũng là đại thánh vực cấp độ A. Tử vi thánh quân bị thánh sau cái kia ánh mắt lạnh như băng thấy thân thể run lên, cắn răng nói, thánh sau đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có nói sai, cũng không có là gan kia nói dối A. Thánh sau rơi vào trầm tư, hoàn toàn chính xác tử vi thánh quân không có khả năng có lá gan kia. Nghĩ tới đây, thánh sau chỉ hoàn âm thanh nói, đúng vậy, nếu như chuyện này là sự thật, ngươi thành công rồi. Như thế yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối không thể mặc kệ phát triển xuống dưới, nếu không đối với ta thánh cung đem cực kỳ bất lợi. Cứ theo đà này, dùng không được bao lâu tiểu tử kia đạt tới thánh vực đỉnh phong cấp độ cũng không phải là không được. Tới lúc đó, chúng ta càng vô vọng cứu ra lão tổ tông, chớ nói chi đến khôi phục Thác Bạt gia tộc. Ta thánh cung những năm này tại Đại Tấn Quốc phụ cận thành lập ánh mắt cơ hồ vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, khoảng cách Đại Tấn Quốc tương đối xa một ít đế quốc cũng có chúng ta thánh cung ánh mắt, đem ngươi tiểu tử kia hiện tại hình dạng truyền đi, nếu là những cái kia ánh mắt phát hiện thứ tử nhất định phải kịp thời báo cáo. Ngươi lui ra đi, đến lúc đó bổn hậu sẽ phái một vị thánh vương tiến đến tập sát Hàn Phong. Thánh vương. Tử vi thánh quân thần sắc vui vẻ, thánh cung bốn đại thánh vương, đều là đại thánh vực sơ kỳ cao thủ, nhưng lại không phải nhất trọng thiên, mà là nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên. Hai vị nhị trọng thiên đỉnh phong, một vị tam trọng thiên sơ kỳ, một vị tam trọng thiên đỉnh phong. Nếu là thánh vương ra tay, cái kia. Chật, tử vi thánh quân trầm giọng nói, thánh sau đại nhân, kính xin cho thuộc hạ một cái cơ hội, thuộc hạ cũng muốn tiến đến tập sát tiểu tử kia. Thánh sau có chút kinh ngạc sau liền minh bạch vì cái gì. Phong bạo thánh tướng chính là tử vi thánh quân tự mình nuôi dưỡng lớn lên, biểu hiện ra hai người là thượng hạ cấp quan hệ, trên thực tế thân như cha con. Phong bạo thánh tướng bị Hàn Phong chém giết, Tử Vi Thánh Quân tức giận nộ mới được là việc lạ. Nghĩ tới đây, Thánh Sau gật đầu đồng ý, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Tử Vi Thánh Quân không người lui ra. Sau một lúc lâu, Thánh Hậu thân bên cạnh không gian bỗng nhiên khẽ động, một đạo thân ảnh đã trải qua xuất hiện tại sau lưng bên người. Này lỗ mũi người sụp đổ đi vào, vẻ mặt tà khí, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Thánh Sau đột nhiên cười cười, Đông Tả Thánh Vương, cái kia Hàn Phong tiểu giao cho ngươi rồi. Chương 963 tái chiến đại thánh vực bên trên. Bất quá là dựa vào đánh lén mới giết chết một vị đại thánh vực, bổn vương chính là đại thánh vực tam trọng thiên, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ, giao cho bổn vương a Cam Đông Tả Thánh Vương thản nhiên nói. Thánh Sau rất yên tâm, Đông Tả Thánh Vương ra tay, bổn cung rất yên tâm, cái kia bổn cung tiểu chậm đợi hồi âm. Chốc lát ở giữa, Đông Tả Thánh Vương thân hình vặn mèo, biến mất không thấy gì nữa. Thánh Sau có chút thở dài, Thánh Đế a, ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá đến lớn thánh vực bắt trọng thiên xuất quan. Lúc này quá dài, lớn lên vượt ra khỏi lúc ban đầu đoán trước, chẳng lẽ ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Thánh Sau phía bên phải lại là không gian vặn mèo, mặt khác một đạo thân hình ngưng hiện mà ra. Thánh Sau đại nhân, Đông Tả Thánh Vương người này từ trước đến nay có chút bất mãn Thánh Sau chấp trưởng quyền hành, Thánh Sau vì sao tìm kiếm người này ra tay? Vân Lam Thánh Vương có chút khó hiểu. Thánh Sau mỉm cười, không sao, cũng là vì Thánh Cung, vì khôi phục Thác Bạt gia tộc, một vốn một lời sau bất mãn thì như thế nào. Bổn cung cuối cùng là Thánh Đế duy nhất thế tử, đợi đến lúc Thánh Đế xuất quan, này Đông Tả dù thế nào một vốn một lời cùng một cái nữ nhân chấp trưởng quyền hành bất mãn, cũng chỉ có thể nhịn xuống đến. So về Đông Tả, Thánh Đế tự nhiên là càng tin đảm nhiệm bổn cung. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, Đông Tả Thánh Vương đã là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả. Có người này ra tay nắm chắc càng lớn. Vân Lam ngươi chỉ là nhị trọng thiên đỉnh phong, đối phương có chút quá tà dị, không chỉ có tại trong thời gian ngắn tu vị phóng đại còn đánh chết một vị đại thánh vực, thấy thế nào như thế nào không đơn giản. Có lẽ kẻ này còn có cái gì che giấu át chủ bài, chỉ là nhị trọng thiên. Thánh Sau lắc đầu, bổn hậu có chút lo lắng a. Nếu như không phải Thánh Đế ở vào tùy thời xuất quan thời khắc mấu chốt, lúc này đây ra tay có lẽ là bổn hậu. Vân Lam Thánh Vương nghe vậy, trầm mặc không nói. Khoảng cách Đại Tấn Quốc còn có mấy cái đế quốc lộ trình, đối Chu Thiên Vân tức mà nói không cần nửa ngày tức có thể đến, toàn lực phi hành mà nói sẽ nhanh hơn đến. Bất quá cân nhắc đến trên người có một vị bạch tâm chi mẫu tu vị quá yếu, Chu Thiên Vân tức chỉ phải khống chế được chính mình tốc độ phi hành tại toàn thịnh thời kỳ 6 thành tả hữu. Công tử không đến 20 liền lợi hại như vậy, công tử gia tộc nhất định rất cường đại a. Bạch Tâm mỉm cười nói. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia quỷ dị. Bạch Tâm chú ý tới Hàn Phong cái này biểu lộ, nghi ngờ nói. Có cái gì không đúng sao? Hàn Phong khẽ lắc đầu, không có gì. Cô gái nhỏ này, nếu biết rõ ta xuất thân từ nho nhỏ thất phẩm đế quốc, toàn bộ đế quốc ngoại trừ một vị đại thánh vực không tiếp tục thánh vực, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Khẳng định rất đặc sắc. Mà Hàn gia, hắc hắc. Nghĩ đến Bạch Tâm rất có thể xuất hiện ngũ thải tân phân sắc mặt, Hàn Phong sung sướng nở nụ cười. Khoảng cách ta trước đó lần thứ nhất rời nhà phản hồi đại thánh vực, cũng nhanh 2 năm. Có mâu thân tọa chấn Hàn gia chỉ đạo còn có ta lưu lại tài nguyên, Hàn gia ứng nên xuất hiện không ít huyền giai đi à nha. Đại bá gia gia bọn hắn cần phải đều đột phá, chỉ là không biết đến tột cùng đạt đến hạng gì cấp độ. Hy vọng đại bá bọn hắn đều có thể đạt tới thánh vực, bằng không thì không được bao lâu, tự là sinh tử vĩnh viễn cách. Nghĩ tới đây, Hàn Phong yên lặng thở dài. Hắn đã là thánh vực cường giả, có được ngàn năm tuổi thọ, hơn nữa đột phá đại thánh vực cấp độ cần phải cũng sẽ không biết quá lâu, một khi đột phá đại thánh vực thì có 2000 năm tuổi thọ. 2000 năm tuổi thọ, tuy tiện một cái tầng sâu lần bế quan tiểu có vài chục năm trên trăm năm cũng là có khả năng. Mà đại bá đám thân nhân không đột phá đến thánh vực, hắn một cái bế quan trở ra. Có lẽ là cảm ứng ra Hàn Phong nghĩ cách, tiểu béo đột nhiên truyền âm nói, "Hàn Phong ngươi đã quên, ngươi có thể luyện chế linh thạch nguyên dịch a, có linh thạch nguyên dịch tương trợ, thân nhân của ngươi tu vị còn không phải đi từ từ gọi hướng nâng lên thăng. Trước kia là ngươi lo lắng cho thân nhân ngươi trắng trợn tăng lên tu vị sau bạo lộ, khiến cho thế lực cường đại kiêng kỵ cùng tranh đoạt, nhưng bây giờ thực lực của ngươi còn dùng kiêng kỵ sao? Đại Tấn Quốc bốn phía hơn 10 cái thủ đô đế quốc là 7-8 phẩm đế quốc, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh vực cửu trọng thiên, chút thực lực ấy đối với ngươi căn bản không uy hiếp. Lại hướng lên thế lực lớn, chỉ muốn ngươi tận lực khống chế, tin tức chưa chắc sẽ truyền tống đến bọn hắn trong thai. Mặc dù là truyền tống đến bọn hắn trong thai, ngươi chỉ muốn đem tu vị tăng lên khống chế tới một mức độ nào đó, nói thí dụ như đối với thánh vực phía dưới hữu hiệu. Đối đột phá thánh vực tỷ lệ không lớn, đối những cái kia tứ phẩm, ngũ phẩm đế quốc siêu cường thế lực mà nói, không đáng giá nhắc tới. Như cái kia nhóm thế lực, không thiếu thiên giai vừa nắm một bò to. Hàn Phong con mắt sáng ngời, hoàn toàn chính xác, đa tạ tiểu béo nhắc nhở của ngươi. Ta mới đột phá thánh vực không lâu, tầm mắt còn không có quay tới, dùng ta thực lực bây giờ, không cần kiêng kỵ bạo lộ sau kết quả. Những cái kia đại thánh vực trung hậu kỳ cường giả thế lực chưa hẳn để ý, mà đại thánh vực phía dưới rồi hướng ta không có uy hiếp, chỉ muốn ta khống chế được không lớn tứ tăng lên thánh vực cường giả tu vị, tiểu sẽ không khiến cho đại thánh vực trung hậu kỳ thậm chí thánh vực đỉnh phong cường giả tham lam. Một khi đại bá bọn hắn đột phá đến thánh vực thì có ngàn năm tuổi thọ, ta có thời gian đi tăng thực lực lên. Các loại, đợi thực lực của ta tăng lên tới thánh vực tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn, coi như là trắng trợn tăng lên đại bá tu vi của bọn hắn cũng không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Tiểu béo tán thưởng truyền âm nói, đúng vậy, tầm mắt của ngươi rốt cục tăng lên lên đây, ngươi phải nhớ được, ngươi bây giờ là thánh vực cường giả, chính thức bước vào đã đến đại lục cường giả liệt kê. Thậm chí thực lực chân chính của ngươi so sánh đại thánh vực, bất kỳ một cái nào đại thánh vực tại Bắc Châu đại lục đều xem như một phương nhân vật, cho dù là ở trên tam phẩm đế quốc cũng sẽ bị lễ ngộ. Tại không có có bất đắc dĩ hoặc là cực lớn lợi ích điều kiện tiên quyết, không có người sẽ đơn giản trêu chọc đại thánh vực. Cho dù linh thạch nguyên dịch bộc lộ ra đến, những cái kia tham lam người cũng sẽ biết, bởi vì tu vi của ngươi mà cân nhắc có đáng giá hay không được đắc tội ngươi. Dù sao linh thạch nguyên dịch cũng không phải là thánh thạch nguyên dịch, có thể không pháp tăng lên thánh vực tu vị. Đối có được thánh vực cường giả thế lực mà nói, thánh vực mới là căn bản, thiên giai nhiều hơn nữa thì như thế nào? Bồi dưỡng nhiều hơn nữa, vài thập niên sau cũng là một bồi hoàng thổ. Vì đống lớn hoàng thổ đắc tội một vị tiền đồ vô lượng thánh vực thiên tài, trừ phi đầu rút. Thuận tiện nói một câu, không chỉ là linh thạch nguyên dịch, chính là linh tuyển ngươi cũng có thể nhượng thân nhân của ngươi ngâm. Cái gì? Cuối cùng một câu nhượng Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Không có khả năng. Trước kia ta đã từng nghĩ đến nhượng phụ thân cùng mẫu thân ngâm linh tuyển, có thể cuối cùng đều không có lấy ra. Hàn Phong không thể tin lắc đầu. Dùng linh tuyển rửa cha mẹ thân thể, cái này Hàn Phong sớm liền nghĩ đến, nhưng một mực xử lý không thành, linh tuyển căn bản không cách nào lấy ra. Tiểu béo cười hắc hắc, điểm này chỉ có ta mới có thể làm được, trước kia ta còn không có ngưng hình, ngươi tự nhiên không lấy ra linh tuyển. Bất quá ngươi là chín diễm thiên hỏa tháp chủ nhân, cho nên thứ 5 cấp linh tuyển ngươi có thể sử dụng. Những người khác lại thì không cách nào. Nói cách khác, thân nhân của ngươi cao nhất thì ra là ngâm tứ cấp linh tuyển, thì ra là cực phẩm linh thạch luyện hóa sau đưa vào linh tuyển trong không gian hình thành linh tuyển. Đây hết thể cũng là vì bảo đảm chín diệm thiên hỏa tháp chủ nhân bản thân lợi ích, còn đây là chín diệm thiên hỏa tháp sinh ra thời điểm nằm định ra đến, cho nên dù là ta là chín diệm thiên hỏa tháp khí linh cũng vô pháp cải biến. Hàn Phong chấn kinh sắc mặt chậm rãi thu liễm, chỉ có thể dùng tứ cấp linh tuyển sao? Vậy cũng vậy là đủ rồi. Đủ để cho cha mẹ của ta cùng mặt khác thân nhân tư chất tăng lên tới cực phẩm nhất đẳng đỉnh phong, bực này tư chất, bản thân tiểu là có hy vọng thánh vực tồn tại. Bất quá ta lưu lại phong phú công pháp tài nguyên cùng ngày sau linh dịch tương trợ, đột phá thánh vực ở trong tầm tay. Lâm tỷ, xem ra ta cần trong gia tộc ngây ngốc vài năm mới có thể mang ngươi đi Trùng Châu đại lục linh tộc. Hàn Phong truyền âm nói ra. Chương 964 tái chiến đại thánh vực hạ. Vô sự, ta hiện tại đã là cao cấp nhất thiên linh thể. Lại có tương ứng công pháp cùng tài nguyên, đột phá thánh vực ở trong tầm tay. A Cam chín diễm thiên hỏa trong tháp, truyền đến Lâm Thanh San thanh âm. Hàn Phong nghe vậy, cũng yên tâm, chợt truyền âm cho Tiểu Béo nói, Tiểu Béo, này thời gian còn lại tiểu xin nhờ ngươi luyện hóa một ít linh thạch nguyên dịch cùng tứ cấp phía dưới linh tuyển. Tiểu Béo vô ngực một cái nói, yên tâm, hết thể giao cho ta a. Chính là linh thạch, dùng bản tôn hiện tại hỏa diễm, dễ dàng có thể luyện hóa một đồng lớn. Lại tại lúc này, Hàn Phong cùng Tiểu Béo đều là thần sắc dùng mình. Hàn Phong, có cường giả đột kích. Tiểu Béo nhanh chóng nói. Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, ta cũng cảm ứng được, như vậy tràn ngập địch ý cùng sát ý khí tức, tất nhiên lai giả bất tiện, rốt cuộc là ai? Công tử. Bạch Tâm sinh lòng bất an. Hàn Phong vô vô Bạch Tâm tay, có cường giả đột kích, ngươi cùng bá mẫu lui về phía sau. Chim Sơn Ca, bọn hắn tiểu giao cho ngươi tới bảo vệ. Lão đại Phong Tâm, có ta bảo hộ, trừ phi là đại thánh vực cường giả. Nếu không đều không thể công phá phòng tuyến của ta. Chu Thiên Vân tức tự ngạo nói. Lúc này, Hàn Phong một nhảy dựng lên, đạp đứng ở bên trên bầu trời, cùng đợi địch nhân xuất hiện. Mà Chu Thiên Vân tức, đã trải qua bay đến khoảng cách Hàn Phong không gần địa phương. Ầm ầm, cương đại khí tức càng ngày càng gần, bầu trời phong vân biến sắc, khổng lồ uy áp giống như biển gầm giống như, bình thường tuân ra mà đến. Cổ hơi thở này, dĩ nhiên là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả. Hàn Phong sắc mặt thay đổi. Hàn Phong như thế nào cũng thật không ngờ, đột kích vậy mà sẽ là bực này cường giả. Tuy Hàn Phong đã trải qua giết chết 6 vị đại thánh vực cấp độ cao thủ, có thể những cao thủ kia không khỏi là đại thánh vực nhất trọng thiên, có thể nào cùng cái này đại thánh vực tam trọng thiên so sánh với. Không đúng. Là hai đạo khí tức. Hàn Phong giật mình, trước khi chỉ là bởi vì đại thánh vực cường giả khí tức quá khổng lồ Hàn Phong không có chú ý tới, mà bây giờ khí tức tới gần Hàn Phong rốt cục phát hiện, tại đại thánh vực tam trọng thiên kinh khủng kia khí tức chính giữa, còn xen lẫn thực một cổ mạnh mẽ khí tức. Chỉ là so về cái kia đại thánh vực tam trọng thiên bàng bạc vô cùng khí tức, cổ hơi thở này thật sự là quá bình thường, cho dù cổ hơi thở này đặt ở trước mặt người bình thường cũng là cực kỳ rất giỏi siêu cấp cao thủ. Một cái đại thánh vực tam trọng thiên, một người bình thường thánh vực hậu kỳ, này. Hàn Phong nhíu chặt lông mày, trầm tư đến tột cùng là phương nào thế lực. Mà thôi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ta ngược lại muốn nhìn hai người này đến tột cùng là ai. Đại thánh vực tam trọng thiên, cường giả như vậy tuy nói nhượng Hàn Phong kiêng kỵ, thế nhưng xa xa không đạt được tuyệt vọng trình độ. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Hàn Phong giữa tầm mắt. Tử Vi Thánh Quân nhìn thấy Hàn Phong, con mắt đều đỏ, chính mình thân như nhi tử thuộc hạ, tự là bị người này chém giết, thù này không báo hưởng làm người. Lúc này Tử Vi Thánh Quân đã sớm đem là mình phái Phong Bạo Thánh Tướng tập sát Hàn Phong chuyện này cho lựa chọn tính không để mắt đến. Đông Tả Thánh Vương âm trầm ánh mắt quét về phía Hàn Phong, trong nội tâm chấn kinh, lão phu vậy mà nhìn không thấu người này tu vị. Có thể Tử Vi đã trải qua nói xưng người này là Thánh vực lục trọng thiên tu vị, chắc hẳn người này có cái gì bí pháp che lấp tu vi của mình, cái này bí pháp lão phu nhất định phải đem tới tay. Hai vị là người phương nào? Cứ như vậy phát ra khí tức áp bách tại hạ là không phải có sở không ổn. Hàn Phong nhàn nhạt lên tiếng. Tử Vi Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, áp bách. Giết ngươi đều là nên phải đấy. Hàn Phong thần sắc càng phát nghi hoặc, tại hạ giống như cũng không treo chọc hai vị a. Tử Vi Thánh Quân sát ý giặt rào, thả ngươi cái rắm, bổn quân thuộc hạ bị ngươi giết chết, bực này đại thù bổn quân sao lại, há có thể không báo. Thuộc hạ. Hàn Phong khẽ giật mình. Chứng kiến Hàn Phong còn không có kịp phản ứng, Tử Vi Thánh Quân lạnh lùng nói. Bích tinh cánh đồng hoang vu. Hàn Phong ánh mắt biến đổi, trong chốc lát, Hàn Phong nhớ tới cái kia không hiểu đối với chính mình tràn ngập sát ý Phong Bạo Thánh Tướng, hẳn là. Nghĩ tới đây, Hàn Phong khép cười một tiếng, nguyên lai người kia là các hạ người, cái này tại hạ ngược lại là buồn bực, Hàn Mộ nhớ rõ, hình như là các hạ thuộc hạ nhất ra tay trước à, Hàn Mộ phản đem đánh chết có gì sai đâu. Chẳng lẽ lại Hàn Mộ muốn đứng tại nguyên chỗ mặc cho các ngươi chém giết hay sao? Còn có, Hàn Mộ không có đoán sai. Người kia không hiểu đối Hàn Mộ tràn ngập sát ý, chỉ sợ cũng các hạ nguyên nhân. Hàn Mộ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, các hạ vì sao đối Hàn Mộ giống như này sát ý. Các hạ muốn báo thù, đầu tiên là được tự sát, bởi vì nếu không là mệnh lệnh của ngươi, thuộc hạ của ngươi cũng sẽ không tử vong. Tử Vi Thánh Quân một nghẹn, hàm răng cắn được khanh khách vang lên. Đông Tả Thánh Vương vung tay lên, tốt rồi, nào có nhiều như vậy nói nhảm, muốn giết cũng sắp điểm động thủ. Nói xong, Đông Tả Thánh Vương ánh mắt nhàn nhạt lườm hướng Hàn Phong. Không có chút nào đem Hàn Phong quá để ở trong mắt, tiểu gia hỏa, muốn trách thì trách tu vi của ngươi tăng lên quá là nhanh, vì ta Thác Bạt gia tộc, ngươi phải chết. Thác Bạt hai chữ vừa ra, Hàn Phong thần sắc trì trệ, sau đó triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Các ngươi là thánh cung người, khó trách. Khó trách. Khó trách người kia đối với hắn có không hiểu sát ý, bởi vì người kia là thánh cung người. Khó trách hiện tại hắn hồi trở lại gặp phải chặn giết. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước hắn tại Bích Tinh cánh đồng hoang vu biểu hiện bị Thánh cung biết được. Hàn Phong trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, Thánh cung liền đại thánh vực cường giả đều có, hơn nữa có trời mới biết còn có mấy cái, cũng không biết người này phía trên hay không còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại. Nếu có, lớn như vậy tấn quốc tiểu nguy hiểm. Thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh vốn cũng không có vài năm có thể sống, một khi Lâm Thuận Sinh vẫn lạc, dùng Thánh cung thực lực, lôi ra như thế nào ngăn cản. Cho dù có lôi ra lão tổ, có thể lôi ra lão tổ cùng Lâm Thuận Sinh vốn là cùng một cái niên đại người, Lâm Thuận Sinh đều đạt đến đại nạn, lôi ra lão tổ không phải là không như thế. Một khi hai cái lão tổ đại nạn đã tới, Đại Tấn Quốc bị phần đông đại thánh vực cường giả tập kích, lại thả ra Thác Bạt ra lão tổ ý niệm phân thân hoặc là chân thân, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đáy mắt cũng bắn ra ra vô tận sát ý. Cho dù thánh cung nội còn có thực lực rất cao đại thánh vực cấp độ, ta tin tưởng cũng sẽ không biết cao hơn quá nhiều. Tối thiểu nhất không có khả năng chống lại thủ hộ giả tiền bối cùng lôi ra lão tổ, bằng không thì sẽ không trốn ẩn núp đi, đã sớm giống chống khua chiền vây công lôi ra. Nếu là ta hiện tại giải quyết này đại thánh vực, đối thánh cung mà nói tất nhiên là tổn thất không nhỏ. Đợi phản hồi Đại Tấn Quốc, nhất định phải liên hợp thủ hộ giả đại nhân chủ động ra tay, không thể chờ đợi thêm nữa, này thánh cung che giấu thực sâu. Không nói kỳ thật thực lực, chỉ nói này tình báo tiểu khiến người sợ hãi, ta theo Vân Phong Quốc một đường phản hồi Đại Tấn Quốc. Trên đường có thể cũng không đánh xuống qua một hồi, như thế đều bị Thánh Cung phát hiện, này tình báo tất nhiên đạt đến vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, tình trạng. Cảm ứng được Hàn Phong sát ý, Đông Tả Thánh Vương cảm thấy rất buồn cười, chính là một người bình thường thánh vực, cho dù có đánh chết đại thánh vực năng lực, hơn phân nửa cũng là dựa vào đánh lén. Vậy mà đầu tiên dám đối với đại thánh vực cường giả thả ra sát ý, quả thực không biết cái gọi là cuồng vọng tôn đại. Hừ, Tử Vi, ngươi tiểu ra tay xứng tiểu tử này chơi đùa a? Đông Tả Thánh Vương cười tà nói. Tử Vi Thánh Quân còn chưa ra tay, Hàn Phong tiểu triệu hồi ra Phi Thiên Viêm Sư cùng ảo ảnh lôi báo. Cũng là ngươi ra tay đi, ta có thể không có công phu lãng phí ở người không liên quan trên người. Hàn Phong con mắt chăm chú chằm chằm vào Đông Tả Thánh Vương, khí thế trùng thiên. Chương 965 Huyết Ẩm Thăng Long Đao hiển uy bên trên. Ân. Đông Tả Thánh Vương có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Phong sẽ có một chiêu này. Có nhận chủ ma thú, hay là thánh vực ma thú, tiểu tử này thủ đoạn có thể thật không ít. Nhượng ma thú nhận chủ đều là chuyện cực kỳ khó khăn tình, có chút ma thú tình nguyện tự bạo cùng đối thủ đồng quy vu tận, cũng không muốn nhận thức loại làm chủ. Có thể nhận thức loại làm chủ, hơn phân nửa đều là từ tiểu cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, theo nhân loại cùng một chỗ phát triển. Như vậy ma thú, trên căn bản là bị loài người ấp trứng. Nhưng Đông Tả Thánh Vương có thể không tin, này hai đầu ma thú bị ấp trứng sau trong thời gian thật ngắn tiểu tăng lên tới thánh vực. Tại Đông Tả Thánh Vương xem ra, này tất nhiên là Hàn Phong có thủ đoạn nào đó có thể cấm ma thú đồng quy vu tận, bách ma thú nhận chủ. Đông Tả Thánh Vương trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, nhất định phải đạt được phương pháp này. Các loại, đợi Lao Phu bách hơn 10 đầu thánh vực ma thú nhận thức ta làm chủ, Lao Phu thực lực chắc chắn sâu sắc tăng cường. Nghĩ tới đây, Đông Tả Thánh Vương cũng tiểu không hề để ý tới bị hai thú cuốn lấy Tử Vi Thánh Quân, chuẩn bị tự mình ra tay. Mà bay Thiên Viêm Sư cùng ảo ảnh lôi báo nên chiến Tử Vi Thánh Quân, rất nhanh liền cùng Tử Vi Thánh Quân thoát ly tại chỗ, khoảng cách Hàn Phong cực xa. Ngắn ngủn một lát sau, Tử Vi Thánh Quân tiểu sâu sắc đã rơi vào hạ phong. Hai thú đột phá đến thánh vực thất trọng thiên cho tới bây giờ đã qua hơn 2 tháng thời gian, có thánh thạch nguyên dịch không ngừng phụ trợ, hai thú thực lực đã trải qua liên tục đột phá đạt tới thánh vực bát trọng thiên cấp độ. Dựa vào bản thân huyết mạch, chân thật thực lực càng là vượt qua thánh vực bát trọng thiên. Tử Vi Thánh Quân đối phó một cái đều miễn cưỡng, huống chi là đối phó hai cái. Chu Thiên Vân tức từ lâu trải qua đạt tới thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, chỉ có điều theo bình thường thánh vực cửu trọng thiên đến lớn thánh vực cấp độ là một đạo cực lớn mấu chốt, điểm quyết định. Cái này mấu chốt, điểm quyết định, cho dù là Chu Thiên Vân tức có được siêu cường huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, nhiều hơn nữa thánh thạch nguyên dịch cũng chỉ là nhượng Chu Thiên Vân tức không ngừng ở cựu trọng thiên đỉnh phong này cấp độ bên trên tích lũy mà thôi. Nhưng có thể muốn gặp, một khi Chu Thiên Vân tức thuận lợi tấn cấp đại thánh vực, về sau lộ sẽ cực kỳ thông thuận, một đường không hề khó khăn tiêu thăng đến lớn thánh vực hậu kỳ đều là bình thường. Thẳng đến đạt tới đại thánh vực cựu trọng thiên, gặp phải được đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh phong cái kia nói cái hào rộng, mới sẽ tiếp tục đỉnh trệ tích lũy. Tiểu tử, đã bổn vương ra tay, ngươi hay là buông tha cho chống cự a, bổn vương cũng sẽ cho ngươi thông khoái. Đông Tả Thánh Vương hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi giao ra đây có thể che giấu khởi chính mình tu vị bí pháp cùng bách ma thú nhận chủ phương pháp. Hàn Phong niệm mai nói, ngươi đầu óc có bệnh sao? Ta làm sao có thể sẽ giao ra? Rất tốt, có đảm lượng. Vậy thì đi chết đi. Bổn vương cùng lắm thì thi triển siêu hồn bí pháp. Đông Tả Thánh Vương toàn thân khí thế bốc lên, một chương năng lượng bàn tay lớn che khuất bầu trời chụp được. Đại Thánh vực tam trọng thiên một trường. Dù là chỉ là bình thường một kích, như thế nào có thể coi thường. Lúc này, Hàn Phong không bao giờ nữa che lấp thánh vực thất trọng thiên cường đại khí tức xông thẳng lên trời. Thánh vực thất trọng thiên. So Tử Vi theo như lời cao hơn nhất trọng thiên. Bất quá như cũ chỉ là bình thường thánh vực, không đủ gây sợ. Đông Tả Thánh Vương bàn tay lớn tiếp tục chụp được, mang theo khủng bố năng lượng hội tụ. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Rầm rầm rầm. Hàn Phong khí thế liên tiếp kéo lên, rất nhanh liền tiêu thăng đến lớn thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Tu vị tăng lên tới hiện tại, Đông Tả Thánh Vương rốt cục động dung. Thánh Diễm Thiên Vương Quyền. Ầm ầm. Quyền trường đụng nhau, đáng sợ hỏa diễm cùng năng lượng trùng kích mà ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn. Trên mặt đất càng là mảng lớn sơn mạch bị thiêu đốt, bị sụp đổ. Đông Tả Thánh Vương cùng Hàn Phong hai người đều là bị năng lượng trùng kích dư âm ảnh hưởng còn lại hoành kích liên tiếp lui về phía sau. Thánh Diễm Thiên Vương Quyền chỉ là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, do Hàn Phong lúc này tu vị thi triển đi ra, cũng tăng lên không có bao nhiêu uy lực. Nhưng Đông Tả Thánh Vương cũng chỉ là bình thường một quyền, bởi vậy quyền trưởng đụng nhau, cũng là miễn cưỡng là không chia trên dưới. Đông Tả Thánh Vương hung hăng nói, khó trách thánh sau sẽ như thế coi trọng ngươi, quả nhiên tà môn, ngươi có tư cách biết rõ bổn vương danh hảo. Đã chết về sau nhớ rõ là bổn vương Đông Tả đem người đánh chết. Đông Tả yêu chảo. Một đạo tràn ngập yêu tà khí tức nổ bắn ra mà ra, hóa thành cực lớn tay chảo chảo xuống. Thánh Diễm Thiên Vương Quyền. năng lượng tiếng va chạm vang vọng thiên địa, Đông Tả Thánh Vương một chảo này dễ dàng bài trừ Thiên Vương quyền. Đông Tả Thánh Vương dù sao cũng là đại thánh vực tam trọng thiên cao thủ, một khi bắt đầu chăm chú, không thể khinh thường. Phúc! Hàn Phong nổ ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Đông Tả Thánh Vương thừa dịp thắng truy kích, Đông Tả yêu chảo thế đi không giảm chảo xuống. Một khi Hàn Phong bị bắt chặt, hậu quả kia có thể nghĩ. Thánh Viêm vang trời quyền. Hàn Phong miễn cưỡng ổn định thân thể của mình, không chút do dự hoàng kim một quyền chém ra. Trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cho dù là kế cuối cấp độ, do đại thánh vực cường giả thi triển đi ra cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, Đông Tả Thánh Vương Đông Tả yêu chảo đồng dạng là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Đồng dạng là kế cuối cấp độ, Đông Tả Thánh Vương tu vị càng tốt hơn, kết quả của nó có thể nghĩ. Bất quá Hàn Phong tu vị tăng vọt đến nhị trọng thiên đỉnh phong, Đông Tả Thánh Vương cũng chỉ là tam trọng thiên sơ kỳ, cho dù mạnh hơn Hàn Phong, mạnh cũng không đạt tới ngày đêm khác biệt trình độ. Một chảo này tuy xé rách hoàng kim chiến quyền, có thể bản thân cũng triệt để tan thành mây khói, dù sao trước khi xé rách Thánh Diễm Thiên Vương quyền cũng là bị tiêu hao không ít năng lượng. Thật quỷ dị tiểu tử, lão phu chưa bao giờ thấy qua bản thân chính là thánh vực thất trọng thiên, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kích tồn tại. Tên gia hỏa như vậy cho dù là tại viễn cổ gia tộc chính giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không có. Tiểu tử này đã cùng Thánh Cung kết thù, thậm chí cùng lão phu kết thù, dù là cũng không Thánh Cung chỉ vì lão phu, cũng không thể khiến tiểu tử này sống sót. Nếu như nói Đông Tả Thánh Vương ngay từ đầu chỉ là nghe theo mệnh lệnh đến đây lời mà nói, như vậy bây giờ là chính thức buộc phát ra sát ý. Nay cổ sát ý quả thực như muốn đem người đông lại bắt đầu tựa như, vô cùng băng hàn. Tiểu tử, ngươi có tư cách nhượng bổn vương xưng hô tên của ngươi. Hàn Phong, trước khi bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, hiện tại mới được là bổn vương thực lực chân chính. Đông Tả diệt hồn sát. Coi như có ngàn vạn quỷ ảnh gào thét mà ra, hóa thành một cổ đáng sợ nguyên thần công kích, phô thiên cái địa hoành hướng Hàn Phong. Trên đường càng làm cho không gian sụp đổ, vỡ ra vô số hơn 10m vết nứt không gian. Dùng Hàn Phong cùng Đông Tả Thánh Vương phương viên làm trung tâm, coi như tận thế. Đáng sợ như thế cảnh tượng, khiến cho Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Hư tiên xà long chỉ. Bạch xà vừa mới ngoi đầu lên, tự phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, từ đầu tới đuôi sụp đổ, Hàn Phong sắc mặt tái đi. Mắt thấy nguyên thần công kích sắp đến, tinh chi thánh đồng tử đột nhiên mở ra. Ngũ giác hình dạng đồng tử rất nhanh xoay tròn lấy. Huyễn lực lượng đem đáng sợ nguyên thần công kích cùng Đông Tả Thánh Vương hút vào đến tinh chi không gian. Mảng lớn tinh chi thánh viêm, theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Cái gì? Đông Tả Thánh Vương có chút giật mình, sau đó giữ tợn cười cười, chính là ảo thuật, cũng muốn nhượng bổn vương bị thương. Quả thực buồn cười. Luận nguyên thần lực cường đại, bổn vương có thể là vượt xa ngươi. Nguyên thần công kích một cổ hoành hướng bốn phía, tinh chi thánh viêm toàn bộ bị gắt gao ngăn chặn, mà ngay cả tinh chi không gian cũng là một hồi rung động lắc lư. Đem làm nguyên thần công kích dần dần biến mất, tinh chi không gian một mảnh đống bừa bộn, mênh mông tinh không phảng phất đã trải qua cái gì cực lớn tai nạn, tinh chi thánh viêm cũng triệt để hiểu xỉu xuống dưới. Đông Tả Thánh Vương ánh mắt ngưng tụ, vậy mà không có bị phá trừ. Xem ra bổn vương hay là xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng là, đề cử tiểu thuyết, Long huyết chiến thần võ đạo chí tôn đặc chủng giáo sư linh thuyền đô thị tục y y một đời thiên kiêu hoàng đế đạo chí tôn ngạo thế đan thần thiếu niên y y tiên yêu nghiệt binh vương vũ thần phong bạo nhất cường khí thiếu thủ tịch ngựa y y thiên tài kiếm tiên đảo vận tà tiên cực phẩm cuồng thiếu tuyệt đại thiên hạ đại chúa tể phong lưu thợ đấm bóp chín diễm chí tôn cửu dương đạp thiên đảo vận vô song. Nếu như ngài thật sự không biết nhìn cái gì tiểu thuyết, ta đến đề cử. Mới nhất nhập kho tiểu thuyết chương trước chín diễm chí tôn mục lục chương sau thêm vào kho truyện mở kho sách truyện. Ấm áp nhắc nhở. Đọc lúc phương hướng khóa tả hữu, trước sau lật giấy, cao thấp lăn dùng, nút Enter, phản hồi mục lục. Chương 966 huyết ẩm thăng long đao hiển uy trong. Hiện tại, tiểu nhượng bổn vương một lần hành động bài trừ ngươi hảo thuật. Đông Tả diệt hồn sát. Ầm ầm. Từng đợt rồi lại từng đợt nguyên thần công kích giống như sóng biển không ngừng oanh kích mà ra, nhất trọng cao hơn nhất trọng, sóng sau cao hơn sóng trước. Một kích này, vậy mà so với trước nguyên thần công kích càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên lúc này đây Đông Tả Thánh Vương phát huy ra Đông Tả Diệt Hồn Sát một chiêu này toàn bộ uy lực. Đông Tả Diệt Hồn Sát tại trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính giữa không coi là VIV nhất đính tiêm, có thể ít nhất cũng là trung thượng cấp độ. Với tư cách Thánh Cung Thánh Vương, với tư cách đã từng là viễn cổ gia tộc Thác Bạt gia tộc hậu duệ, Đông Tả Thánh Vương thực lực xa không tầm thường đại thánh vực sơ kỳ có thể so sánh. Tầm thường đại thánh vực sơ kỳ có thể lĩnh ngộ sáng tạo ra một môn coi như cũng được trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học là được rồi. Ở đâu khả năng nắm giữ tốt vài cái. Két. Giang giác. Giang giác giang giác. Ầm ầm. Tại Đông Tả Thánh Vương toàn lực thi triển phía dưới, những này nguyên thần công kích vô cùng vô tận, sóng cả sóng biển. tinh chi không gian rốt cuộc không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Tinh chi không gian bị cường hành bài trừ, Hàn Phong trong chốc lát nổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Hàn Phong hai mắt nhưng lại loe sáng, hiện lên một đạo tinh quang. Cực lớn viêm long hư ảnh bỗng nhiên ngưng hiện, long chảo đông nhiên đánh út về phía Đông Tà Thánh Vương, thình lình muốn đem Đông Tà Thánh Vương xé vỡ thành hai mảnh. Cái gì? Đông Tà Thánh Vương vừa mới thoát khỏi tinh chi không gian, đang muốn mỉa mai một phen, cảm nhận được hư không chính giữa uy hiếp, Đông Tà Thánh Vương biến sắc. Dĩ nhiên là VIV nhất đính tiêm trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, tiểu tử này tại sao có thể có mạnh như vậy thánh vực tuyệt học? Đông Tà Thánh Vương vừa sợ vừa giận. Nhưng rất nhanh Đông Tà Thánh Vương liền phát hiện, này thánh vực tuyệt học tuy nhiên cường đại, lại coi như có cái gì chỗ thiếu hụt giống như, bình thường, căn bản phát huy không xuất ra tất cả uy lực. Ha ha ha, tiểu tử này căn bản không có hoàn toàn nắm giữ. Nay tuyệt học tất nhiên là truyền thừa được đến, mà không phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đông Tà Thánh Vương cười ha ha. Dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi ra tuyệt học, trên cơ bản đều có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực của nó, phát huy ra uy lực không được, chỉ có thể nói rõ lĩnh ngộ đi ra tuyệt học cấp bậc quá thấp. Mà bây giờ Hàn Phong thi triển đi ra thánh vực tuyệt học, thanh thế ngược lại là to lớn, có thể uy lực chân chính nhưng lại so ra kém thanh thế, như thế tình hình chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Đông Tà Diệt Hồn Sát. Nguyên thần công kích lần nữa đánh úp lại, Viêm Long hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh xanh xanh đem nguyên thần công kích theo thuộc về xé rách, mà Viêm Long hư ảnh đã ở trong chốc lát bị xé nứt. Thánh Diễm Quân Vương Quyền. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra làm cho người ta nhịn không được thần phục quân vương hư ảnh, một quyền nện xuống. Có được 9 diễm dị hỏa bí quyết, Hàn Phong khôi phục năng lực vượt qua xa ngang cấp cường giả có thể so sánh, liên tiếp thi triển khởi cường đại thánh vực tuyệt học không tốn sức chút nào. Làm sao có thể? Đông Tà Thánh Vương không thể tin. Đông Tà Diệt Hồn Sát. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tứ trọng. Hàn Phong không đợi Đông Tà Diệt Hồn Sát cùng Thánh Diễm Quân Vương quyền đụng nhau, lại thi triển ra kế tiếp chiêu số. Hỏa Diễm Cự chỉ theo sát quân vương quyền về sau, nhắm hướng Đông Tà Thánh Vương tập sát mà đi. Đông Tà Thánh Vương có thể không pháp như Hàn Phong như vậy không ngừng nghỉ liên tiếp thi triển ra thánh vực tuyệt học. Thánh vực tuyệt học nếu là nhược một chút cũng thì thôi, có thể nếu là cường đại thánh vực tuyệt học, mỗi một lần thi triển chính giữa tất nhiên sẽ cách xa nhau một thời gian ngắn. Dù là lúc này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ sợ liền một giây cũng chưa tới, nhưng đối với Đông Tà Thánh Vương cùng Hàn Phong bực này cường giả mà nói, một giây đủ để làm rất nhiều sự tình. Rầm rầm rầm, ầm ầm, quân vương quyền cùng Đông Tà Diệt Hồn Sát song song thôn vệ triệt tiêu. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tứ trọng hung hăng oanh kích đến Đông Tà Thánh Vương trên thân thể. Dù là Đông Tà Thánh Vương tu vị cường đại, giờ phút này cũng bị ngọn lửa cự chỉ oanh kích không nhẹ, khí huyết sôi trào, càng là một ngụm máu tươi phun tới. Đáng chết. Đông Tà Thánh Vương phẫn nộ cực kỳ, đường đường đại thánh vực tam trọng thiên sơ kỳ cường giả, lại bị bản thân chỉ là nho nhỏ thánh vực thất trọng thiên kích tổn thương, đây quả thực là sỉ nhục. Đông Tà Huyền Linh Trảo. Đông Tà Thánh Vương triệt để phẫn nộ rồi. Cường hãn hắc ám tà ý năng lượng hội tụ mà ra. Trong thiên địa hình thành đáng sợ năng lượng nước xoáy, tự năng lượng nước xoáy chính giữa, một cái làm cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi màu xám khô lâu tay chảo. Cao cấp nhất trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn Phong sắc mặt trịnh trọng. Đồng dạng là cao cấp nhất trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, hắn mới đại thành tiếp cận viên mãn, mà này Đông Tà Thánh Vương, nhưng lại hàng thật giá thật viên mãn chi cảnh. Chu Tước Viêm Linh cánh, ngưng. Hàn Phong sau lưng mở ra chu tước cánh chim. Giống như thuấn di giống như, bình thường biến mất tại nguyên chỗ. Đông Tà Huyền Linh Trảo trực tiếp chụp một cái không. Hừ, lẫn mất ngược lại là rất nhanh, nhưng ngươi có thể trốn tới khi nào? Bổn Vương đã trải qua nhìn ra, thân thể của ngươi tiếp cận cực hạn, lại tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu không cần Bổn Vương ra tay, ngươi thân thể của mình tiểu trước hết nhất thừa nhận không đi xuống. Đông Tà Thánh Vương cười lạnh nói. Đông Tà Thánh Vương tu vị cường đại, lại sống nhiều năm như vậy, ánh mắt sao mà độc ác. Ngay từ đầu giao chiến Đông Tà Thánh Vương khả năng còn nhìn không ra, nhưng thời gian dài, dùng Đông Tà Thánh Vương nhãn lực, tự nhiên xem xảy ra vấn đề. Chu Tước Viêm Linh Diệt. Nương theo lấy một tiếng kêu to, hỏa diễm ngưng tụ mà thành chu tước phóng tới Đông Tà Thánh Vương, nhưng lại tại Đông Tà Huyền Linh Trảo phía dưới bị trảo thành phấn vụn. Tu vị không bằng Đông Tà Thánh Vương, thánh vực tuyệt học nắm giữ trình độ cũng không bằng Đông Tà Thánh Vương, bất kể thế nào xem, Hàn Phong đều ở vào bất lợi địa vị. Hàn Phong, với tư cách thánh vực thất trọng thiên, tại bổn vương trước mặt ngươi dãy rủa cho tới bây giờ tình trạng này đã trải qua rất làm cho người khác kinh ngạc. Ngươi bây giờ mặc dù là chết, cũng đủ để tự ngạo. Có lẽ là cho rằng Hàn Phong đã đến cực hạn, không có khả năng lại lật bàn, Đông Tà Thánh Vương ngược lại là hiếm thấy tán thưởng Hàn Phong một bả. Mà ngay cả Đông Tà Huyền Linh Trảo công kích thế đều yếu đi nhiều, Đông Tà Thánh Vương cuối cùng là muốn theo Hàn Phong miệng ở bên trong lấy được hắn muốn, mà không phải dựa vào siêu hồn được đến. Siêu hồn quá mức bá đạo, rất có thể đối trí nhớ sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng, vạn nhất vừa vặn ảnh hưởng đến hắn muốn biết trí nhớ, vậy thì không đẹp. Hàn Phong lúc này trong lúc đó quỷ dị cười cười. Dung hợp, Thánh Viêm Vang Trời Quyền. Từ khi Thánh Viêm Vang Trời Quyền đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới, đây là Hàn Phong lần thứ nhất đem Cực Quang Thương Diễm cùng Thánh Viêm Vang Trời Quyền dung hợp. Một đạo đáng sợ khí tức xen lẫn khủng bố ôn tốc độ phá tan mây xanh. Thánh Viêm Vang Trời Quyền đệ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới, chỉ là kế cuối cấp độ trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, dung hợp Cực Quang Thương Diễm sau cũng không có tăng lên tới trung phẩm trung đẳng cấp độ, thật muốn đến cẩn thận phân chia lời mà nói, ước chừng là nửa bước trung phẩm trung đẳng. So trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học hiếu thắng, rồi lại so trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học yếu nhược. Dù là như thế, uy lực cũng vượt qua Viêm Long Tê Liệt Thủ, Thánh Diễm Quân Vương Quyền, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ đệ tứ trọng, Chu Tước Viêm Linh cánh các loại, đợi VIV nhất đính tiêm trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Đáng sợ một quyền cùng Đông Tà Huyền Linh Trảo Hoành giả trang, tựa như đã xảy ra tận thế phong bạo giống như, bình thường, một cổ đủ để xoắn giết tầm thường thánh vực cường giả năng lượng gió lốc gào thét mà ra. Hai đại công kích va chạm địa phương, càng là không gian vặn mèo, hình thành không gian đại nước xoáy, đem Đông Tà Huyền Linh Trảo cùng Thánh Viêm Vang Trời Quyền cùng một chỗ thôn phệ. Lúc này đây đối chiến, hai người dĩ nhiên là tương xứng. Đông Tà Thánh Vương vừa mới nhấc lên khóe miệng lập tức cứng lại rồi. Canh 3. Cải trắng VIP 7, ưa thích cải trắng sách nhất định phải tiến A, G rút số, 26. Chương 967 huyết ẩm cửu long đao hiển uy hạ. Đông Tà Thánh Vương tuyệt đối thật không ngờ, đều đến trình độ này, đối diện Hàn Phong lại vẫn có ngăn cản lực. Hàn Phong mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, dùng hắn hiện tại thánh thể trình độ, thừa nhận được hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể song trọng điệp ra đã trải qua cực kỳ khó khăn, lại thi triển dung hợp cực quang thương diễm sau thánh viêm chiến thể, đối thân thể áp bách càng lớn. Hừ, thật không nghĩ tới đối phó chính là một người bình thường thánh vực, vậy mà sẽ đem lão phu bách đến tình trạng như thế. Cũng thế, như ngươi bực này nghịch thiên thiên tài vốn là hiếm thấy, ngươi đã trải qua có tư cách vẫn lạc tại lão phu mạnh nhất chiêu số trong tay. Dùng Đông Tà Thánh Vương thân thể làm trung tâm, đáng sợ năng lượng nước xoáy mang tất cả mà ra. Những cái kia tàn sát bừa bãi dư âm ảnh hưởng còn lại gió lốc, tại đụng chạm lấy năng lượng nước xoáy thời điểm hết thể bị hấp thu sạch sẽ. Đông Tà tan vỡ trưởng. Ầm ầm. Thiên địa phong vân biến sắc, một cái gần vạn trượng bàn tay xuyên phá trời xanh, từ trên trời giáng xuống. Cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp cảm, rắc, che khuất bầu trời áp bách hướng Hàn Phong. Tại này cổ áp bách phía dưới, Hàn Phong hô hấp đã trải qua nhíu chặt bắt đầu. Dung hợp, Thánh Viêm Vang Trời Quyền. Hàn Phong gào thét liên tục. Đông Tà Thánh Vương hắc hắc cười lạnh một tiếng, lúc này đây thi triển chính là bổn vương mạnh nhất tuyệt học, phẩm cấp đã trải qua đạt tới trung phẩm trung đẳng. Cũng không phải là ngươi cái kia chính là nửa bước trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đủ khả năng so sánh với. Vũ kỹ đẳng cấp không bằng Đông Tà Tan Vỡ Trưởng, tu vị cũng không bằng Đông Tà Thánh Vương. Hàn Phong một kích này hoàng kim chi quyền, bị vạn trượng tay nắm giữ ở trong tay. Bàn tay ra sức, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Thánh Viêm Vang Trời Quyền bị bàn tay ầm ầm bóp vỡ, mạnh mẽ hỏa diễm dư âm ảnh hưởng còn lại hình thành từng đạo hỏa xà, oanh bắn về phía bốn phía. Bóp vỡ hoàng kim chi quyền, vạn trượng bàn tay chỉ là co lại ít đi một chút, tiếp tục chụp vào Hàn Phong. Hàn Phong hoảng sợ phát hiện, chính mình bị một đạo khủng bố khí cơ tập trung, loại cảm giác này nói cho Hàn Phong, mặc kệ hắn trốn ở đâu, đều khó có khả năng thoát được một chiêu này công kích. Nghĩ tới đây, Hàn Phong dứt khoát không hề thúc giục Chu Tức Viêm Linh Cánh, dù sao bất kể thế nào trốn tránh cũng không tránh thoát. Hít thở sâu một hơi khí, Hàn Phong đột nhiên nói, đã các hạ là Thánh Cung Thánh Vương, chắc hẳn các hạ cũng có thể biết được Thánh Cung đuổi giết lý do của ta. Các ngươi nghĩ như vậy tốt đến huyết ẩm cửu long đao, không biết các ngươi vừa nghiệm qua huyết ẩm cửu long đao uy lực. Cái gì? Đông Tà Thánh Vương thần sắc biến đổi. Huyết ẩm cửu long đao chính là kéo trông nom gia tộc cao cấp nhất thánh khí một trong. Đông Tà Thánh Vương như thế nào không biết được huyết ẩm cửu long đao đáng sợ? Chỉ cần có đầy đủ cường giả máu huyết, Đông Tà Thánh Vương sẽ không hề trở ngại một đường tăng lên tới cao cấp nhất tuyệt phẩm thánh khí cấp độ, cũng được xưng là siêu phẩm thánh khí hoặc là bán thần khí. Như vậy thánh khí, toàn bộ đại lục cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Cho dù tiểu tử này có huyết ẩm cựu long đao, hiện tại cần phải cũng chỉ là vừa mới bỏ niêm phong đệ ngũ trọng tà hưu, không có khả năng có quá lớn uy lực vân vân. Đông Tà Thánh Vương đột nhiên phát hiện không đúng. Huyết ẩm cựu long đao bỏ niêm phong trình độ không cao, cái này lý luận là thành lập tại Hàn Phong chỉ là bình thường thánh vực dưới tình huống. Hôm nay Hàn Phong tu vị hoàn toàn chính xác chỉ là bình thường thánh vực, khó khăn lắm đạt tới thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ cấp độ, nhưng chân thật thực lực thế nhưng mà đã sớm đạt tới đại thánh vực tầng thứ. Nghĩ tới đây, Đông Tà Thánh Vương thầm nghĩ không tốt, không xong, nếu như tiểu tử này lúc trước đánh chết mấy cái đại thánh vực một nhị trọng thiên cao thủ, cái kia. Lại tại lúc này, Hàn Phong đã trải qua lấy ra huyết ẩm cửu long đao, lục trọng phong ấn toàn bộ triển khai, làm cho người cảm thấy buồn nôn nồng đậm huyết khí phóng lên trời, hình thành huyết sắc phong bạo cùng nước xoáy. Huyết ẩm thăng long phá. Hàn Phong tay cầm huyết ẩm thăng long đao, hung hăng một đao đánh xuống. Hống hống hống. Huyết sắc cự long gào thét mà ra, chiều cao đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Này long vừa ra, cả phiến thiên địa coi như đều biến thành huyết sắc thế giới. Huyết sắc cự long dây dưa tại cực lớn trên bàn tay, lực lượng đáng sợ không ngừng oanh kích được cực lớn bàn tay. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng cả phiến thiên địa, từng đạo năng lượng phong bạo mang theo coi như muốn đem không gian xé rách khí thế trùng thiên mà ra. Như vậy năng lượng phong bạo, dù là Đông Tà Thánh Vương cũng không thể coi thường. Huyết sắc cự long cùng cực lớn bàn tay chỗ, không gian sụp đổ, vô số không gian lưới đao xuyên qua vỡ ra không gian, oanh hướng huyết sắc cự long cùng cực lớn bàn tay. Thiên địa đột nhiên chấn động một cái, Hàn Phong cùng Đông Tà Thánh Vương song song thổ huyết bay ngược mà ra. Đáng chết. Ngươi vậy mà đem huyết ẩm cửu long đao giải khai lục trọng phong ấn, còn đem huyết ẩm cửu long đao tăng lên tới trung phẩm trung đẳng thánh khí cấp độ. Đông Tà Thánh Vương vừa sợ vừa giận. Hàn Phong đã trải qua không có nhiều thời giờ như vậy nói nhảm, giơ lên cao cao huyết ẩm thăng long đao, lần nữa chém xuống. Huyết ẩm thăng long phá. Đông Tà Thánh Vương giữ tợn gào thét, không phải là huyết ẩm thăng long phá sao? Nếu là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả thi triển bổn vương nhận thất bại, nhưng chính là ngươi một cái tạp chủng, là không thể nào chiến thắng bổn vương. Một chiêu này uy lực nhiều lắm là cùng bổn vương thực lực tương đương, bổn vương xem thân thể của ngươi sẽ thừa nhận tới khi nào. Đông Tà tan vỡ trưởng. Nhưng mà tại Đông Tà Thánh Vương chém ra một trưởng này thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng từ đáy lòng bay lên. Đông Tà Thánh Vương sắc mặt cuồng biến, chuyện gì xảy ra? Giống như hướng biển giống như, bình thường nguyên thần lực điên cuồng tuôn ra, cẩn thận kiểm tra tình hình phụ cận, vừa mới kiểm tra, Đông Tà Thánh Vương kinh hãi phát hiện, 9 căn tử tinh sắc nửa mét châm đâm cuồng xạ mà đến. Những này châm đâm bên trên, lại vẫn thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa diễm. Có thể tại ngọn lửa này bên trên, Đông Tà Thánh Vương cảm ứng được cực kỳ đậm đặc độc tính. Đây là cái gì đồ chơi? Đông Tà Thánh Vương bất chấp Đông Tà tan vỡ trưởng, còn chưa hoàn toàn thi triển mà ra liền cường hành thu hồi, vung quyền ngăn cản những này bay vụt mà đến độc châm. Những độc chất này châm mục tiêu thế nhưng mà trái tim của hắn, Đông Tà Thánh Vương tuyệt đối sẽ không để cho như vậy độc châm đâm vào đến trái tim của hắn. Dù là thiên lôi tôi thể hậu tâm tạng, bẩn đã không phải là tầm thường phàm nhân trái tim có thể so sánh. Nếu như đem trái tim bạo lộ ở bên ngoài, thánh vực phía dưới võ giả một kích toàn lực cũng không thấy được sẽ đem trái tim tổn thương mảy may. Nhưng để ở đại thánh vực cường giả trước mặt, trái tim như cũ yếu ớt không chịu nổi, nhiều lắm thì sinh mệnh lực tràn đầy một ít mà thôi. Đông Tà Thánh Vương rất tin tưởng trực giác của mình, nếu như mình không quan tâm những độc chất này châm, chỉ để ý thi triển Đông Tà tan vỡ trưởng, chờ đợi hắn sẽ là trái tim bị độc châm đâm vào, trái tim bạo liệt hoặc là trúng độc mà chết. Rầm rầm rầm. Đông Tà Thánh Vương một quyền quét dọn, 9 căn độc châm bị một cổ đại lực đánh trúng, lập tức trở nên tán loạn bắt đầu. Nói cho cùng, Tử Tinh Viêm độc châm chỉ là trung phẩm hạ đẳng thánh khí, đối Đông Tà Thánh Vương cường giả như vậy mà nói, nếu như chính diện đối kháng, rất khó nhượng Đông Tà Thánh Vương cường giả như vậy bị thương. Chỉ có đánh lén, mới có thể tại Đông Tà Thánh Vương bất ngờ không để phòng lấy được so sánh làm cho người kinh hỉ thành quả. Tuy nói Tử Tinh Viêm độc châm không có đạt tới đánh chết Đông Tà Thánh Vương mục đích, Hàn Phong như cũ nở nụ cười, vốn Hàn Phong cũng không có nghĩ đến dựa vào Tử Tinh Viêm độc châm một kích tất sát. Đông Tà Thánh Vương cũng không phải là Liễu Lao Tam nhà ta như vậy kế cuối đại thánh vực có thể so sánh. Hàn Phong mục đích chỉ là nhiễu loạn Đông Tà Thánh Vương mà thôi. Ầm ầm. Huyết sắc cự long đem cực lớn bàn tay điên diệt, thế đi không giảm vành hướng Đông Tà Thánh Vương. Đông Tà tan vỡ trưởng, Đông Tà Thánh Vương căn bản không có thi triển đến cuối cùng, uy lực tự nhiên có hạn, liền 1/2 đều không có đạt tới. Huyết sắc cự long đánh tan cực lớn bàn tay có thể. Đề cử tiểu thuyết, Long huyết chiến thần võ đạo chí tôn đặc chủng giáo sư linh thuyền đô thị tục y y một đời thiên kiêu hoàng đế đạo chí tôn ngạo thế đan thần thiếu niên y y tiên yêu nghiệt binh vương vũ thần phong bạo nhất cường khí thiếu thủ tịch ngự y y thiên tài kiếm tiên đảo vận tà tiên cực phẩm cuồng thiếu tuyệt đại thiên hạ đại chúa tể phong lưu thợ đấm bóp chín diễm chí tôn cửu dương đạp thiên đảo vận vô song. Nếu như ngài thật sự không biết nhìn cái gì tiểu thuyết, ta đến đề cử. Chương 968 liên hợp đánh chết. Huyết ẩm thăng long sát. Hàn Phong trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, trong miệng gào thét. Huyết ẩm cửu long đao có tam đại sát chiêu, huyết ẩm cửu long phá, huyết ẩm cửu long giết, huyết ẩm cửu long diệt. Ba chiêu một chiêu so một chiêu cường đại. Hôm nay huyết ẩm cửu long đao là lục trọng phong ấn tẩy bỏ, tên đầy đủ huyết ẩm thăng long đao, huyết ẩm cửu long giết cũng tự nhiên mà vậy đổi thành huyết ẩm thăng long giết. Huyết ẩm thăng long giết là so huyết ẩm thăng long phá càng cường đại hơn chiêu số. Đông Tà Thánh Vương trước khi vừa mới bị huyết ẩm thăng long phá hủy ở bên trong, lúc này toàn thân ở vào không cách nào động thái trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem càng thêm khổng lồ huyết sắc cự long đưa hắn thôn phệ, một đầu vọt tới mặt đất. Ầm ầm, rầm rầm, từng toa ngọn núi triệt để sụp đổ yên diệt, chừng hơn 10 vạn trượng đáng sợ khe hở lan tràn mà bung ra. Hơn 10 vạn trượng về sau khe hở mặc dù không có khủng bố như vậy, có thể như cũ bảo trì tốc độ kinh người lan tràn, thẳng đến mở rộng đến 100 vạn trượng về sau, khe hở tốc độ mới chậm chạp. Thánh vực cường giả trong lúc đó chiến đấu sở tạo thành ảnh hưởng đến là cực kỳ cường đại cùng khủng bố, huống chi là đại thánh vực cấp độ. Chết rồi sao? Hàn Phong sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc nói. Lúc này, xa xa Phi Thiên Viêm Sư, ảo ảnh lôi báo cùng Chu Thiên Vân Tức cũng đều rất nhanh bay tới. Tử Vi Thánh Quân tại Phi Thiên Viêm Sư cùng ảo ảnh lôi báo liên hợp phía dưới đã sớm bị chém giết, Bạch Tâm cùng Bạch Tâm Chi Mẫu bị Chu Thiên Vân Tức an bài vào cực kỳ an toàn một chỗ. Hơn nữa thiết hạ chuyển thừa tự Chu Thiên Vân Tức nội nhất tộc đặc thù kết giới phong ấn. Không có đại thánh vực tứ trọng cùng với tứ trọng đã ngoài chiến lực, mơ tưởng đánh vỡ kết giới này. Lão đại, lão nhân này chết rồi sao? Lão nhân này thật lợi hại, vậy mà đem lão đại bách đến trình độ này. Lão đại, ngươi cần phải bảo ta cùng một chỗ chiến đấu, tuy ta bây giờ còn là cựu trọng thiên đỉnh phong, có thể nương theo lấy tu vị ngưng thực, của ta tổng hợp chiến lực vẫn có sở tăng cường, hoàn toàn tương đương với một cái đại thánh vực tam trọng thiên cường giả. Ba thú nhao nhao hô. Trong lúc đó, trong lòng đất nổ bắn ra mà ra làm cho người cảm thấy rét lạnh sắc ý. Hàn Phong sắc mặt ngưng tụ, không hổ là Đông Tà Thánh Vương, không hổ là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả, này cũng không chết. Ba thú hắc hắc cười quái dị, lão đại, lúc này đây chúng ta cần phải cùng ngươi liên hợp chiến đấu, lão đại không cho phép cự tuyệt. Hàn Phong gian nan cười nói, thân thể của ta đã trải qua sắp đạt đến cực hạn, ta ở đâu còn có thể cự tuyệt, ra tay đi. Ba thú cùng Hàn Phong trên người đồng dạng buộc phát ra cường đại khí tức. Nhưng mà toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tràn ngập hắc ám khí tức che kín phía chân trời. Một đạo làm cho ba thú không cách nào ngăn cản áp chế bỗng nhiên hàng lâm. Hắc ám lĩnh vực. Lĩnh vực áp chế. Hàn Phong thốt ra. Đông Tà Thánh Vương một thân đống bừa bộn, đầy người máu tươi bộ dạng xuất hiện tại Hàn Phong trong tầm mắt. Đông Tà Thánh Vương cười vẻ mặt dữ tợn, khắc khà ít ít ít ít ít ít, không tệ, đúng là lão phu hắc ám lĩnh vực. Bổn vương thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi bản thân tu vị cảnh giới không cao, lĩnh vực của ngươi tuyệt đối thì không cách nào cùng bổn vương lĩnh vực chống lại. Đại thánh vực tam trọng thiên lĩnh vực áp chế, cái kia là bực nào khủng bố. Phi Thiên Viêm Sư cùng ảo ảnh lôi báo lập tức bị áp bách không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì trên không trung đồng bền, những thứ khác một đinh điểm động tác đều không thể làm tiếp. Mà Chu Thiên Vân tức ỷ vào cực kỳ cường đại huyết mạch mở ra chu hỏa lĩnh vực, dựa vào đặc thù lĩnh vực cùng cường đại huyết mạch, Chu Thiên Vân tức cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì có thể nói chuyện mà thôi. Một thân thực lực cũng là bị áp chế tới cực điểm. Hàn Phong vốn là tăng vọt đến lớn thánh vực nhị trọng thiên tu vị, trong nháy mắt bị áp chế rơi xuống đến lớn thánh vực cấp độ, miễn cưỡng bảo trì thánh vực 8-9 trọng thiên thực lực. Đại thánh vực tam trọng thiên lĩnh vực, xa không phải nhất trọng thiên lĩnh vực có thể so sánh. Tốt! Thật là khủng khiếp lĩnh vực áp chế, so về lúc trước năm cái nhất trọng thiên lĩnh vực điệp ra còn muốn lợi hại hơn. Cũng may chỉ là bình thường hắc ám lĩnh vực, không phải cái gì biến dị hắc ám lĩnh vực, dùng của ta cực quang thương diễm cần phải có thể. Màu trắng bạc hỏa diễm, tại lĩnh vực áp chế phía dưới chậm rãi tràn ngập mà ra. Hừ, vô lực dãy rủa. Đông Tà Thánh Vương khinh thường xì một tiếng kinh miệt. Bất quá rất nhanh Đông Tà Thánh Vương khinh thường thần sắc tiểu thay đổi. Chỉ thấy tại ngân bạch sắc hỏa diễm dần dần lan tràn mà ra về sau, Hàn Phong tu vị lại lần nữa bắt đầu dâng lên. Không tốt. Đông Tà Thánh Vương căn bản không có nghĩ đến lĩnh vực của mình áp chế sẽ bị bài trừ, điều này thật sự là mới nghe lần đầu, nhưng này không chậm trễ Đông Tà Thánh Vương ra chiêu. Đông Tà Tan Vỡ Trưởng. Đã trải qua tự mình cảm nhận được Hàn Phong biến thái, Đông Tà Thánh Vương cũng sẽ không bởi vì Hàn Phong hiện tại tu vị không có đạt tới tối đỉnh phong tiểu hạ thủ lưu tình. Mạnh nhất chiêu số không chút do dự thi triển mà ra. Huyết ẩm thăng long sát. Cùng lôi thiểm bạo. Tuyệt mệnh đốt diễm. Chu viêm tức sát. Hàn Phong cùng ba thú nhao nhao ra chiêu, nhưng mà một người ba thú hiện nay đều không có khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, căn bản vô lực ngăn cản. Phốc phốc phốc. Một người ba thú nhao nhao thổ huyết, Hàn Phong hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể thiếu chút nữa sụp đổ không cách nào duy trì. Phi Thiên Viêm Sư cùng ảo ảnh lôi báo trên người cũng là máu tươi đầm địa. Chu Thiên Vân tức cánh đều túi xuống dưới. Nếu không có Chu Thiên Vân tức hiện tại đã là thánh vực ma thú, sớm cũng bởi vì cánh bị thương từ phía trên không truy lạc. Một kích không có tiêu diệt Hàn Phong cùng ba thú, Đông Tà Thánh Vương càng phát nóng nảy. Đông Tà Tan Vỡ Trưởng. Đông Tà Thánh Vương một trưởng lần nữa chụp được. Cái lúc này Hàn Phong nhưng lại đã trải qua khôi phục không sai biệt lắm, dựa vào cực quang thương diễm, Hàn Phong ngăn cản chín thành lĩnh vực áp chế. Cái kia dù sao cũng là đại thánh vực tam trọng thiên lĩnh vực áp chế, chỉ bằng Hàn Phong hiện nay cực quang thương diễm, đã trải qua không cách nào làm được toàn bộ miễn trừ. Hàn Phong trong nội tâm âm thầm may mắn lúc này bình thường hắc ám lĩnh vực, nếu như là biến dị hắc ám lĩnh vực, chỉ sợ chỉ có thể đủ tiêu trừ 5-6 thành. 4-5 thành áp chế, đủ để cho hắn và ba thú sa vào đến chính thức tuyệt cảnh. Huyết ẩm thánh long diệt. Huyết ẩm thăng long đao một chiêu mạnh nhất buộc phát ra, huyết sắc cự long hóa thành vô số huyết sắc lưỡi đao tạo thành cự long, trong chớp mắt đem cự trưởng thôn phệ. Cuồng lôi thiểm bạo. Tuyệt mệnh đốt diễm. Chu viêm tức sát. Khôi phục thực lực đến chín thành, ba thú cũng nhao nhao buộc phát ra một chiêu mạnh nhất. Ba chiêu này đều là ba thú mới nhất lĩnh ngộ ra cường lực tuyệt học. Huyết sắc lưỡi đao tạo thành cự long đưa bàn tay thiết cát, cắt, hầu như không còn, thế đi không giảm doanh hướng Đông Tà Thánh Vương. Tại Đông Tà Thánh Vương vẻ mặt hoảng sợ chính giữa đem thôn phệ. A a a. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Tại huyết sắc lưỡi đao thiết cát, cắt, phía dưới, Đông Tà Thánh Vương thân thể, cốt cách, thánh nguyên, nguyên thần, nội tạng nhao nhao bị thiết cát, cắt, một tia không dư thừa. Trong nháy mắt, Đông Tà Thánh Vương bị tiêu diệt sạch sẽ, hắc ám lĩnh vực cũng từ đó bài trừ. Đồng thời, Đông Tà Thánh Vương lại bị chém giết thời điểm, những cái kia máu huyết cũng bị huyết ẩm thăng long đao vô ý thức hấp thu. Những này máu huyết hội tụ thành cỡ nhỏ dòng sông rót vào đến huyết ẩm thăng long trong đao. Hàn Phong lập tức giải tán hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể, vô lực nằm xuống, Chu Thiên Vân tức vội vàng tiếp được Hàn Phong thân thể. Hàn Phong gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú lên phiêu phù ở không trung huyết ẩm thăng long đao. Nương theo lấy hấp thu, huyết ẩm thăng long đao cổ đãng ra càng ngày càng mạnh kình huyết sắc khí tức. Chương 969 trở về. Huyết ẩm thăng long đao hiện nay nói như thế nào cũng là đạt đến trung phẩm trung đẳng thánh khí đẳng cấp. Đại Thánh vực tam trọng thiên sơ kỳ tu vị Đông Tà Thánh Vương, cũng không nhượng huyết ẩm thăng long đao có cái gì không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Đem làm huyết ẩm thăng long đao khí tức ổn định không lại để thăng về sau, cũng vẫn như cũ là trung phẩm trung đẳng thánh khí cấp độ. Chỉ có điều trước khi là trung đẳng chính giữa nhất kế cuối cấp độ, mà bây giờ nhưng lại hạ đẳng thiên ở bên trong, xem như trung hạ cấp độ. Đồng dạng đẳng cấp, huyết ẩm thăng long đao uy lực nhưng lại không hề nghi ngờ tăng lên không ít. Hàn Phong thu hồi huyết ẩm thăng long đao, đối Phi Thiên Viêm sư nói: Tiểu Viêm, đi xem Đông Tà Thánh Vương có không có để lại cái gì, nói như thế nào cũng là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả, cần phải lưu có không ít thứ tốt. Phi Thiên Viêm sư nghe vậy, thân hình khẽ động bay về phía mặt đất, đem Đông Tà Thánh Vương sau khi chết rơi xuống chữ vật khí mang tới. Hàn Phong nguyên thần lực dũng mãnh vào, phá tan chữ vật khí chính giữa cấm chế. Không hổ là đại thánh vực cường giả, thứ tốt có thể thật không ít. Nếu như ta là tầm thường thánh vực thất trọng thiên, chỉ sợ ta muốn vui cười điên rồi. Đáng tiếc ta hiện tại tổng hợp thực lực đã trải qua đủ để so sánh đại thánh vực, còn không phải kế cuối đại thánh vực, bởi như vậy đồ vật trong này chỉ có một số nhỏ đối với ta có lực hấp dẫn. Hấp dẫn Hàn Phong chính là hắn một người trong trung phẩm hạ đẳng thánh khí, chỉ là này thánh khí đẳng cấp còn không bằng Tử Tinh Viêm Độc Châm, Hàn Phong cũng sẽ không có nhận chủ. Hơn nữa này thánh khí công hiệu cũng rất bình thường, Hàn Phong thì càng không thế nào để ý. Tại về sau tắc thì là một cây nhánh cây, rõ ràng là một cây nhánh cây. Lại chấn động ra nóng bỏng hỏa nguyên tố năng lượng. Hàn Phong ánh mắt nóng bỏng, nồng như vậy ước hỏa nguyên tố, không sai biệt lắm tương đương với một khỏa đỉnh cấp hạ phẩm trung đẳng thánh quả. Đây rốt cuộc là cái gì? Hàn Phong nhặt lên nhánh cây vẻ mặt hiếu kỳ. Tiểu béo truyền âm nói, nếu như ta không có đoán sai, đây đại khái là luyện diễm cây một cây nhánh cây. Luyện diễm cây? Bị tiểu béo vừa nói như vậy, Hàn Phong càng thêm hiếu kỳ. Tiểu béo giải thích nói, luyện diễm cây tại chúng thần đại lục chỉ là rất thông thường thánh thụ. Nhưng ở Di Vong Đại Lục lại cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa luyện diễm cây nhiều sinh trưởng tại hỏa hệ thánh thú cho ở Hàn Phong ngươi muốn đạt được cả khỏa luyện diễm cây lời mà nói, tốt nhất tiến về trước ma thú tụ tập tương đối nhiều địa phương. Ta nhớ được tại Di Vong Đại Lục, ở vào khoảng giữa Bắc Châu Đại Lục cùng Đông Châu Đại Lục một phiến địa phương được xưng là yêu vực, ngươi ngày sau nếu là tiến về trước yêu vực lời mà nói, có thể đi thử tìm kiếm. Hàn Phong nhưng lại lắc đầu, được rồi, một cây nhánh cây cũng mới tương đương với hạ phẩm trung đẳng thánh quả. Cả cây rất giỏi thì ra là trung phẩm cấp độ. Chờ ta giải quyết hết nên giải quyết vấn đề tiến về trước yêu vực, chỉ sợ đến lúc đó luyện diễm cây đối ta đã. Tiểu béo liếc mắt, ngu ngốc, trong tay ngươi luyện diễm cây nhánh cây, chỉ là phân trên cành một đoạn ngắn phân cành. Luyện diễm cây một cây khá lớn thân cành, hắn ẩn chứa hỏa năng lượng, ít nhất là có thể so với trung phẩm cấp độ thánh quả. Cả khỏa luyện diễm cây chính là tương đương với cực phẩm thánh quả tồn tại, trừ phi ngươi tu luyện đến thánh vực đại viên mãn. Nếu không luyện diễm cây không có khả năng đối với ngươi. Hàn Phong hai mắt trợn tròn xoe, cũng chỉ là phân trên cành một cái tiểu phân cành. Cái này, Hàn Phong thật sự đối luyện diễm cây cảm thấy hứng thú. Tiểu béo lại đả kích đến, luyện diễm cây đã cực kỳ chân quý, chắc hẳn một khi xuất hiện cũng sẽ bị cướp đi, cho dù ngươi thực đi yêu vực, muốn đạt được cả khỏa luyện diễm cây ít khả năng. nhưng hạ đại lực khí tìm kiếm lời mà nói, trụ cột có thể sẽ tìm được, trụ cột cơ hồ là có thể so với thượng phẩm thánh quả. Hàn Phong gật gật đầu, ta đã biết, đợi ngày sau có thời gian, ta tiểu đi yêu vực đi dạo. Nói xong, Hàn Phong ánh mắt đặt ở cuối cùng một đống hắn để mắt. Này một đống, toàn bộ đều là thánh thạch. Này Đông Tà Thánh Vương tại Thánh Cung địa vị xem ra cực cao, vậy mà có nhiều như vậy trung phẩm thánh thạch, so với ta tại Ngũ Phủ tranh phách bên trên cướp lấy đệ nhất bị ban thưởng trung phẩm thánh thạch còn nhiều hơn. Tầm thường đại thánh vực cường giả, cho dù là trung kỳ thậm chí hậu kỳ ta đều dám cam đoan, 89 phần 10 không có như vậy phong phú tích lũy. Cũng đúng, ta nhớ được đúng vậy lời mà nói, những này thánh cung hẳn là Thác Bạt gia tộc hậu duệ, dùng Thác Bạt gia tộc tích lũy, hoàn toàn chính xác sẽ có không ít tài phú. Thánh thạch nguyên dịch hiệu quả đối Hàn Phong mà nói hiển nhiên là so ra kém hỏa thuộc tính thánh quả, nhưng là tại không có hỏa thuộc tính thánh quả dưới tình huống, nuốt thánh thạch nguyên dịch tổng so một người khổ tu hiệu quả hiếu thắng. Hàn Phong, những này trung phẩm thánh thạch giao cho ta à, thánh cung đã hạ quyết tâm muốn giết chết ngươi, ngươi tình hình bây giờ tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Lúc này đây là Đông Tà Thánh Vương, ai biết tiếp theo là cái gì tồn tại. Những này trung phẩm luyện hóa là nguyên dịch, lại bị ta thi dùng thủ đoạn nào đó, phi thiên viêm sư cùng ảo ảnh lôi báo mới có thể đủ lại một lần nữa huyết mạch tiến hóa. Tiểu là tu vị, 89 phần 10 cũng sẽ tăng lên đến cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, dựa vào cường đại huyết mạch, cần phải đủ để đối phó tầm thường đại thánh vực một nhị trọng thiên cường giả, đối với ngươi cần phải có không ít trợ lực. Về phần Chu Thiên Vân Tước, bị nhiều như vậy thánh thạch nguyên dịch cường hành quan chú, cũng có cực lớn tỷ lệ đột phá đến lớn thánh vực cấp độ. Dùng Chu Thiên Vân Tước siêu cường huyết mạch, dù là hiện đang thi triển không ra bao nhiêu uy lực, tầm thường đại thánh vực sơ kỳ 89 phần 10 đối Chu Thiên Vân Tước đều không có gì uy hiếp, có thể uy hiếp Chu Thiên Vân Tước, chỉ có đại thánh vực tứ trọng thiên thậm chí đã ngoài cao thủ. Bất quá bởi như vậy, ngươi đoạn đường này đánh chết nhiều như vậy đại thánh vực lấy được hạ phẩm cùng trung phẩm thánh thạch, sợ là muốn tiêu hao thất thất bát bát. Hàn Phong nở nụ cười, nay có cái gì, cho dù chỉ còn lại có 2-3 thành. Lượng, Hàn Phong cũng có quyết đoán. Trong đó siêu đại hình bích tinh thạch 8 phần bộ phận dùng tại hư tiên trên hạ thể, cuối cùng 2 thành mới dùng tại tứ đại võ học bên trên. Tứ đại võ học tuy nói cũng cần lĩnh ngộ, nhưng truyền thừa lúc sau đã cho sáng tỏ phương hướng, theo khuôn phép cũ lĩnh ngộ là được. Cuối cùng lại phục dụng hỏa thuộc tính linh dịch đem đẳng cấp tăng lên. Có thể hư tiên thể bất đồng, hư tiên thể phía trước Hàn Phong trong nội tâm cũng chỉ là có đại khái suy đoán, cụ thể còn cần cẩn thận lĩnh ngộ sáng tạo, trên đường nói không chính xác sẽ có cái gì cải biến. Loại này không có đầu mối lĩnh ngộ, tự nhiên cần càng nhiều nữa lĩnh ngộ, cũng cần càng nhiều nữa bích tinh thạch. So sánh với tứ đại võ học, hư tiên thể mới thật sự là thuộc về Hàn Phong. Tiểu trước mắt đến xem, hư tiên thể còn có chút không bằng tứ đại võ học. Nhưng theo thời gian trôi qua, đem làm Hàn Phong tu vị càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày ở tại thần giới cũng bước vào nhất lưu thời điểm, hư tiên thể chắc chắn vượt qua tứ đại võ học. Hắc hắc, đã ngươi không thèm để ý tiêu hao cực lớn, ta đây thì càng không thèm để ý. Tiểu béo cười hắc hắc nói. Ba thú nghe nói chính mình rất nhanh là có thể đột phá, cũng kích động lên. Thu hồi thánh thạch cùng luyện diễm cây nhánh cây, Hàn Phong phất tay đem hai thú thu được dục thú không gian, liền bay về phía Bạch Tâm cùng với Bạch Tâm chi mẫu địa phương cất giấu. Không bao lâu, Chu Thiên Vân Tước trở đầy lấy ba người bay đi Đại Tân Quốc. Khoanh chân ngồi ở Chu Thiên Vân Tước trên lưng, Hàn Phong chậm rãi khôi phục được trong cơ thể thương thế. Thời gian thoáng qua tức thì, đem làm Hàn Phong thương thế khôi phục có 8-9 thành thời điểm, một đoàn người rốt cục đi tới Đại Tân Quốc biên giới. Canh 3. Đề cử tiểu thuyết, Long huyết chiến thần võ đạo chí tôn đặc chủng giáo sư linh thuyền đô thị tục y y một đời thiên kiêu hoàng đế đạo chí tôn ngạo thế đan thần thiếu niên y y tiên yêu nghiệt binh vương vũ thần phong bạo nhất cường khí thiếu thủ tịch ngự y y thiên tài kiếm tiên đảo vận tà tiên cực phẩm cuồng thiếu tuyệt đại thiên hạ đại chúa tể phong lưu thợ đấm bóp chín diễm chí tôn cửu dương đạp thiên đảo vận vô song. Nếu như ngài thật sự không biết nhìn cái gì tiểu thuyết, ta đến đề cử. Chương 970 thánh đế xuất quan. Âm u rét lạnh dưới mặt đất thánh trong nội cung, một gian huyết khí ung tùm trong mật thất. A Cam. Trong lúc đó, mật thất trên không huyết khí dày đặc ngưng tụ, hình thành huyết sắc nước xoáy. Một cổ khổng lồ làm cho người kinh hãi khí tức tuôn ra mà ra. Đây là đang tại kinh hãi tại Đông Tà Thánh Vương chi tử thánh sau cùng Vân Lam Thánh Vương trong lúc đó phát hiện cái kia tuôn ra mà ra khí thế, vốn là kinh ngạc, sau đó đại hỉ. Thánh đế điện hạ rốt cục muốn xuất quan. Thánh sau bỗng nhiên đứng dậy. Cái lúc này thánh sau ở đâu còn quản cái gì Đông Tà Thánh Vương, Đông Tà Thánh Vương sống hay chết? Ở đâu có thánh đế trọng yếu. Thánh sau cùng Vân Lam Thánh Vương thân hình vặn mèo, một lát sau liền biến mất ở trong đại điện. Mật thất bên ngoài, xoát xoát xoát bốn đạo nhân ảnh thoáng hiện. Không có gì ngoài thánh sau cùng Vân Lam Thánh Vương bên ngoài, còn có mặt khác hai cái lão người, từng cái lão giả trên người đều tản mát ra không kém khí tức. Tham kiến thánh sau. Lưỡng vị lão giả nhìn thấy thánh về sau, lập tức cung âm thanh nói. Thánh sau cố nén trên mặt sắc mặt vui mừng, ra vẻ bình tĩnh nói, nguyên lai là ngự hồn thánh vương cùng huy tà thánh vương, xem ra hai vị cũng cảm ứng được. Đúng vậy, lão hủ đã trải qua cảm ứng được thánh đế đại nhân sắp xuất quan. Các loại, đợi đại nhân xuất quan, chính là chúng ta vây công đại tấn quốc lôi ra thời điểm, dù là có Lâm Thuận Sinh lão gia hỏa kia ngăn trở, lúc này đây cũng vô dụng. Đợi đại nhân nghĩ cách cứu viện ra lão tổ, chính là chúng ta Thác Bạt gia tộc tái hiện huy hoàng thời điểm. Ngự hồn thánh vương thanh âm càng lúc càng lớn, mang theo cùng nhiệt. Bên cạnh Huy Tà thánh vương cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Vân Lam thánh vương thấy âm thầm thở dài, hai người này còn không biết Đông Tà thánh vương đã bị giết chết, thậm chí một mực bế quan chính giữa lại càng không biết hiểu, lôi ra lão tổ cũng là còn sống. Nghĩ tới đây, Vân Lam thánh vương trong nội tâm bay lên một tia ưu sầu, lúc này đây thật có thể đủ đơn giản đạt tới mục đích sao? Không đợi Vân Lam thánh vương tiếp tục nghĩ tiếp, huyết sắc nước xoáy trong chốc lát hóa thành huyết sắc phong bạo, ầm ầm rung động. TEZUISNCUATUINET từng đợt huyết sắc uy áp áp bách hướng thánh sau bốn người. Ngoại trừ thánh sau ỷ vào đại thánh vực ngũ trọng thiên tu vị miễn cưỡng ngăn cản, Vân Lam thánh vương, Ngự Hồn thánh vương, Huy Tả thánh vương ba người đã không cách nào thở. Ngay tại Vân Lam thánh vương ba người sắp đạt đến cực hạn chi tế, huyết sắc phong bạo đột nhiên ở giữa thu liễm, thu vào trong mật thất. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mật thất chia 5 x 7. Một cái màu đỏ tóc dài anh tuấn nam tử dẫm trận tại chỗ mà ra. Mắt như lãng tinh, mạo như phan an. Thật sự là một vị không thể thấy nhiều mỹ nam tử. Thánh sau đôi má dần dần ửng đỏ bắt đầu. Tham kiến thánh đế đại nhân. Vân Lam thánh vương ba người mang theo cung kính, kính sợ cùng một tia e ngại khom người xuống. Thánh sau cũng bán ngồi xổm người xuống thể. Tóc đỏ anh tuấn nam tử, thì ra là thánh cung thánh đế chậm rãi giơ tay lên trưởng, lên. Thánh sau bốn người theo lời đứng dậy. Thánh sau cười tủm tỉm nói, chúc mừng thánh đế đại nhân thuận lợi đột phá. Thánh đế hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, một tay lấy thánh sau ôm vào lòng, thánh sau hay là trước sau như một tươi đẹp đẹp à, hôm nay. Thánh đế trong mắt toát ra một tia dục vọng. Thánh sau càng phát thẹn thùng, nhưng vẫn không quên nhớ chính sự, không biết thánh đế đại nhân hôm nay tu vị. Thánh đế cười ha ha, bổn đế không chỉ có thuận lợi đột phá đến lớn thánh vực bát trọng thiên, càng là đột phá đến bát trọng thiên đỉnh phong, điều này thật sự là vượt quá bổn đế đoán trước. Nếu như chỉ là bắt trọng thiên sơ kỳ, dựa vào bổn đế huyết lôi ma huyết mạch thứ 5 hình thái nhiều lắm là cùng Lâm Thuận Sinh lão gia hỏa kia đứng thành ngang tay, thậm chí hơi yếu hơn Lâm Thuận Sinh. Bất quá bây giờ đã là bắt trọng thiên đỉnh phong, bổn đế nhất định có thể đủ lực gáp cái kia Lâm Thuận Sinh một bậc. Bất quá các ngươi tương trợ, giải cứu lao tổ là 10 thành 5 chắc. Có lẽ là tu vị cực lớn tăng lên mang đến tự tin, thánh đế giờ phút này cũng không có quá nhiều cảm giác nguy cơ, cho nên không thể chờ đợi được muốn cùng thánh sau phát sinh chút gì đó. Bế quan thời gian dài như vậy, đã sớm nhanh nín hỏng. Thánh sau sững sờ, thật không ngờ thánh đế không phải đột phá đến bắt trọng thiên sơ kỳ, mà là bắt trọng thiên đỉnh phong, khó trách xuất quan thời gian so dự tính đã chậm nhiều như vậy. Tuy nhiên rất không muốn đánh nhau đoạn thánh đế khoan khoái dễ chịu tâm tình, thánh sau hay là nói, thánh đế đại nhân, lôi ra lão tổ còn sống. Thánh đế khẽ giật mình, chợt không thể tưởng tượng nổi nói, cái gì? Lão gia hỏa kia không phải chết rồi sao, như thế nào? Thánh sau giải thích nói, cũng chưa chết. Lão gia hỏa kia một mực tại lôi ra cựu trọng tháp phía dưới tự mình chấn áp được lão tổ, trước đó lần thứ nhất tử vi thánh quân trước đi điều tra, nếu không có vận khí tốt, chỉ sợ tiểu vẫn lạc tại cựu trọng trong tháp. Lão gia hỏa kia giống như bởi vì nguyên nhân gì bản thể không thể ly khai cựu trọng tháp. Thánh đế sắc mặt ngưng trọng xuống, nếu như lôi ra lão tổ thật không có chết, như vậy kỳ thật thực lực ít nhất là không kém gì Lâm Thuận bên trên. Nói cách khác, nếu như hắn muốn giải cứu lão tổ, cần đối mặt hai cái đại thánh vực cựu trọng thiên siêu cấp cao thủ. Ngự hồn thánh vương cùng Huy Tà thánh vương đô là lần đầu tiên biết được chuyện này, vô ý thức nhìn về phía Vân Lam thánh vương, Vân Lam thánh vương nhẹ gật đầu, tỏ vẻ sự tình thật sự. Hai cái thánh vương lúc này ngược lại hít một hơi. Này nhiều ra đến một vị đại thánh vực, cũng không phải là đại thánh vực một nhị trọng thiên, cũng không phải ba tứ trọng thiên, mà là rất có thể đại thánh vực cửu trọng thiên, này sở mang đến ảnh hưởng, cũng không phải là đại thánh vực một nhị trọng thiên có thể so sánh với. Mà cũng đúng lúc này, hai cái thánh vương mới đột nhiên phát hiện, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Đông Tà Thánh Vương thân ảnh. Thánh đế cũng phát hiện cái này tình hình, không khỏi nhíu mày, Đông Tà Thánh Vương ở đâu? Đối Đông Tà Thánh Vương cái này đau đầu, Thánh đế một mực có chút bất mãn, chỉ là xem tại cùng thuộc tại Thác Bạt gia tộc hậu duệ, Thánh đế nhịn. Nhưng bây giờ như cũ không hữu hiện thân, Thánh đế bất mãn đã trải qua đạt đến cực hạn. Thánh sau sắc mặt biến hóa, mới tại mấy người chấn kinh hai ánh mắt chính giữa nói, Thánh đế đại nhân, Đông Tà Thánh Vương đã chết. Cái gì? Đã chết. Thánh đế cùng lưỡng đại thánh vương đồng tử co rụt lại, tràn đầy không thể tin. Thánh sau hít thở sâu một hơi khí, không thể không đem Hàn Phong tình báo giảng ra. Thánh đế sắc mặt tâm trầm, ngắn ngủn vài năm phát triển đến loại tình trạng này, còn giết chết Đông Tà Thánh Vương, kẻ này tuyệt không có thể lưu lại, nếu không giải cứu lao tổ xa xa không hẹn. Quan trọng nhất là, chúng ta Thác Bạt gia tộc huyết ẩm cửu long đao lúc này tử trong tay. Chúng ta Thác Bạt gia tộc lúc trước siêu phẩm linh khí, phần lớn đều bị gia tộc khác đánh cướp, chỉ để lại như vậy một thanh đao, tuyệt không có thể lại tổn thất. Hôn đản, sớm biết như thế, tiêu không cần phải cấp cho những cái kia huyết mạch tạp không thể lại tạp chi thứ trong tay, một đám thùng cơm phế vật. Thánh đế chửi ầm lên. Một hồi trầm mặc, thật lâu, thánh đế trong mắt hàn quang lập lòe, xem ra lúc này đây giải cứu lao tổ, cái này Hàn Phong là một cái chuyện xấu, tốt tại lần này bế quan bổn đế cũng đã luyện hóa được một kiện thượng phẩm linh khí, cho dù có hai đại đại thánh vực cựu trọng thiên, bổn đế như cũ có lực đánh một trận, lần này giải cứu lao tổ kế hoạch muốn biến đổi. Lúc này Hàn Phong đã trải qua đến đại tấn quốc lĩnh trong đất, căn bản không biết được thánh cung đã bắt đầu sẽ đối lôi ra phát sinh đại động tác. Chu Thiên Vân tức trên người, Hàn Phong tò mò nhìn phía dưới võ giả. Kỳ quái, hẳn là có chuyện đại sự gì phát sinh. Như thế này mà nhiều thành trì võ giả cuồng hoan, chè chén say sưa. Cũng thế, để cho ta dùng nguyên thần lực điều tra một phen. Nguyên thần lực tuôn ra mà ra, những này cuồng hoan, chè chén say sưa, bên trong võ giả nói chuyện với nhau, một tia không rơi bị Hàn Phong biết được. Chương 971 cây hoa cúc, là cái gì hoa? Ha ha, chúng ta Đại Tấn Quốc rốt cục lại sinh ra đời một vị thánh vực cao thủ. Thủ hộ giả đại nhân đã sắp đạt tới tuổi thọ cực hạn, hiện tại đột nhiên nhiều ra đến một vị thánh vực tiền bối, chúng ta Đại Tấn Quốc tối thiểu nhất đã có tồn sống sót bảo đảm. Đáng tiếc, vị tiền bối này vừa mới đột phá đến thánh vực, đợi đến lúc thủ hộ giả đại nhân tọa hóa, chúng ta Đại Tấn Quốc chỉ sợ sẽ theo thất phẩm đế quốc thoang cái ngã xuống đến cửu phẩm đế quốc, hay là yếu nhất cửu phẩm đế quốc. Vậy là đủ rồi, tổng so đế quốc bị chia rẽ nhập vào đến đế quốc khác thì tốt hơn. Đúng vậy, thánh vực cường giả có ngàn năm thọ nguyên, nói không chính xác này trong ngàn năm chúng ta Đại Tấn Quốc lại sinh ra đời không ít thánh vực cường giả đâu này. Chúng ta Đại Tấn Quốc tổng hội càng ngày càng lớn mạnh, nói thí dụ như chúng ta Đại Tấn Quốc mấy vị thiếu niên anh hùng, Hàn Phong, Mạnh Nhã Tỉnh, Lôi Vũ Nhu, Lâm Huy Hiên, Huyền Thân Thông, những này đều thông qua được Bắc Đô học phủ tuyển bạn. Nhất là Hàn Phong, nghe nói 2 năm trước trở về lúc sau đã là bán thánh, khoảng cách thánh vực chỉ kém nửa bước xa, bây giờ nói không được. Theo bán thánh đến thánh vực ở đâu là nhẹ nhàng như vậy, bất quá Hàn Thiếu sớm muộn đột phá thánh vực là chắc chắn sự tình, Mạnh Tiểu Thư cần phải không thể so với Hàn Thiếu chênh lệch. Cũng không biết Lôi Thiếu, Lâm Thiếu gia cùng Huyền Thiếu như thế nào, khi nhìn bọn họ cũng có thể thuận lợi tấn cấp thánh vực. Chu Thiên Vân tức bên trên, Hàn Phong nghe đến mấy cái này ngôn luận sắc mặt cổ quái, lúc nào ta cùng Lâm Huy Hiên bọn hắn đã thành thiếu gia. Nhìn xem phía dưới một đám người xa lạ xưng hắn là Hàn Thiếu, Hàn Phong cảm thấy thân thể rất không đúng. Nhưng mà Hàn Phong cuối cùng là đã biết vì cái gì phần đông thành trì võ giả hoan hô nguyên nhân, nguyên lai là sinh ra đời một vị thánh vực cường giả, hoàn toàn chính xác, dùng Đại Tấn Quốc hiện nay tình hình, sinh ra đời một vị thánh vực xác thực là một kiện đại hảo sự, không biết đột phá thánh vực chính là vị nào. Đợi một chút. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến trước đó lần thứ nhất ly khai chi tế, hắn đem thánh hoạch giao cho Lôi Gia đại trưởng lão. Hôm nay gần 2 năm thời gian trôi qua, dùng Lôi Gia đại trưởng lão thiên giai tu vi đỉnh cao, hoàn toàn có khả năng đã luyện hóa được cả khỏa thánh hoạch tiến giai thánh vực. Chẳng lẽ là... Hàn Phong lộ ra một nụ cười khổ, nếu quả thật chính là đại trưởng lão. Cái kia thật không biết là hại đại trưởng lão hay là giúp đại trưởng lão. Tuy đại trưởng lão đã luyện hóa được thánh hoạch về sau mấy ngày liền lôi đều không có độ trực tiếp đã trở thành thánh vực, thế nhưng đem vĩnh viễn đỉnh trệ tại cảnh giới kia. Lúc trước, Hàn Phong căn bản không biết chín diệm thiên hỏa trong tháp linh tuyển còn có thể cho người khác ngâm, nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không đem thánh hoạch giao cho đại trưởng lão. Dùng đại thực lực của trưởng lão, chỉ muốn ngâm đầy đủ linh tuyển, nuốt đầy đủ nguyên dịch, đột phá đến thánh vực có 7-8 phần khả năng. Đây chính là thông qua chính mình đột phá đến thánh vực, so về luyện hóa thánh hoạch phải có phát triển tiền cảnh nhiều hơn. Tiểu béo ngượng ngùng truyền âm nói, đây không phải trước ngươi không biết được sao, không là của ngươi sai. Hàn Phong thở dài một hơi, tiểu béo, có thể có phương pháp giải quyết vấn đề này. Cái này, không có cách nào. Thật sự không được lời mà nói, chờ ngươi đột phá chân thần, những người khác là được ngâm năm cấp linh tuyển, đến lúc đó nói không chính xác sẽ để cho cái kia đại trưởng lao thể chất đại biến tiến tới có sở dãy rùa. Ngàn năm thời gian, ngươi cần phải có lòng tin a. Trong ngàn năm đột phá đến chân thần sao? Hàn Phong có chút nhíu mày, ta hiện tại tư chất vốn là bị cải tạo không kém, bất quá siêu thánh viêm quyết cùng chín diễm thiên hỏa tháp tương trợ, có lẽ còn thật sự có khả năng. Thật sự không được, cùng lắm thì cho đại trưởng lão luyện hóa càng đẳng cấp cao thánh hạch. Nếu như toàn bộ Đại Tấn Quốc, toàn bộ Lôi gia cùng Hàn gia đột phá thánh vực khả năng đều rất xa vời, Hàn Phong cũng sẽ không có ấy nấy. Nhưng bây giờ tại Lôi gia cùng Hàn gia võ giả có cực lớn khả năng nguyên một đám đột phá đến thánh vực dưới tình huống, vĩnh viễn bị giam cầm ở thánh vực một nhị trọng thiên tu vị đại trưởng lão tiểu nhượng Hàn Phong cảm giác được có chút ấy nấy. Cho dù đây là Lôi gia đại trưởng lão lựa chọn, thật không nghĩ tới công tử ngươi thật sự xuất thân nho nhỏ thất phẩm đế quốc một cái tiểu gia tộc, có thể tu luyện tới cái này hoàn cảnh, công tử ngươi thật sự là biến thái. Bạch Long có chút ít im lặng mà nói. Hàn Phong cười hắc hắc, đã hối hận. Bạch Tâm khẩn trương, làm sao có thể? Nô tài đi theo chính là công tử ngươi, cũng không phải công tử ngươi sau lưng gia tộc. Chứng kiến Bạch Tâm sốt ruột, Hàn Phong cười ha ha. Bạch Tâm lúc này mới kịp phản ứng Hàn Phong là ở trêu chọc nàng, không khỏi xấu hổ không thôi, sắc mặt từng đỏ. Rất nhanh, Hàn Phong tiểu quay trở về tới Hàn gia. Hàn Phong trở về, đưa tới Hàn gia cao tầng chấn động, cao tầng trưởng lão lập tức xếp hàng hoan nghênh Hàn Phong. Tại vô số Hàn gia tiểu bối những vì sao tinh tinh dưới mắt, Hàn Phong mang theo Bạch Tâm cùng với Bạch Tâm chi mẫu tiến vào Hàn gia. Có thể Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, đại bá nhị bá thậm chí cả cha mẹ cùng gia gia, thậm chí đường huynh đường tỷ đều không có thân ảnh. Ghé thăm để đọc chuyện đây là. Hàn Phong buồn bực lườm hướng bên cạnh người nào đó. Người này cũng là Hàn Phong người quen, đúng là lúc trước bị Hàn Phong mấy lần bạo cúc Cuba. Hôm nay Cuba tại Hàn gia một đám nô bộc chính giữa địa vị cực cao, cũng thâm thụ Hàn gia cao tầng trọng dụng. Đây hết thảy đều là lấy nhờ Hàn Phong phúc. Hàn thiếu, Lôi gia đại trưởng lão đã trải qua đột phá thánh vực, không lâu về sau muốn cử hành thánh vực đại điện, cho nên gia chủ bọn hắn đều đáp ứng lời mời tiến đến Lôi gia. Cuba giải thích nói. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu. Một đường đi về hướng quen thuộc ở lại chỗ, Hàn Phong phát hiện không ít nô bộc nhìn về phía Cuba ánh mắt tràn ngập hâm mộ, điều này khiến cho Hàn Phong rất hiếu kỳ. Cuba ngượng ngùng cười cười, đây đều là Hàn thiếu ngươi nguyên nhân. Ta. Hàn Phong ngạc nhiên. Cuba hưng phấn gật đầu, đương nhiên, lúc trước Hàn thiếu thế nhưng mà hung hăng cùng tiểu nô cây hoa cúc, đã có tiếp xúc thân mật, bọn hắn như thế nào không hâm mộ. Hàn gia phần đông nô bộc chính giữa, bọn hắn cũng không có cái này vinh hạnh. Phần này vinh hạnh chỉ có tiểu nô mới có. Tiểu nô như vậy hạnh phúc, bọn hắn tự nhiên cũng tiểu hâm mộ ghen ghét. Hàn Phong một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vẻ mặt quĩnh, nhìn xem hưng phấn chính giữa Cuba. Dùng Hàn Phong hiện nay thánh vực thất trọng thiên tu vị đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống, có thể nghĩ Cuba mà nói mang cho Hàn Phong như thế nào chấn động. Ta ít, lúc nào bị ta thiên niên sắt cũng thành cực kỳ vinh hạnh một sự kiện, những người này đầu óc thực không có vấn đề. Hàn Phong là Hàn gia nô buộc đầu góc cảm thấy thật sâu sầu lo. Nhìn lại tam đại ngũ thô Cuba vẻ mặt đắm chìm tại lúc trước cuộc sống hạnh phúc chính giữa biểu lộ, Hàn Phong vạn phần nhức cả trứng rái. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước Cuba bị thiên niên sát có thể không phải như thế. Mà lúc này, Hàn Phong đột nhiên trông thấy Cuba cái kia vẻ mặt chờ đợi thần sắc, không khỏi thân thể phát lạnh, đây là cái gì biểu lộ? Hàn là vẫn còn chờ mong được lần nữa bị chính mình thiên niên sát hay sao? Người đi an bài hạ Bạch Tâm cùng Bạch Tâm mẫu thân ngày sau chỗ ở, kế tiếp ta cùng Bạch Tâm chính mình đi. Hàn Phong khục gom góp một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói. Cuba vẻ mặt thất vọng u hoán, phảng phất bị ném vứt bỏ tiểu cầu. Hàn Phong trong nội tâm hô to chịu không được, lừa bố mày à. Thẳng đến Cuba mang theo Bạch Tâm chi mẫu sau khi rời đi, Hàn Phong mới thở dài một hơi. Bạch Tâm bởi vì là Hàn Phong nô tài, muốn tùy thân chiếu cố Hàn Phong, ngược lại là một mực đi theo Hàn Phong sau lưng. Khắc khả cùng cây hoa cúc, tiếp xúc thân mật, thật không nghĩ tới Hàn Phong ngươi như thế trọng khẩu vị, như vậy một cái tháo đàn ông ngươi cũng xuống tay. Tiểu béo khắc khả tiếng cười quái dị truyền vào Hàn Phong trong tai. Hàn Phong sắc mặt tối sầm, xéo đi. Chỉ là đơn thuần bị ta thiên nhiên sát, ở đâu có ngươi muốn xấu xa như vậy. Tiểu béo hay là một hồi cười quái dị, hiển nhiên không tin Hàn Phong trả lời, đồng thời nhìn về phía siêu hồn không gian ở chỗ sâu trong trạng thái tu luyện Lâm Thanh San tràn đầy đồng tình. Hàn Phong nguyên thần chứng kiến tiểu béo cái dạng này, một hơi thiếu chút nữa không có nâng lên đến, hôn đàn này. Công tử, cây hoa cúc, là cái gì hoa? Hương sao? Bạch Tâm lúc này đột nhiên hỏi. Hàn Phong trước mắt tối sầm, chỉ nghe được tiểu béo càng thêm càn rỡ tiếng cười. Khẩn trương lúc buông lỏng chính mình, phiền não lúc tự an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc chính mình. Chương 972 gặp lại Lôi gia lão tổ. Đêm trắng mấy ngày nay không có có một lần dáng tươi cười, cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Xem cả ca bệnh, nghiên cứu não tử vong, nếu như không phải Tô Man cưỡng chế tính nhượng hắn nghỉ ngơi, hắn chỉ sợ một ngày đều nghỉ ngơi không đến 2 giờ, một lòng đều nhào vào cả bệnh tình bên trên. Nhã Văn ngôn tình, vô song gầy gò. Nàng mang thai về sau, Dung Nhan cùng Diệp Vi biến đổi biện pháp làm ăn ngon cho nàng, nàng khẩu vị lại tốt, ăn được trắng trắng mềm mềm, vốn lập thể ngũ quan đều có chút nở nang đường cong, cả cả mỗi lần ôm nàng thời điểm đều nhưng không ở cảm khái, Mộc Mị quả nhiên là vĩ đại nhất. Cả cả ngã xuống về sau, Vô Song mỗi ngày đều đúng giờ ngủ, ba bữa cơm bình thường, lượng cơm ăn cùng trước kia không sai biệt lắm, người lại tiêu gầy nhiều. Vài ngày gầy mấy người kg, so nàng mang thai trước càng gầy, cái cằm đầy tinh tế, khuôn mặt vốn tựu nhỏ, hôm nay thoạt nhìn nhỏ hơn, Diệp Vi cùng Mực Quyết cũng không tại, đêm trắng xưa nay đem nàng đem làm nhà mình con gái, đau lòng vô cùng. Tô Man đã trải qua cầm tốt nhất dược thiện cho nàng bổ thân thể, hiệu quả cũng không tốt. Vô Song, không đến cuối cùng một khắc, ta đều sẽ không buông tha cho. Đêm trắng nói, hắn còn có mấy ngày thời gian, Vô Song gật gật đầu, nàng cũng sẽ không buông tha cho. Tuy nhiên đã làm xong xấu nhất trong nội tâm ý định, có thể không đến cuối cùng một khắc, nàng cũng sẽ không buông tha cho. Quyết không buông bỏ. Cả cả mệnh, chính là nàng cùng hải tử mệnh, không có lý do buông tha cho. Đêm trắng không có thời gian cùng Vô Song nhiều lời, chỉ là khai báo vài câu nhượng chính cô ta coi chừng một ít, chú ý thân thể, hắn lại bổ nhào vào trong phòng thí nghiệm, hắn đã đem vài tên não khoa chuyên gia cũng thỉnh đến La Mã đến, cùng nhau nghiên cứu cả cả bệnh. Đêm trắng không phải một cái độc đoán người. Tại y học bên trên hắn rất tự tin, nhưng không cuồng vọng, hắn biết rõ cái dạng gì tốt nhất, thế nào cho cả cả tranh thủ dài nhất mạng sống thời gian. A Vấn Nghiên Mực Khanh. Mực Sa thân thể chậm rãi tại khôi phục ở bên trong, thương thế đã trải qua không tính rất nghiêm trọng, tiếp qua một tuần lễ có thể cắt chỉ, bởi vì tại cùng một nhà bệnh viện, Mực Sa cùng Tiểu Bạch Tổng sẽ đi qua cùng Vô Song, Diệp Tam Thiếu cùng Trình An Nhã vẫn đang tại La Mã, Trình An Nhã cũng tận tâm tận lực chiếu cố Vô Song cùng Ôn Hòa. Ôn Hòa đẻ non về sau. Tinh thần khôi phục, thân thể nhưng vẫn không khôi phục, nữ nhân đẻ non cùng ở cữ đồng dạng muốn hảo hảo nuôi, không thể lãnh đạm. Diệp không phải mặc bản muốn mang nàng hồi trở lại A thành phố điều dưỡng, có thể Ôn Hòa lại nghĩ tại La Mã, cùng Vô Song, cùng mọi người trong nhà, ngang thể khôi phục về sau. Sự tình cũng cáo một giai đoạn, một đoạn, nàng vừa vặn đi London một chuyến. Ngược lại là An Bình tập đoàn sự tình không có ly khai không phải mực quá dài, nàng khích lệ không phải mực sớm đi trở về. Diệp không phải mực đem sự tình giao cho An Bình phó tổng giám đốc, bình thường nếu có sự tình tiểu khai mở hội nghị qua điện thoại, hắn cũng không có trở về. Diệp Tam Thiếu trong nội tâm một mực bất an, Diệp Ninh Sa cùng đồng ý đi vùng Trung Đông thời gian dài như vậy, một câu đều chưa nói, một chiếc điện thoại cũng không có, hắn nhận được tin tức, Thiên Vũ một người đơn thương độc mã chọn lấy M2 tại Liban tổng bộ, đã diệt hơn 400 người, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Trình An Nhã cùng Diệp Tam Thiếu nhận được tin tức về sau. Cảm giác đầu tiên tiểu là bất an, Diệp Thiên Vũ tuy nhiên cuồng vọng, âm tình bất định, lệ khí so sánh trọng, lại cũng không phải loại này sẽ đại khai sát giới người, mà lại là tự mình đại khai sát giới. Hắn muốn không vui muốn đã diệt M2, mấy quả đạn đạo đi qua là được, không cần phải gây ra lớn như vậy động tĩnh đến, giải thích duy nhất là trả thù, chỉ có báo thù mới có thể làm cho người ta có như vậy huyết tinh bạo lực. Có thể làm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không ai nói cho hắn biết một tiếng. Diệp Ninh Sa điện thoại đánh không thông, Diệp Thiên Vũ điện thoại cũng đánh không thông, hắn hỏi Diệp Vi ấp úng, càng làm cho Diệp Tam Thiếu trong nội tâm sinh nghi, hắn lại sợ An Nhã sinh nghi, không có biểu hiện ra ngoài, trong khoảng thời gian này tâm tình một mực trầm thấp. Đích thị là có thể làm xảy ra chuyện. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn lại không được biết. Vùng Trung Đông, Bắc Mỹ cùng Đông Âu, gần đây đều lâm vào khủng bố hoạt động tập kích ở bên trong, bởi vì đệ nhất khủng bố tổ chức tốt đẹp chính phủ đỏ sức, chọn lấy M2. Vùng Trung Đông cùng Bắc Mỹ chiến sự xưa nay không ngừng, khủng bố hoạt động cũng không gián đoạn, phát sinh loại chuyện này về sau, vùng Trung Đông một ít phần tử khủng bố bày ra nhiều khởi khủng bố sự kiện, lớn nhất cùng một chỗ khủng bố sự kiện tiểu là tại lầu 5 góc lắp đặt quả bùm, may mắn bị phát hiện kịp thời không có. Kiếp nổ, bằng không thì hoành động hiệu quả không thua 911. Diệp Tam Thiếu mấy ngày nay không ngừng đánh Diệp Ninh Sa điện thoại, mỗi một lần đều chuyển tới giọng nói hộp thư, này nhượng Diệp Tam Thiếu càng có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng suy đoán đến Diệp có thể làm hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, Diệp Ninh Sa không cách nào nói cho hắn biết tin giữ, cho nên mới không nghe. Trình An Nhã cũng mẫn cảm hỏi qua, có thể làm có phải hay không đã xảy ra chuyện, Diệp Tam Thiếu ngoại trừ an ủi, không có những thứ khác lời nói có thể nói, không thể cho nàng hy vọng, nếu không tin giữ truyền đến, đả kích sẽ càng lớn. Ôn Hòa mất đi hài tử, Diệp gia đã là một đoàn áp suất thấp, nếu là có thể làm ra lại sự tình, bọn hắn không biết bao nhiêu năm mới có thể đi ra bóng mở đến. Trình An Nhã âm thầm hỏi qua Mực Tiểu Bạch, còn có biết rõ vùng Trung Đông tình huống, Mực Sa, Mực Tiểu Bạch cùng Mực Sáng sớm bọn người cũng không biết có thể làm xảy ra sự tình, Diệp Ninh Sa đem có thể làm gặp chuyện không may sự tình áp xuống tới, ngoại trừ Diệp Vi mấy người biết rõ, bọn hắn cũng không biết. Sở dĩ áp xuống tới, tự là không muốn quá nhiều người biết rõ có thể làm tin người chết, tin tức như vậy, hắn phải tự mình cùng Trình An Nhã nói, cho nên nàng hỏi Mực Tiểu Bạch, Mực Tiểu Bạch cũng không cách nào nói cho hắn biết. Mấy ngày nay Mực Sa thân thể lớn có chuyển biến tốt đẹp, Vô Song muốn chiếu cố cả cả, Mực Tiểu Bạch giúp đỡ Miêu Tả sáng sớm, vẫn đang ở lại vứt đi tòa thành, tin tức hệ thống còn không có chuyển rời, thoáng cái chuyển rời đến Xín Xí Lì An đảo, chỉ có thể ở lại La Mã. Mực sáng sớm mấy ngày nay cũng là áp suất thấp, chú ý bảo bảo đi rồi, hắn cũng triệt để không có dáng tươi cười, hơn nữa gần đây giết chóc quá nhiều, mỗi người tâm tình đều rất nặng trọng. Vô Song ngồi ở trong phòng bệnh tiêu diệt quả, thời gian dài dằng dặc, tư hồi ức dài dằng dặc, nàng cũng nên làm một sự tình, bình phục trong lòng bất an cùng sợ hãi, cứ như vậy cùng hắn, nhìn xem hắn, nàng sợ chính mình nhịn không quá. Nàng không sao cả, hài tử nhưng lại quan trọng hơn. Tiêu diệt quả đã là nàng sở trường sự tình, trước kia ăn quả táo, trực tiếp giặt sạch, liền dây lưng được ăn, hôm nay tiêu diệt quả, từ đầu tới đuôi ra đều không ngừng, đều là mấy ngày nay luyện ra được. Trong mâm gọt tốt rồi 3 quả táo. Vô Song cười cùng cả cả nói, ngươi ăn quả táo không thương ăn ra, chờ ngươi tỉnh lại, ta có thể cho ngươi nạo, ta gọt rất khá nha. Cả cả không có trả lời, Vô Song buông quả táo, nhẹ nhàng mà cầm chặt cả cả xinh đẹp tay, cả cả trên người không có nhất cái linh kiện đều là thon dài mà xinh đẹp, tay tự nhiên là xinh đẹp bên trong xinh đẹp, thon dài, sạch sẽ, mang theo một tia khô ráo nhiệt khí. Nàng thích nhất cầm chặt cả cả tay, đây là nàng cả đời an tâm nhất chỗ. Thanh mai trúc mã, cả đời quyến luyến, cả đời chấp nhất. Tình này vị ương. Nàng từng nhớ rõ, mấy năm trước, hắn tổng là ưa thích hỏi, Vô Song, vì cái gì ngươi rất hỉ hoan đến London? Nàng cười trả lời, London có ngươi a, thế giới có ngươi, cho nên ta quyến luyến. Như không có ngươi, ta nên đi nơi nào? Vô Song cầm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng mà dán tại trên mặt của nàng, thì thào tự nói, cạ cạ, chớ ngủ, được không nào? Cầu kim bài thêm cánh a. Mọi người nếu như cảm thấy gần đây ghi được không tệ, nhiều hơn nện kim bài ủng hộ hiểu hiểu ha. Chương 973 thất trọng ngày sau kỳ. Hàn Phong hướng mọi người chắp tay, đứng dậy liền tiến về trước cựu trọng tháp. Bạch Tâm đang muốn đi theo, lại bị Hàn Phong dùng truyền âm cho ngăn trở. Cựu trọng tháp, dùng Hàn Phong hiện thực lực hôm nay đã trải qua không cần trải qua cựu trọng tháp truyền tống mới có thể tiến nhập, trực tiếp dựa vào lực lượng của mình một cái trong nháy mắt thân tiến vào đến cựu trọng tháp tầng cao nhất. Cựu trọng tháp tầng cao nhất. Hàn Phong lần nữa gặp được Lôi Gia lão tổ. Bất quá dùng Hàn Phong thực lực bây giờ cùng nguyên thần lực, tự nhiên nhìn ra được cái này Lôi Gia lão tổ cũng không phải là bản thể. Ý niệm. Không đúng, ý niệm phân thân. Cũng không đúng, hẳn là dùng đặc thù phương pháp thi triển đi ra đặc thù ý niệm. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Lôi Gia lão tổ mỉm cười, dựa vào lực lượng của mình tiến vào cựu trọng tháp, quả nhiên tiểu tử ngươi đã trải qua đột phá đến thánh vực cấp độ. Xem ra ngươi còn có bí pháp che lấp tu vi của mình. Lão tổ ta vậy mà nhìn không thấu. Hàn Phong mỉm cười, chưa từng có giải thích thêm, ngược lại nói, văn bối hiện tại đã trải qua đột phá đến thánh vực, không biết lão tổ nhượng tiền bối sở đến chuyện gì. Lâm lão đầu người kia cần phải đã nói với ngươi đi à nha, cựu trọng tháp chính thức tác dụng. Lôi ra lão tổ nói. Hàn Phong gật gật đầu, đúng vậy, hẳn là lão tổ là muốn văn bối cũng ở lại cựu trọng tháp chấn áp cái kia cường đại tồn tại ý niệm phân thân sao. 0003. Lôi ra lão tổ lắc đầu. Điều này sao có thể, ngươi bằng chừng ấy tuổi liền đột phá đã đến thánh vực cấp độ, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nếu là chấn thủ tại chỗ này, đối với ngươi ngày sau tu luyện có cực lớn ảnh hưởng. Lão tổ ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi xuống xem một chút chính thức phong ấn, ta cùng Lâm lão đầu đại nạn nhanh đến, một ít mấu chốt cần muốn nói cho ngươi, miễn cho đến lúc đó ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì ra là thế. Hàn Phong hiểu rõ. Đi thôi. Lôi ra lão tổ đi đầu dẫn đường. Xuyên qua nặng nề lôi hải. Thiên địa đột ngột tối sầm lại, Hàn Phong cùng Lôi Gia lão tổ xuất hiện tại một chỗ âm u dưới mặt đất không gian. Một cổ âm lãnh khí tức cọ rửa mà đến. Tại không gian ở chỗ sâu trong, Hàn Phong cảm nhận được một cổ làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức, cổ hơi thở này cường đại vô cùng, chỉ là tiếp xúc, Hàn Phong trên người tựu một mảnh hàn ý. Nhưng ở này sởn hết cả gai ốc khí thế phía dưới, Hàn Phong lại cảm nhận được một cổ kế tục cảm giác vô lực. Lôi Gia lão tổ mỉm cười, vị kia cường giả cường thịnh trở lại. Phân ra ý niệm phân thân càng lợi hại, bị phong ấn thời gian dài như vậy, tự nhiên có sở ảnh hưởng. Thực lực bây giờ, đoán chừng vẫn chưa tới toàn thịnh thời kỳ 1/10. Không, 1% thậm chí cả 1/1000 đều chưa chắc có. Có thể dù vậy, cũng không phải tầm thường đại thánh vực là có thể chống lại. Chắc hẳn ngươi đã trải qua đã nhìn ra, ta cũng không phải là bản thể cùng Lâm lão đầu kiên trì thời gian có hạn, Hàn Phong, ngươi nhất định phải tại đây có hạn trong thời gian lớn lên. Một khi này ý niệm phân thân thoát khốn, đem bản thể bỏ niềm phong, lớn như vậy tấn quốc gia sức suy nghĩ quanh mình các quốc gia đều muốn sẽ đụng phải cực lớn tai họa, thậm chí toàn bộ Bắc Châu đại lục bị quấy đến long trời lỡ đất cũng không phải là không được. Lôi ra lão tổ ngữ khí càng phát nghiêm túc, Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng lên, thân nhân của mình đều tại Đại Tấn Quốc, hắn tuyệt không thể để cho Đại Tấn Quốc gặp chuyện không may. Tại Lôi ra lão tổ dưới sự dẫn dắt, Hàn Phong rất nhanh tiếp cận này không gian ở chỗ sâu trong, ở chỗ này, Hàn Phong thấy được Lôi ra lão tổ bản thể. So sánh với Lôi ra lão tổ, Lôi ra lão tổ bản thể lộ ra càng thêm thâm bất khả trắc, tựa như mênh mông bát ngát biển cả. Tại Lôi ra lão tổ bản thể bên cạnh, còn có Hàn Phong vô cùng quen thuộc Tấn Quốc thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh. Lâm Thuận Sinh chứng kiến Hàn Phong, cười ha ha, đúng vậy, nhỏ như vậy thì đến được thánh vực, ngươi đạt tới thành tiểu viễn siêu lão phu sở liệu a. Lôi ra lão tổ bản thể cũng thật sâu nhìn xem Hàn Phong, không tệ. Hàn Phong, nói cho ta biết ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Lâm Thuận Sinh hiếu kỳ hỏi. Lâm Thuận Sinh đã trải qua phát hiện nguyên thần của hắn lực bị cái gì ngăn trở được, căn bản không cách nào điều tra Hàn Phong tu vị. Hàn Phong cười hắc hắc, không nói gì. Thật sự là thánh vực thất trọng thiên quá dọa người rồi. Ngươi tiểu tử thúi này, cùng lão phu còn giữ bí mật. Lâm Thuận Sinh cười mắng một câu, chứng kiến Hàn Phong thật sự không muốn nói, cũng tự thôi. Lôi ra lão tổ bản thể cùng Lâm Thuận Sinh chỉ vào ở chỗ sâu trong phong ấn nói, các loại, đợi chúng ta hai lão này tọa hóa, người này tiểu giao cho ngươi rồi. Lúc sắp chết có thể chứng kiến Đại Tấn Quốc quật khởi ngươi như vậy một thiên tài, lão phu rất vui mừng. Hàn Phong vội vàng nói, tiền bối không muốn nói như vậy, ngài thế nhưng mà Đại Thánh Vực, còn có thể sống thật lâu. Lâm Thuận Sinh mỉm cười, Đại Thánh Vực cũng không quá đáng là 2.000 năm tuổi thọ, hôm nay lão phu cùng Lôi lão đầu không sai biệt lắm đều đến nơi này cái tuổi, chi không căng được vài năm. Lôi ra lão tổ bản thể nói, Hàn Phong, huyết mạch của ngươi cũng có lôi ra một ít, hy vọng lão phu vẫn lạc sau ngươi có thể nhiều hơn chiếu nhìn một chút lôi ra, không cầu lôi ra cỡ nào hưng thịnh, chỉ cầu lôi ra an an ổn ổn. Hàn Phong không biết nên nói những gì, chỉ phải trịnh trọng gật đầu. Đột nhiên, Lâm Thuận Sinh tốt như nhớ ra cái gì đó, hỏi, tiểu tử, Mạnh Nha Đầu tại sao không có trở về? Hàn Phong sắc mặt trì trệ, thở dài một hơi. Lâm Thuận Sinh sắc mặt dần dần khó chịu nổi bắt đầu, hẳn là Mạnh Nha Đầu đã xảy ra chuyện. Bắc Đô học phủ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt cùng tàn khốc, bao nhiêu thiên tài ở trong đó bị đả kích bị sáng chói biến thành phế vật thậm chí mất đi tánh mạng, dù là Lâm Thuận Sinh đối Mạnh Nhã Tỉnh cực kỳ tin tưởng, cũng không thể có thể không lo lắng. Nhất là tại Hàn Phong trở về Mạnh Nhã Tỉnh lại không có trở về thời điểm, như vậy lo lắng đạt đến điểm cao nhất. Hàn Phong liên tục khoát tay, không không, Nhã Tỉnh cũng không có xuất hiện tánh mạng nguy cấp, chỉ là Hàn Phong đem Mạnh Nhã Tỉnh cùng Viêm tộc quan hệ giảng ra. Lâm Thuận Sinh trinh nhưng một lát, thổn thức nói, lúc trước lão phu đem cái nha đầu này nhặt lúc thức dậy thì có qua đoán trước tiểu nha đầu này lai lịch không đơn giản, lại không nghĩ rằng không đơn giản đến loại tình trạng này. Viêm tộc A, thậm chí có viêm tộc huyết mạch. Hàn Phong, nghe như lời ngươi nói, ngươi cùng Nhã Tinh nha đầu đã trải qua. Về sau ngươi phải đi lộ chỉ sợ là rất gian khổ. Mặc dù Lâm Thuận Sinh đối Hàn Phong thưởng thức, cũng không có đối Hàn Phong có bao nhiêu tin tưởng theo viêm tộc trong tay đem Nhã Tỉnh cưới được Hàn gia. Viêm tộc, đây chính là viễn cổ gia tộc, có đối Lâm Thuận Sinh giống như truyền thuyết thánh vực tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn cao thủ. Hàn Phong nắm chặt nắm đấm, lại gian nan, Nhã Tỉnh cũng là của ta tuyệt sẽ không tùy ý những cái kia viêm tộc cao tầng đối Nhã Tỉnh muốn làm gì thì làm. Lâm Thuận Sinh khẽ giật mình, cổ vũ cười cười, lão phu tin tưởng ngươi. Tốt rồi, lời ong tiếng ve không nói nhiều, mấy ngày nay ta cùng Lôi lão đầu nhiều trò chuyện, ngươi đi cùng người nhà của ngươi a. Vâng. Hàn Phong theo lời cáo lui. Ly khai Cửu Trọng Tháp, cùng Lôi gia đại trưởng lão nói một tiếng Hàn Phong liền lựa chọn bế quan tu luyện. Luyện diễm cây nhánh cây, này một cây tương đương với VIV nhất đính tiêm hạ phẩm trung đẳng thánh quả, các loại, đợi tiểu béo dùng cực quang thương diễm đem luyện hóa là nguyên dịch, ta hấp thu hiệu suất cao tới 100%. Loại trình độ này không sai biệt lắm tương đương với đã uống một khỏa tầm thường hạ phẩm thượng đẳng thánh quả A, không biết sẽ để cho ta tăng lên tới trình độ nào. Tóm lại sẽ không để cho ta đột phá nhất trọng thiên là được. Dùng Hàn Phong hiện nay tu vị, muốn đơn giản đột phá nhất trọng thiên, tối thiểu nhất muốn nuốt một khỏa hạ phẩm thượng đẳng chính giữa VIV nhất đính tiêm thánh quả, hay là đang luyện hóa là nguyên dịch dưới tình huống. Khẩn trương lúc buông lỏng chính mình, phiền não lúc tự an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc chính mình. Chương 974 Cửu U Tông hiện. Hàn Phong không nói hai lời đem luyện diễm cây nhánh cây hóa thành nguyên dịch nuốt vào trong bụng. A Cam. Một cổ nóng bỏng năng lượng mang tất cả mà ra, chín diễm dị hỏa bí quyết điên cuồng vận chuyển lại, tại chín diễm dị hỏa bí quyết chấn áp luyện hóa phía dưới, năng lượng dần dần bị luyện hóa là Hàn Phong năng lượng của mình, chứa đựng trong đan điền. Thất trọng thiên sơ kỳ cực hạn. Thất trọng thiên trung kỳ. Thất trọng thiên trung kỳ cực hạn. Thất trọng ngày sau kỳ. Trọn vẹn tăng lên tới thất trọng ngày sau kỳ cực hạn, khoảng cách thất trọng thiên đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn, Hàn Phong tu vị tăng lên mới hoàn toàn đỉnh trệ xuống. Hàn Phong mở hai mắt ra, tinh thần sáng láng. Hai luồng ngân bạch sắc hỏa diễm lăng không tại phía trước ngưng tụ bốc cháy lên, phát ra suy suy tiếng vang. Tăng lên tới thất trọng ngày sau kỳ cực hạn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tăng lên cũng không phải quá nhiều, bất quá ta đã trải qua rất hài lòng. Tại ta lúc ban đầu tượng tượng chính giữa, có thể tăng lên tới trung kỳ cực hạn hoặc là may mắn bước vào hậu kỳ đã trải qua không tệ. Hàn Phong trong nội tâm thầm suy nghĩ được. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng là thất trọng thiên, thuộc về bình thường thánh vực hậu kỳ. Mà luyện diễm cây nhánh cây, chỉ là tương đương với hạ phẩm trung đẳng hỏa thuộc tính thánh quả mà thôi. Tu luyện nữa cả buổi ổn định thoáng một phát có thể xuất quan, đúng rồi, tiểu béo đã từng nói qua muốn cho ba thú tăng thực lực lên, là thời điểm xử lý. Cùng lúc đó, Thiên Lân thành một chỗ gió trăng nơi. Ha ha, Lôi thiếu, quý phủ sinh ra đời một vị thánh vực đại cao thủ, thật đáng mừng a. Lôi thiếu, ngày sau có cái gì phân phó nhưng thỉnh tìm tới tiểu đệ nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Lôi thiếu, về sau tiểu đệ sẽ phải nhờ ngài chiếu khán. Một gian trong phòng, mấy người gia tộc ăn chơi thiếu gia ôm lấy trong ngực nữ tử cười lấy lòng trên nhất thủ một vị nam tử. Vị nam tử này ước chừng 20 xuất đầu tuổi, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Đúng rồi Lôi thiếu, nghe nói quý phủ Hàn thiếu cũng là có nhìn qua thánh vực, thậm chí là đại thánh vực tồn tại. Xem ra vị này Hàn thiếu vô cùng có khả năng là đại tấn quốc kế tiếp nhiệm thủ hộ giả. Lôi thiếu, các ngươi Lôi gia thật làm cho người hâm mộ, có vị này Hàn thiếu tại, Lôi gia ít nhất 1-2 ngàn năm nội đại tấn quốc không người dám gây a. Một vị ăn chơi thiếu gia hâm mộ nói. Tuy là ăn chơi thiếu gia, người này cũng là biết có chút ít gia tộc không thể trêu chọc, cho dù là gia tộc này một nô buộc. Hiện tại Lôi gia chính là chỗ này sao một cái tình huống. Trước có một vị thánh vực cường giả sinh ra đời, sau lại có một vị có hy vọng đại thánh vực siêu cấp thiên tài, Lôi gia hiện tại như mặt trời ban trưa, liền Hoàng thất Lâm gia cũng không như sấm gia hiện tại danh vọng. Vị này ăn chơi thiếu gia trong nội tâm hâm mộ cực kỳ, nếu như này Hàn thiếu là gia tộc bọn họ, hiện tại hắn có thể không chỗ cô kỵ quần là áo lượn, thậm chí còn sẽ phải chịu vô số cùng thế hệ lấy lòng. Hừ. Trong lúc đó, vị này Lôi thiếu sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt tràn ngập tối tăm phiền muộn. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống? Mọi người tuy đều là quần là áo lượn, có thể không có nghĩa là được đầu óc có vấn đề. Một ít thông minh đã trải qua nhìn ra vị này Lôi thiếu chỉ sợ cùng cái kia Hàn ít có chút ít mâu thuẫn. Cẩn thận ngẫm lại, vị kia Hàn thiếu thật sự là tuổi trẻ quá phận, làm không tốt cùng vị này Lôi thiếu lúc trước còn có chút tranh đấu. Nghĩ tới đây, một đám ăn chơi thiếu gia nhìn về phía Lôi thiếu ánh mắt có chút thay đổi, không hề như vậy cung kính. Bọn hắn như vậy nịnh bợ Lôi thiếu là bởi vì sao? Còn không phải cố kỵ hắn sau lưng thánh vực cường giả cùng Hàn thiếu. Đã không có vị kia thánh vực cường giả cùng Hàn thiếu, chỉ là Lôi gia trẻ tuổi người nổi bật phân thân, có thể không đạt được nhượng bọn hắn nịnh bợ coi như chính mình là nô buộc tựa như trình độ. Lôi gia trẻ tuổi người nổi bật, có thể vượt quá Lôi thiếu một cái, trong đó Lôi Như Văn Hòa Lôi Tuấn Viêm thế nhưng mà người nổi bật chính giữa người nổi bật. Lôi thiếu tự nhiên cũng phát hiện tình huống này, không khỏi âm thầm tức giận, hắn không cần phải đem chính mình đối Hàn Phong bất mãn biểu hiện ra ngoài. Lôi thiếu trong nội tâm cắn răng, rõ ràng là xuất thân nho nhỏ Hàn gia, này Hàn Phong như thế nào sẽ biến thái đến nước này. Cái này Lôi thiếu, đương nhiên đó là lúc trước cùng Hàn Phong có sở mâu thuẫn Lôi Đình Húc, cũng là Hàn Phong mấy cái biểu ca một trong. Trong lúc đó, trong phòng ngọn nến ánh lửa một cái lập lòe, trong phòng hào quang ảm đạm rồi thoáng một phát tùy theo khôi phục. Mấy người vốn cũng không có đem làm chuyện quan trọng, nhưng rất nhanh bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trong phòng bất chi bất giác trong lúc đó nhiều ra hai đạo thân ảnh. Này hai đạo thân ảnh đều mặc màu đen ăn mòn, đầu bị đỉnh đầu hắc mạo đang đắp, thấy không rõ hắc mạo phía dưới khuôn mặt. Các hạ là ai? Mọi người vừa sợ vừa giận, cũng có chút sợ hãi. Bất chi bất giác ra hiện tại bọn hắn bên người, 89 phần 10 đối với bọn họ không có hảo ý. Hắn một người trong tử khá thấp hắc y ghi nhân chuyển hướng Lôi Đình Húc, khàn giọng thanh âm vang lên, Lôi Đình Húc. Ta nói rồi sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi phải. Lôi Đình Húc đồng tử co rụt lại. Cái thanh âm này lại quen thuộc lại lạ lẫm, người này rốt cuộc là ai? Vì sao đối với chính mình giống như này sâu hận ý? Ba ngày sau là Lôi gia đại trưởng lão tiến giai thánh vực đại điện chi lễ, các hạ bất kể là ai hay là mau mau thối lui, như là các ngươi đối Lôi thiếu làm cái gì, Lôi gia đại trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Một vị ăn chơi thiếu gia quát lên. Vóc dáng tương đối cao hắc y liễu nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, chính là thánh vực một nhị trọng thiên, có gì phải sợ? Một ít đầu óc thông minh ăn chơi thiếu gia trong nội tâm mắt lạnh, người này vậy mà đối thánh vực cường giả không có chút nào e ngại tâm, hẳn là. Nghĩ tới đây, lòng của bọn hắn đều nguội lạnh. Lại tại lúc này, Cao Hắc Y Y nhân tay háo hất lên, một đoàn màu xanh lá khói độc tuôn ra, nguyên một đám ăn chơi thiếu gia hai mắt trợn tròn xoe, bụng lấy cổ muốn nói cái gì đó nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời, cái trán gân xanh nổi lên. Một lát sau, một đám ăn chơi thiếu gia ngã xuống đất, trong mắt không ngừng chảy ra huyết lệ, không một tiếng động. Lôi Đình Húc thấy như vậy một màn, trực tiếp bị sợ đái, một cổ nước tiểu mùi khai tràn ngập cả cái gian phòng. Thấp Hắc Y Y nhân xem thường nói, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, lúc trước ta vậy mà sẽ thích được ngươi như vậy mặt hàng. Lôi Đình Húc đồng tử co rụt lại, mấy năm trước tình hình đột nhiên tại Lôi Đình Húc trong đầu thoáng hiện. Lại nghe đối phương cái kia quen thuộc lại lạ lẫm thanh âm, Lôi Đình Húc rốt cuộc biết trước mắt là người phương nào. Ngươi, ngươi là Lôi Giai Tốt. Lôi Đình Húc hoảng sợ, ngươi, ngươi cần phải đã sớm chết, bị ta thuộc hạ chôn đến Lôi ra phía sau núi, sao? Như thế nào hội? Lôi Giai Tốt phát ra một hồi khắc khả ít ít ít ít ít ít quái tiếng kêu, cho nên ta theo trong địa ngục leo ra báo thủ. Ta nói rồi, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trăng tròn sáng tỏ sáng ngời, cao cao động ở bầu trời, nhìn xem càng nóng lên, phát nhiệt náo Thiên Lân Thành. Mà Thiên Lân Thành mỗ gian phòng ở bên trong, nhưng lại vang lên làm cho người ta sợ hãi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nửa đêm, mới dần dần đình chỉ. Gian phòng bốn phía bị một đạo vô hình thánh vực kết giới bao khỏa, này âm thanh tham kiến vậy mà không có truyền đi chút nào. Trong phòng trên mặt đất, một đạo huyết nhân còn nhẹ hơi run rẩy được, toàn bộ huyết nhân cơ hồ nhìn không ra bộ dáng lúc trước, dữ tợn vô cùng. Sư muội, rốt cục báo thủ, hiện tại còn có người nào muốn giải quyết? Cao Hắc Y Lệ nhân thản nhiên nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại cũng là một vị nữ tử. Lôi Giai Tốt che miệng cười cười, còn có Lôi Nguyên gia cái kia gái điếm cùng một cái tên là Hàn Phong tiện nhân. Nghe nói ba ngày sau sẽ là Lôi gia đại trưởng lão cử hành thánh vực đại điện thời gian, sư tỷ không ngại lời mà nói, ngày nào đó tái hành động như thế nào. Cô gái mặc áo đen chậm rãi gật đầu, có thể. Lôi Giai Tốt ánh mắt đột nhiên lóe lên nói, sư tỷ, đại tấn quốc thế nhưng mà có một vị đại thánh vực đỉnh phong tồn tại, chúng ta Cửu Vũ Tông đánh chết Lôi gia người sẽ không có vấn đề gì à. Chương 975, đại điện trước đột biến. Cô gái mặc áo đen ánh mắt bình tĩnh nói, nếu là lúc trước, chúng ta Cửu Vũ Tông hoàn toàn chính xác muốn cố kỵ một ít, nhưng bây giờ, vị kia đại thánh vực đỉnh phong đã không có bao nhiêu năm có thể sống, chúng ta tông chủ đồng dạng là đại thánh vực, vẫn là tứ trọng thiên cao thủ, đã không cần quá cố kỵ. Huống chi, chúng ta còn liên hiệp thánh cung, sau 3 ngày là được đại tấn quốc diệt quốc ngày. Lôi Giai Giai mắt phóng tinh quang, thật tốt quá. Ha ha ha, Lôi gia a Lôi gia, các ngươi thật không ngờ có một ngày các ngươi sẽ lưu lạc đến tận đây đi. Còn phải thực cảm tạ các ngươi, như không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không có thảm như vậy lệ trải qua, nhưng là lấy, nhờ những kinh nghiệm này, để cho ta thành Cửu Vũ độc chi thể, bị Cửu Vũ Tông coi trọng, hiện tại càng là Cửu Vũ Tông tông chủ thân truyền đệ tử. Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói, đi thôi, sư huynh đã chờ ở bên ngoài đã lâu rồi. Sau một khắc, cô gái mặc áo đen cùng Lôi Giai Giai song song biến mất trong phòng, cùng lúc đó thánh vực kết giới cũng vô ảnh vô tung biến mất. Nồng nặc mùi máu truyền ra, đưa tới gió trăng nơi lão mụ tử. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Ba thú hoàn thành tấn trước, Hàn Phong củng cố mình thất trọng thiên hậu kỳ tu vi về sau, rời đi bế quan nơi. Sau khi xuất quan, Hàn Phong lập tức cảm ứng được bốn phía không khí biến hóa. Kỳ quái loại này mang theo sợ hãi cùng tức giận không khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, Hàn Phong tiến về trước Lôi gia đại trưởng lão chỗ đó. Ở chỗ này, Hàn Phong gặp Lôi gia phần đông cao tầng, kể cả mẹ của mình Lôi Nguyên gia ở bên trong. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến mấy người vẻ mặt ngưng trọng, Hàn Phong càng thêm xác nhận mấy ngày nay Lôi gia xuất hiện vấn đề gì. Lôi Nguyên gia cười khổ một tiếng, Lôi Đình Húc chết rồi. Lôi Đình Húc đã chết. Hàn Phong kinh ngạc không thôi. Nghĩ đến cái kia đã từng cùng mình đối địch Lôi Đình Húc, Hàn Phong thở dài một tiếng, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phương chính là một cái huyền giai đỉnh phong nửa bước địa giai, nói thật ra với hắn đã sớm không tại một cái cấp bậc lên. Một người như vậy, Hàn Phong đã sớm vứt ra khỏi góc. Nào nghĩ tới hiện lại chết tiếp. Lôi gia gia chủ trầm giọng nói, đại trưởng lão tiến giai thánh vực đại điển tại 2 ngày sau sắp cử hành, hung thủ kia là cố ý đến vẽ mặt đấy. Dám bỏ qua đại trưởng lão thánh vực đáng sợ, đối phương không phải thế lực bình thường. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy đến, đối phương 89 phần 10 không phải đại tấn quốc thế lực rồi. Đúng vậy. Lôi Nguyên gia gật đầu. Lôi gia đại trưởng lão thở dài, lão phu hiện tại cũng đang lo lắng phải chăng theo sau đại điển hoặc như dứt khoát trực tiếp hủy bỏ. Thánh vực cường giả tuy nhiên cường đại, đối với mỗi cái thế lực đều là rất trọng yếu tồn tại, nhưng cũng không có đạt tới muốn cử hành đại điện trình độ. Nếu là thánh vực đỉnh phong, thậm chí thánh vực tiểu viên mãn có lẽ mới có. Nhưng đại tấn quốc không có thánh vực cường giả đản sanh thời gian quá dài, vừa được Đại Tấn Quốc võ giả đều phải tuyệt vọng. Một ít trong gia tộc loại nhỏ, đều đã làm tốt sảng khoái thủ hộ giả đại nhân tọa hóa, Đại Tấn Quốc bị giải tán sau kế hoạch. Lúc này đột nhiên ra đời một vị thánh vực cường giả, đối với tất cả Đại Tấn Quốc võ giả đều có được khó nói lên lời ý nghĩa. Hàn Phong thản nhiên nói, không cần kéo dài hoặc như hủy bỏ, như thường lệ tiến hành đi. Đừng quên, chúng ta sau lưng còn có Lôi Gia lão tổ cùng thủ hộ giả đại nhân, bọn họ nếu hơi quá đáng, hai vị tiền bối cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Cái này Lôi Gia các vị cấp cao liếc nhau, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, có lão tổ cùng thủ hộ giả đại nhân tại, ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, trong nội tâm âm thầm nghĩ, cho dù Lâm tiền bối cùng Lôi Gia lão tổ sắp đạt tới thọ nguyên cực hạn tọa hóa, có thể bản thân đại thánh vực cửu trọng thiên tu vi có thể không phải nói giỡn đấy. Lúc này đây đột kích đấy, hẳn không phải là cái gì quá mạnh mẽ tồn tại, ít nhất không phải là đại thánh vực, bằng không thì nhất định sẽ dẫn tới Lâm tiền bối ra tay. Nếu như chỉ là bình thường thánh vực, đều có ta ra tay giải quyết, cũng là thời điểm bạo lộ tu vi của ta rồi, chấn nhiếp những người kia một phen cũng muốn, ngày sau Hàn gia phát triển càng không có người dám trêu chọc. Mấy ngày nhoáng một cái rồi biến mất. Một ngày này, cuối cùng đã tới Lôi Gia đại trưởng lão tiến giai thánh vực đại điện cử hành thời khắc. Lúc này đây, Lôi Gia thậm chí Thiên Lân Thành nói là người ta tấp nập cũng không đủ. Phần đông gia tộc nhao nhao dâng tặng lễ vật chúc mừng Lôi Gia cùng Lôi Gia đại trưởng lão. Hoàng thất Lâm gia, Huyền gia, Tàng gia, Dư gia nhao nhao phái rồi thực lực không tầm thường trưởng lão đến đây tặng lễ. Những này quà tặng theo Hàn Phong không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Đại Tấn Quốc võ giả mà nói, nhưng lại làm cho người ta hít vào một hơi tồn tại. Toàn bộ quá trình, hít vào một hơi thanh âm của không ngừng truyền ra. Không ít võ giả phát hiện Lôi Gia đại trưởng lão bên cạnh sắc mặt bình tĩnh Hàn Phong, trong nội tâm cảm thán không hổ là có nhiều va chạm xã hội thiên tài, những này quà tặng thậm chí ngay cả lại để cho đối với lại để cho động dung tư cách đều không có. Hoàng thất Lâm gia cùng Tam đại gia tộc sau đó, là được tất cả lớn nhỏ phần đông gia tộc, Lôi Gia phần đông võ giả chứng kiến những này cống hiến đi lên quà tặng, nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng. Nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ bọn hắn Lôi Gia sinh ra đời càng nhiều nữa thiên giai, ít nhất cũng là hơn 10 a. Kể cả Lôi Như Văn, Lôi Tuấn Viêm những này đã đạt tới địa giai hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại, đều hô hấp dồn dập. Đến bọn hắn cảnh giới này, bước tiếp theo liền là cân nhắc như thế nào đột phá thiên giai rồi. Nửa ngày sau, nên tới không sai biệt lắm cũng tới thất thất bát bát. Lôi Gia đại trưởng lão cười ha ha đứng dậy, đa tạ chư vị trước tới tham gia lão phu lần này thánh vực đại điển. Lão phu ở chỗ này cho chư vị nói lời cảm tạ rồi. Chư vị chắc hẳn chờ cũng đói bụng, ta Lôi Gia cái này mang thức ăn lên đưa rượu lên cho chư vị nhấm nháp. Lấy Lôi Gia tình hình bây giờ, những rượu này đồ ăn tự nhiên cũng không phải món hàng tầm thường. Tiểu đô linh mẫn rượu, đồ ăn cũng là dùng linh vật làm thành, ẩn chứa nồng nặc linh lực. Đối với thiên giai mà nói chỉ là càng thêm ngưng thực trong cơ thể chân nguyên, đúng giai mà nói, một cái cấp sao bên trong đều sẽ tăng lên không nhỏ. Về phần nhân giai cùng huyền giai, càng là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Cái này xem một đám người giai, huyền giai võ giả vừa ăn vừa ngồi xuống tu luyện thì biết rõ những này linh tiểu, linh thái là không tục chỗ, trên trận tùy ý có thể thấy được một số võ giả đột phá. Lúc này, Lâm gia trưởng lão đứng lên chúc mừng nói, lần này đại trưởng lão tiến giai thánh vực, ngày sau Lôi gia chính là ta Đại Tấn Quốc đệ nhất gia tộc rồi, trước kia ta Lâm gia có chỗ bất kính địa phương, kính xin đại trưởng lão thông cảm nhiều hơn. Đúng vậy a, kính xin đại trưởng lão thứ lỗi. Huyền gia, Tàng gia, Dư gia trưởng lão nhao nhao đứng lên nói. Nếu là bị một cái thánh vực cường giả nhớ thương ghi hận, vậy đối với hắn đám bọn họ tất nhiên là uy hiếp chí mạng. Lôi gia đại trưởng lão cười ha ha, tốt cạnh tranh sao, lão phu đương nhiên sẽ không để ý. Lại tại lúc này, toàn bộ thiên lân trên thành thiên không đột nhiên bị che khuất bầu trời màu xanh lá sương mù che lấp, một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía chân trời truyền ra, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Chê cười, Đại Tấn Quốc đệ nhất gia tộc. Kể từ hôm nay, thế gian này không có chút Lôi gia. Thanh âm này vô cùng băng lãnh, càng mang theo sát ý vô tận. Từng nghe được thanh âm này võ giả phảng phất cảm thấy cả cái sâu trong linh hồn đều bị nổ tung, ngay ngắn hướng phát ra tiếng rên rỉ, hơi yếu càng là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn lên trời thiên không, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai có gan tại thánh vực đại điện trước quấy rối? Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên là thánh vực cường giả. Lôi gia đại trưởng lão giận tím mặt, bọn chuột nhắt phương nào, còn không hiện thân. Bàng bạc lực lượng nguyên thần, như cuồng phong quét lá rụng bình thường điên cuồng oanh hướng lên bầu trời lục trong sương mù. Chương 976, ưu độc chi thể. Hừ, chính là thánh vực nhất nhị trọng thiên, tôm tép nhại nhép cũng dám ở bổn thiếu gia trước mặt làm càn. Một cổ so về Lôi gia đại trưởng lão cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nguyên thần lực oanh áp mà xuống, lúc này phần đông võ giả nhao nhao thổ huyết. Lôi gia đại trưởng lão thừa nhận thêm nữa, nguyên thần đều thiếu chút nữa sụp đổ. Cái này cỗ này lực lượng nguyên thần, đối phương ít nhất cũng là thánh vực tứ trọng thiên. Lôi gia trong lòng đại trưởng lão kinh hãi. Tuy nói đã sớm biết đối phương không đơn giản, có thể không thể tưởng được lại lợi hại tới mức như thế. Ít nhất là thánh vực tứ trọng thiên cao thủ để đối phó hắn chính là một cái vừa mới tấn chức thánh vực tồn tại, vẫn là luyện hóa thánh hoạch thánh vực, cũng quá để mắt hắn. Đến chúc mừng đám võ giả chứng kiến Lôi gia lớn trưởng lão sắc mặt lập tức trắng bệch không còn nét người, thân hình run rẩy đứng cũng không vững sau đó, ở đâu nhìn không ra Lôi gia đại trưởng lão đã rơi vào hạ phòng, thậm chí là không hề có lực hoàn thủ. Hí! Một đám võ giả thở hốc vì kinh ngạc, những người này đến tột cùng là nhân vật gì? Đối với Đại Tấn Quốc mà nói, cơ hồ chưa từng nhìn thấy cái gì thánh vực, khoảng cách thánh vực tiếp cận nhất thì ra là hôm nay chuyện này hình. Mà bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một vị thánh vực, xem ra còn chưa phải tầm thường thánh vực, phần đông võ giả đều sợ ngây người. Chẳng lẽ kế tiếp còn phải phát sinh một hồi thánh vực đại chiến hay sao? Bên trên bầu trời, khói độc bắt đầu khởi động, mở ra một đạo cự đại nước xoáy, ba cái người mặc áo đen ảnh từ trên trời giáng xuống. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ rồi ba người trước mặt mạo. Nhất nam lưỡng nữ đều cực kỳ tuổi trẻ, theo trên khuôn mặt xem cũng chưa tới 30, nhưng đây chính là thánh vực cường giả A, mặt thượng khán trẻ tuổi như vậy, ai biết bên trong đến cùng bao nhiêu tuổi, hơn 100, hơn 200, mấy trăm tuổi cũng không phải là không được. Các hạ đến tuột cùng là ai? Ta Lôi gia giống như cũng không trêu chọc đến các hạ mấy người đi. Lôi gia đại trưởng lão với tư cách thánh vực cường giả, không thể không đầu tiên đứng ra nói. Hít sâu vào một hơi, Lôi gia đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt có chút hòa hoãn. Lôi gia đại trưởng lão có chút may mắn những người này không có bao giờ cũng tản mát ra thánh vực uy áp, bằng không thì hiện tại đi vào Lôi gia phần đông võ giả chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Cầm đầu nam tử ngạo nghễ nói, tại hạ Cửu Vũ tông đệ tử chân truyền Sử Cầm Chân. Và ảnh. Phần đông võ giả ồ lên. Dĩ nhiên là Cửu Vũ tông thân truyền đệ tử. Đại Tấn quốc chỉ là thất phẩm đế quốc, quanh mình còn có đông đảo thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đế quốc. Những này thủ đô đế quốc bị về lại ngũ phẩm đế quốc đại thịnh đế quốc dưới trướng. Mà Cửu Vũ Tông, đúng là ngũ phẩm tông môn, là có thể cùng đại thịnh đế quốc địa vị ngang nhau tồn tại. Tuy đại thịnh đế quốc là nhiều năm ngũ phẩm đế quốc, tại ngũ phẩm đế quốc chính giữa thuộc về đứng đầu, Cửu Vũ Tông đều là ngũ phẩm đế quốc so ra kém đại thịnh đế quốc, nhưng dầu gì cũng là cùng một cái phẩm cấp, nhược lại có thể nhược đi nơi nào. Với tư cách ngũ phẩm tông môn, Cửu Vũ Tông đệ tử chân truyền, ít nhất đều là thánh vực tứ trọng thiên. Nghĩ đến Lôi gia phải đối mặt một cái thánh vực tứ trọng thiên một cái ngũ phẩm tông môn làm khó dễ, một ít vụng trộm hâm mộ ghen ghét Lôi gia võ giả nhìn có chút hả hê lên. Nhưng mà cái này cuối cùng là số ít, đại bộ phận võ giả đều cảm thấy bi ai, thật vất vả Đại Tấn quốc xuất hiện một vị thánh vực tồn tại, chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải bỏ mạng rồi hả? Nghĩ đến Đại Tấn quốc đã không có thánh vực, thủ hộ giả đại nhân cũng sau khi tọa hóa kết quả, không ít võ giả lo lắng. Lại dĩ nhiên là Cửu Vũ tông. Lôi gia đại trưởng lão thân thể nhoáng một cái, tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù sau lưng có một vị trí đại thánh vực đỉnh phong Lôi gia lão tổ, có thể lão tổ có thể sống bao lâu? Chọc tới như vậy thế lực khổng lồ, một khi lão tổ tọa hóa, này Lôi gia. Vị này Sử công tử, không biết ta Lôi gia như thế nào treo chọc tới Cửu Vũ tông. Lôi gia đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Sử Cẩm Chân nhẹ rên một tiếng, các ngươi Lôi gia ngược lại là không có treo chọc phải ta Cửu Vũ tông, tin rằng ngươi đám bọn họ Lôi gia cũng không có lá gan kia. Bản công tử đến đây, bất quá là vì bản công tử sư muội đòi một lời giải thích mà thôi. Lại nói tiếp, bản công tử sư muội với các ngươi Lôi gia ngược lại là có chút quan hệ. Sử Cẩm Chân sắc mặt quỷ dị lên. Cùng lúc đó, Sử Cẩm Chân bên cạnh Lôi Giai Giai tiến lên một bước, mắt lộ ra lạnh lạnh, đại trưởng lão, ngài còn nhớ cho ta. Lôi gia đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vị cô nương này là. Lúc trước Lôi Giai Giai tại Lôi gia địa vị cũng không cao. Hơn nữa hiện tại bộ dáng cùng trước kia đã xảy ra biến hóa cực lớn, Lôi gia đại trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nhận ra. Lôi Giai Giai giễu cợt nói, ban đầu ở Lôi gia ta bất quá là một cái chính là chi thứ, đại trưởng lão nhân vật bực này nhịn không được đến ta cũng là bình thường. Lại tại lúc này, Lôi Nguyên gia biến sắc, đồng nhiên đứng dậy, ngươi là Lôi Giai Giai. Hả? Làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Lôi Giai Giai lông mày nhớ lên. Cái gì? Dĩ nhiên là Lôi Giai Giai. Lúc trước nàng này thế nhưng mà Hàn Phong vị hôn thê, bất quá bị Lôi Đình Húc cho đảo loạn rồi, cuối cùng còn bị Lôi Đình Húc vứt bỏ. Vậy mà lựa chọn Lôi Đình Húc từ bỏ Hàn Phong, nữ nhân này con mắt có vấn đề a? Đợi một chút, trước đó vài ngày Lôi Đình Húc cái chết thảm như vậy, chẳng lẽ là... Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi gia mọi người nhìn về phía Lôi Giai Giai ánh mắt mang theo chút ít sợ hãi. Thiện nhân, còn con của ta mệnh đến. Một đạo hoán độc âm thanh âm vang lên, một đạo nhân ảnh một chảo chụp vào Lôi Dai Dai. Một chảo này tràn ngập lực lượng sấm sét, lóe ra không kém chân nguyên chấn động. Nhưng bây giờ Lôi Dai Dai cũng không phải là trước Lôi Dai Dai rồi. Muốn chết. Lôi Dai Dai bĩu môi khinh thường. Đối mặt một chảo này, Lôi Dai Dai thỏ tay mạnh mà vỗ tới, đồng thời hào quang màu tím lập lòe. Sau một khắc, đạo thân ảnh này kêu thảm một tiếng bắn ngược mà bay, một tiếng ầm vang nện vào trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi, hơn nữa một thân màu tím bọc mủ, lộ ra dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Phần đông võ giả lại lần nữa hít vào một hơi. Đây chính là Lôi Đức Hữu A, đường đường thiên giai sơ kỳ cường giả vậy mà. Cái này Lôi Dai Dai hiện tại đến đế là tu vi gì? Đáng chết. Lôi gia đại trưởng lão tức giận gầm nhẹ một tiếng, phái người đem Lôi Đức Hữu khiêng đi. Hàn Phong cũng không nghĩ tới đối phương thế tới mạnh như vậy, Lôi Đức Hữu cũng dám không biết sống chết ra tay, nhưng ngẫm lại Lôi Đức Hữu chính là Lôi Đình Húc cha mẹ của, Hàn Phong cũng liền bình thường trở lại. Hàn Phong khẽ nhíu mày đánh giá Cửu Vũ Tông bỏ Lôi Dai Dai một nam một nữ. "Tiểu Bàn, ngươi có thể có biện pháp xem xét ra tu vi của bọn hắn?" Hàn Phong dò hỏi. Lấy Hàn Phong bây giờ lực lượng nguyên thần, điều tra đối phương tất nhiên sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương, thấy thế nào đối phương hai người cũng không phải nhân vật đơn giản. "Có thể, lấy Hàn Phong ngươi tu vi hiện tại, đại thánh vực phía dưới ta đều có thể điều tra, đại thánh vực phía trên nhất định sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương." "Ân." Người nam này chính là thánh vực thất trọng thiên đỉnh phong, theo ta xem xét, ít nhất tu luyện có 200 năm trở lên. Cái khác nữ liền so sánh kinh người rồi, theo ta điều tra cần phải chỉ là vừa mới trăm tuổi xuất đầu không cao hơn 150 tuổi, lại đã là thánh vực cửu trọng thiên. Ngươi ngay cả tu luyện bao nhiêu năm cũng biết. Hàn Phong kinh ngạc. Tiểu Bàn bĩu môi, ta có thể điều tra khá nhiều loại, hết thảy liền nhìn ngươi tự thân tu vi. Sử Cẩm Chân bên trái cô gái mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn bốn phía xuống. Tiểu Bàn lần nữa truyền âm nói, nữ nhân này không đơn giản, mơ hồ trong đó đoán chừng cảm nhận được cái gì. Hàn Phong gật gật đầu, sắc mặt không thay đổi. Cho dù nữ nhân này không đơn giản, Hàn Phong tin tưởng nữ nhân này cũng sẽ không là đối thủ của mình. Đây là đánh chết đại thánh vực tam trọng thiên cường giả mang tới tự tin. Lôi Dai Dai nhìn xem Lôi ra mọi người hoặc kinh ngạc hoặc khiếp sợ hoặc căm tức biểu lộ, trong nội tâm một hồi khoái ý. Nhớ ngày đó tại Lôi gia, những người này ở đâu thật sự con mắt nhìn qua nàng, còn không phải là bởi vì lúc ấy nàng đứng sau lưng Lôi Nguyên gia. Nghĩ tới đây, Lôi Dai Dai sắc mặt lại khó chịu, nếu không phải Lôi Nguyên gia tiện nhân kia đột nhiên không hề yêu thương nàng, nàng cuối cùng nơi nào sẽ rơi xuống này bước ruộng đồng. Hàn Phong đâu này? Bị lao nương đứng ra. Lôi Dai Dai quát lên. Tầm mắt của mọi người càng ngưng tụ tại Hàn Phong trên người. Hàn Phong mặt không thay đổi đi ra, có chuyện gì? Lôi Dai Dai vẻ mặt toán độc. Chuyện gì? Lão nương chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, lại để cho vô số kịch độc xâm nhập vào lão nương thân thể thành tựu cuối cùng u độc chi thể chính là vì hôm nay. Lão nương không chỉ có muốn giết mất ngươi, chứng minh ngươi ở đây lão nương trước mặt chỉ là một phế vật, còn phải tại ngươi trước khi chết cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi nói đưa ngươi phanh thây xé xác như thế nào? Có phải cho ngươi cho ăn xuống vạn cắn đan, lại để cho thân thể ngươi gặp vạn trùng cắn xé chi thống sở? Lôi Dai Dai cười rất là không có hảo ý. Chương 977, một chiêu. Ngươi nói đưa ngươi phanh thây xé xác như thế nào? Có phải cho ngươi cho ăn xuống vạn cắn đan, lại để cho thân thể ngươi gặp vạn trùng cắn xé chi thống sở? Lôi Dai Dai cười rất là không có hảo ý. Yên tâm, lựa chọn không chỉ là hai cái này, lão nương còn có rất nhiều cho ngươi sống không bằng chết trừng phạt. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, cô gái này tốt thủ đoạn độc ác. Lại nhìn Hàn Phong mặt không biểu tình vẻ, mọi người không khỏi âm thầm bội phục, đến trình độ này lại vẫn bình tĩnh như vậy. Không hổ là Bắc Đô học phụ xuất thân. Sử Cẩm Chân lười biếng nói, sư muội, bản sư huynh ra tay khẽ vây là được đem người này bắt, không cần ngươi ra tay à. Sử Cẩm Chân cử động lần này còn có chút nịnh bợ hương vị. U độc chi thể, đây chính là có hy vọng đại thánh vực một loại thể chế, nhưng loại thể chất này chính là Cửu U Tông đã từng một vị cường giả hậu thiên sáng tạo công pháp, chính là hậu thiên cải tạo sau thân thể. Nói cách khác, u độc chi thể thực sự không phải là trời xanh. Muốn hậu thiên thành tiểu u độc chi thể, muốn tại trong vòng mấy năm đều thừa nhận các loại độc trùng, độc xà, độc thú trong người thôn phệ cắn xé. Loại đau này sợ, chỉ là ngâm lại cũng làm người ta không rét mà run. Cái này hậu thiên cải tạo phương pháp từ khi chế tạo sau khi đi ra, vô số người đều đang bị cải tạo trong quá trình không chịu nổi mà tự sát. Mà Lôi Dai Dai nhưng lại dựa vào oán hận trong lòng thành công, Sử Cẩm Chân khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là cỡ nào mạnh hận ý mới có thể để cho Lôi Dai Dai trèo trống đến thành tiểu u độc chi thể. Mặc kệ Lôi Dai Dai là người đàn bà dâm đãng còn là cái gì, tóm lại Lôi Dai Dai hiện tại thành Cửu U độc chi thể, tại Cửu U tông địa vị liền không giống với lúc trước, liên đối lấy tu vi trong nháy mắt bước vào đến bàn thánh, mắt thấy khoảng cách thánh vực cũng không xa. Thậm chí tương lai còn có nhìn qua đại thánh vực, hơn nữa ưu độc chi thể là vô thượng hạn tăng lên, chỉ là có đầy đủ độc thú, hơn nữa có thể thừa nhận được hạ này tăng thêm sự kinh khủng đau đớn, ưu độc chi thể sẽ càng ngày càng mạnh. Ưu độc chi thể càng mạnh, tiên đô càng lớn, đừng nói là đại thánh vực, liền là thánh vực đỉnh phong, cũng có vài phần khả năng đạt tới. Loại nhân vật này, hiện tại nếu là nịnh bợ tốt rồi, ngày sau. Lôi Dai Dai khoát khoát tay, đa tạ sư huynh, nhưng Hàn Phong người này ta nhất định là muốn đích thân giải quyết. Lôi ra mọi người sắc mặt trông thật không tốt, Hàn Phong có thể nói là bọn hắn lôi ra ngày sau chỗ dựa, hiện tại nếu là chuyện gì xảy ra, đối với bọn họ lôi ra tuyệt đối là tổn thất trọng đại. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hàn ra mọi người càng là lo lắng. Thấy vậy, Hàn Phong truyền âm cho mỗi người. Mọi người yên tâm, tin tưởng ta đi, chính là một cái bán thánh mà thôi. Đừng quên, từ lúc gần 2 năm trước, chính là ta bán thánh rồi. Hàn gia mọi người bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Hàn Phong kích giết hai cái thánh cùng bán thánh cảnh giới thánh đồ chẳng cảnh, nóng nảy trong lòng ngược lại là hóa giải rất nhiều. Hàn Phong chấn định cùng với Hàn gia, lôi ra mọi người hòa hoãn sắc mặt lại để cho lôi dai dai một hồi kinh ngạc. Hôn đản, còn tưởng rằng ta là mấy năm trước ta đây sao? Lôi dai dai trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Hàn Phong lúc này rồi đột nhiên nói, lôi dai dai, lúc này giữa ngươi và ta ân oán, ở đây gia tộc nào võ giả liền để cho bọn họ ly khai đi. Lâm gia, Huyền gia, Tàng gia, Dư gia còn có gia tộc nào võ giả đồng đều cảm kích nhìn về phía Hàn Phong. Không có khả năng. Lôi dai dai quả quyết cự tuyệt. Ta căm hận lấy ngươi, căm hận lấy mẹ của ngươi, thậm chí căm hận lấy toàn bộ lôi gia. Ta càng căm hận lấy toàn bộ Đại Tấn Quốc, tại đây tràn ngập ta lúc đầu sỉ nhục, hết thảy tất cả đều phải bị hủy diệt. Kể từ hôm nay, không chỉ có lôi gia muốn bị diệt, toàn bộ Đại Tấn Quốc cũng là như thế. Phần đông gia tộc võ giả ồ lên, càng là tức giận không thôi. Dựa vào cái gì? Đàn bà thúi, ngươi dám? Kỹ nữ, lao tử giết ngươi. Ngươi cùng lôi ra ân oán mắc mớ gì đến chúng ta? Muốn giết cứ giết người của lôi ra, chúng ta cùng lôi ra lại không có vấn đề gì. Một đám võ giả phẫn nộ gào thét, còn Hoàng Thất Lâm gia cùng tam đại gia tộc võ giả đều là trầm mặc, bọn họ có thể có ánh mắt hơn nhiều. Quả nhiên sau một khắc Cửu Vũ Tông đệ tử chân truyền Sử Cẩm chân một trường chém ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem gầm thét võ giả đuổi giết. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám người bị kinh trụ, bị dọa, thân thể run rẩy không nói tiếng nào. Hàn Phong không có ra tay giải cứu những này gào thét võ giả có không ít đều là đối với lôi ra trước mắt hoàn cảnh nhìn có chút hả hê, loại người này Hàn Phong chẳng muốn đi cứu. Người đã điên rồi. Nhìn vẻ mặt căm hận lôi dai dai, Hàn Phong thản nhiên nói. Chuyện lúc ban đầu, có thể nói có cực lớn trách nhiệm đều đang lôi dai dai trên người. Bất kể là Hàn Phong vẫn là lôi nguyên gia, lúc trước đều cho lôi dai dai lựa chọn cơ hội. Chỉ là lôi dai dai mình làm sơ khinh thường Hàn Phong, càng là ỷ vào lôi nguyên gia đối với mình sủng ái không kiêng nể gì cả, lựa chọn lôi đình húc. Hết thể kết quả, không chỉ là bởi vì lôi đình húc âm như cùng âm hiểm, cũng là lôi dai dai mình đầu óc quá ngu, mới có thể bị lôi đình húc lợi dụng. Cuối cùng nhất không chỉ có đã không có lôi nguyên gia sủng ái chiếu cố, đối với lôi đình húc mà nói cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, rơi vào này bước ruộng đồng. Muốn giết lôi đình húc thì cũng thôi đi, Hàn Phong có thể hiểu. Ghim hắn cùng mẫu thân thì cũng thôi đi, nói như thế nào bọn hắn cũng có gián tiếp tác dụng, có thể cuối cùng còn muốn diệt sát toàn bộ lôi ra thậm chí phá hủy toàn bộ Đại Tân Quốc, cái này có chút hơi quá. Điên rồi. Ha ha ha, ta đã sớm điên rồi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay lôi ra cùng Đại Tân Quốc là chết định rồi. Bất quá trước đó, đầu tiên là đưa ngươi tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta ta ngược lại là khả năng tha thứ ngươi. Lôi dai dai đùa giỡn hành hạ nói. Quỳ xuống. Cái chủ ý này không sai. Sử Cẩm chân sờ lên cái cằm, nhiều hứng thú. Chỉ có cô gái mặc áo đen không khỏi nhíu mày, tại Hàn Phong trên người, cô gái mặc áo đen luôn cảm giác có chút không đúng. Cửu U Tông tuy nói Lý gia cùng Thánh Cung có chỗ liên hợp, có thể Thánh Cung Thánh Vương bị chính là một cái không đến 20 tiểu tử chém giết tin tức này thật là làm cho người ta mất thể diện, Thánh Cung nơi nào sẽ đem Hàn Phong tình báo này nói ra. Đối với Hàn Phong, Cửu U Tông cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn ra tay cũng sắp ra tay, ít tại đó nói nhảm. Hàn Phong trong mắt Hàn quang lóe lên rồi biến mất, lạnh lùng nói. Lôi dai dai sắc mặt lạnh xuống, đây là chính ngươi nói, đừng trách ta không có cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Lôi dai dai ban thánh khí thế ầm ầm tập, kích, ra, giống như vòi rồng thông thường cuồng quyển mà ra. Kinh người hào quang màu tím bay thẳng đến chân trời, tại hào quang màu tím này trong đó, còn mang theo nồng nặc màu đen kịt. Một cổ làm cho người buồn nôn khí tức lan tràn ra. Khanh khách cảm thấy khó nghe sao? Đây chính là ta ưu độc chi thể, chỉ là độc tố mùi, cũng đủ để cho các ngươi toàn thân vô lực, chân nguyên đã bị ăn mòn. Mấy năm này đau đớn, ta sẽ từng cái thưởng trả lại cho ngươi. Lôi Dai Dai oán hận nhìn chằm chằm Hàn Phong. Nghe vậy, không ít võ giả vội vàng điều tra từ bản thân đích thực nguyên, quả nhiên phát hiện mình đích thực nguyên đang bị lực lượng nào đó ăn mòn, không không xuất sáng. Tu vi hơi yếu đấy, lúc này đã nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy rồi. Yên ổn nóng nảy. Hàn Phong nổ ra hai chữ. Người Lôi Dai Dai vốn định muốn ở trong mắt Hàn Phong nhìn ra vẻ sợ hãi, ở đâu nghĩ đến Hàn Phong sẽ nói ra như vậy hai chữ, tức giận đến vẻ mặt dữ tợn, liền Sử Cẩm Chân đều bị dọa đến theo bản năng sau lùi một bước. Đi chết đi. U chảo gào thét. Đầy trời ánh sáng tím hóa thành một chỉ màu tím cự chảo bên trong ẩn chứa làm cho người sợ hãi màu đen kịt kịch độc. Màu tím cự chảo ngưng tụ xong thành, đột nhiên lấy xuống. Vô số người hét lên kinh ngạc, tại đây cự chảo dưới, bọn họ vậy mà thấy được tử thần tại hướng bọn hắn ngoắc, cái này màu tím cự chảo còn không phải nhằm vào bọn họ giống như này, vậy nếu là nhằm vào bọn họ. Lôi ra đại trưởng lão không khỏi tự ra đi phía trước bước ra một bước, nhưng lại hoảng sợ phát hiện một đạo càng thêm khí tức kinh khủng gắt gao áp bách của hắn. Dưới cô áp bức này, Lôi ra đại trưởng lão cái chán trợn xuống giọt giọt mồ hôi lạnh. Đáng giận chênh lệch có lớn như vậy sao? Lão phu thế nhưng mà thánh vực a, bây giờ lại thân thể run rẩy một cái bước chân đều đạp không xuất ra. Lôi ra trong lòng đại trưởng lão gào thét. Phần thiên đế tôn chỉ. Đối mặt màu tím cự trảo, Hàn Phong mặt không đổi sắc, một ngón tay rôi ra. Đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, nắm giữ hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cũng chỉ có phần thiên đế tôn chỉ đệ nhất trọng một chiêu này rồi. Lực lượng đáng sợ đụng vào màu tím cự trảo dưới, màu tím cự trảo ầm ầm sụp đổ, liên đối lấy bên trong kịch độc đều bị ngọn lửa trực tiếp bốc hơi. Tại Lôi Dai Dai không thể tin ánh mắt trong đó, phần thiên đế tôn chỉ thế đi không giảm đánh vào trên người của nàng. Phúc! Lôi Dai Dai sắc mặt tái đi, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, vang lên theo chính là Hàn Phong lãnh đạm thanh âm, ưu độc chi thể. Điểm ấy kịch độc đối với ta giống như đồ bỏ đi, tại đây điểm lực lượng cũng muốn diện sát ta cùng Lôi ra, quả thực không biết tự lượng sức mình. Chương 978, vẫn như cũ là một chiêu. Một chiêu. Một chiêu liền đánh bại Lôi Dai Dai, Sử Cẩm Chân tràn đầy không thể tin. Đối với Lôi Dai Dai Sử Cẩm Chân thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở, bản thân đã là nhị lưu bán thánh cảnh giới, dựa vào ưu độc chi thể cùng mặt kia thánh vực cũng cảm thấy khó giải quyết kịch độc, hạ độc chết nhất lưu bán thánh cũng không có vấn đề. Đỉnh phong ban thánh khinh thường lời nói cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng này cái Hàn Phong không chỉ có một chiêu đánh bại Lôi Dai Dai, còn bỏ qua này kịch độc, không, là triệt để tiêu diệt này kịch độc. Vừa rồi tiểu tử này bộc phát. Chẳng lẽ lại tiểu tử này đã là thánh vực cường giả rồi không thành? Sử Cẩm Chân trong nội tâm hiện lên như vậy một cái đáng sợ nghĩ cách. Không đến 20 thánh vực, chuyện này. Còn lại võ giả thấy như vậy một màn, há to miệng đi. Cái này Lôi Dai Dai biểu hiện ra thực lực. Vượt qua xa lúc trước thánh cung thánh đồ có thể so sánh, vậy mà một chiêu bị đánh bại, cái này Hàn Phong đến cùng mạnh đến trình độ nào? Không phải nói đã đến bán thánh tích lũy cực kỳ gian nan sao, chẳng lẽ ngắn ngắn không đến 2 năm thời gian, cái này Hàn Phong liền từ mới vào bán thánh tăng lên tới đỉnh phong bán thánh rồi hả? Lôi ra đại trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, vừa rồi vẻ này bộc phát. Sẽ không sai, tiểu tử này tất nhiên đột phá đến thánh vực rồi. Mẹ hy thật đấy, tiểu tử này vẫn chưa tới 20 đi, đây cũng quá biến thái. Còn lại Lôi ra cùng Hàn ra mọi người đều là thở dài một hơi. Từng có trước đó lần thứ nhất Hàn Phong tiêu diệt hai vị thánh đồ trải qua, mọi người cũng không có biểu hiện cỡ nào kinh hãi. Cô gái mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng lườm hướng Hàn Phong, chỉ có vừa rồi trong nháy mắt buộc phát cảm ứng được người này hẳn là thánh vực, hiện tại lại cái gì đều cảm giác không tới. Phía trước không có chú ý còn không có phát hiện, người này vậy mà có bí pháp che lấp những người khác điều tra. Bất quá mặc dù là thánh vực, niên kỷ quá nhỏ. Tuổi như vậy cho dù là thiên tài đứng đầu, cho ăn bể bụng thì ra là thánh vực ba, tứ trọng thiên, hôm nay Lôi ra như cũ chạy không khỏi bị diệt tộc vận mệnh. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Lôi Dai Dai điên cuồng giống to. Chan đầy tự tin đến đây, kết quả lại bị một chiêu đả bại. Lôi Dai Dai vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Mình đã nhận lấy thống khổ như vậy, thật vất vả đã trở thành ưu độc chi thể, chẳng lẽ còn không sánh bằng chính là một cái Hàn Phong. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hàn Phong thản nhiên nói, xem ở mẫu thân của ta đã từng chiếu cố qua phần của ngươi lên, ta chỉ là đả thương ngươi không có giết ngươi, nếu là ngươi nếu không biết hối cải, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi rồi. Lôi Dai Dai kinh ngạc nghe Hàn Phong nói, đột ngột cười lên ha ha, Hàn Phong a Hàn Phong, ngươi quá càng rỡ, chẳng lẽ ngươi quên ta bên người còn có những người khác sao? Sư huynh, người này giao cho ngươi. Lôi Dai Dai hung ác nói, chuyện cho tới bây giờ, không thỉnh cầu sư huynh đã không được. Lôi Giai Giai dù không cam lòng đến đâu, cũng phải thừa nhận, Hàn Phong rất có thể đã là thánh vực tầng thứ cao thủ, đối mặt thánh vực, chỉ có đều là thánh vực cao thủ mới có thể ngăn cản. Không xong, Cửu U Tông đệ tử chân truyền muốn xuất thủ. Ai, Hàn Phong hoàn toàn chính xác biến thái, có thể Cửu U Tông đệ tử chân truyền thế nhưng mà ít nhất thánh vực tứ trọng thiên tu vi, liền Lôi Gia đại trưởng lão đều không có sức chống cự, huống chi là Hàn Phong. Lôi Gia cùng Đại Tấn Quốc vận số đã hết. Đến đây phần đông võ giả trong nội tâm thở dài. Đối mặt thánh vực tứ trọng thiên trở lên cao thủ, Hàn Phong làm sao có thể chiến thắng, cái này căn bản không phải một cái cấp bậc. Không chỉ là những võ giả này, kể cả Lôi Gia mọi người, Hàn Gia mọi người, Lôi Gia đại trưởng lão ở bên trong đều là biến sắc. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, đối mặt ít nhất là thánh vực tứ trọng thiên thậm chí mạnh hơn cao thủ, Hàn Phong cũng là vô lực ngăn cản. Sử Cẩm Chân coi như là muốn lấy Lôi Gia Gia niềm vui, hướng Hàn Phong nói, tiểu tử, chắc hẳn ngươi đã là thánh vực cường giả đi à nha. Tại dạng này niệm lực đột phá đến thánh vực, không thể không nói ngươi là bản công tử nhìn thấy qua mạnh nhất thiên tài. Đáng tiếc, ngươi không có thời gian lớn lên, nếu không ta Cửu U Tông làm không tốt cũng muốn thần phục với ngươi. Ta nghe sư muội đã từng nói qua, ngươi bây giờ niên kỷ tuyệt đối không có đạt tới 20, tuổi như vậy, dù là ngươi ở đây thiên tài cũng không thể có thể ở thánh vực thượng tẩu qua xa, ngươi không thể nào là bản công tử đối thủ. Nếu là ngươi nguyện ý quỳ xuống cầu sư muội lại cầu bản công tử ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, sau đó bản công tử cũng sẽ phế trừ tu vi của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm người bình thường sống sót. Lôi Dai Dai sững sờ, nở nụ cười, đúng vậy, nếu là ngươi nguyện ý tự phế tu vi, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi bình yên sống sót. Hàn Phong khỏe miệng giật giật, phần đông võ giả cũng là im lặng. Đối với một cái võ giả mà nói, chết cũng không phải lớn nhất trừng phạt, bị phế trừ rồi tu vi đáng sợ hơn. Nhất là bị phế trừ tu vi hậu thân thể so với người bình thường khả năng còn có vẻ không bằng, cả đời bị bệnh ma dây dưa. Cái này thì cũng thôi đi, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng ngày càng già, mà cựu nhân như cũ thanh xuân sức sống, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao. Cái loại này trong lòng thống khổ, thật không phải người bình thường có thể chịu được đấy. Cái này Lôi Dai Dai cùng Sử Cẩm Chân ở đâu là tha thứ Hàn Phong, căn bản là muốn Hàn Phong thống khổ cả đời. Lôi Gia mọi người và Hàn Gia mọi người đều là hoán độc nhìn xem Lôi Dai Dai cùng Sử Cẩm Chân, hai người này quá khốn kiếp. Sử Cẩm Chân với tư cách thánh vực thất trọng thiên đỉnh phong cao thủ, nơi nào sẽ đem các loại người ánh mắt oán độc để ở trong lòng, không nhìn thẳng rồi. Suy tính như thế nào? Ngẫm lại đi, đến tột cùng là sinh mệnh trọng yếu vẫn là tôn nghiêm trọng yếu. Sử Cẩm Chân đắc ý nói. Lôi Gia đại trưởng lão nhịn không được, các hạ, lão phu nguyện ý tự phế tu vi, lại để cho lão phu thay thế Hàn Phong đi. Lập tức Lôi Gia đại trưởng lão ngược lại nhìn về phía Lôi Dài Dài, Lôi Dài Dài. Là ta Lôi Gia xin lỗi, ngươi muốn trả thù liền trả thù Lôi Gia tốt rồi, làm gì đối với Hàn Phong đuổi tận giết tuyệt, tốt xấu Hàn Phong đã từng cũng là vị hôn phu của ngươi a. Lôi Dai Dai ánh mắt đỏ như máu, im ngay. Hôm nay các ngươi Lôi Gia ai cũng đừng nghĩ còn sống. Bản thân mình phế tu vi bảo trụ Hàn Phong. Ngươi chính là trước hết nghĩ muốn chính ngươi có thể hay không còn sống đi. Lôi Gia đại trưởng lão còn phải nói cái gì đó, Hàn Phong trực tiếp thò tay cản lại, đại trưởng lão ngươi lui ra đi, ta tự có biện pháp. Chuyện này, Lôi Gia đại trưởng lão nhìn chằm chằm Hàn Phong sau nửa ngày, cuối cùng nhất chán nản buông tha cho, chỉ là trong nội tâm không ngừng gào thét, vì cái gì Lao Tổ vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ Lao Tổ thật sự muốn trơ mắt nhìn xem Hàn Phong chết ở đây sao? Hả? Xem ra ngươi là làm ra quyết định, như vậy nói ra đi, là muốn chết vẫn là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sử Cẩm Chân nhiều hứng thú nói. Hàn Phong gật gật đầu, đúng vậy, ta làm ra quyết định, chỉ cần giết ngươi, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Sử Cẩm Chân giống như đã nghe được cái gì nghịch thiên chê cười, phát ra cười ha ha âm thanh, ha ha ha, bản công tử thật không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng gặp một người ngu ngốc, giết bản công tử. Chỉ bằng ngươi. Một câu cuối cùng, Sử Cẩm Chân trong ngôn ngữ tràn đầy miệt thị. Một chiêu, chỉ là một chiêu bản công tử liền có thể giết ngươi. Sử Cẩm Chân rỗi ra một đầu ngón tay quơ. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, đúng vậy, đích thật là một chiêu. Ngươi không tiếp nổi ta một chiêu. Ngươi. Sử Cẩm Chân trong mắt lóe lên rét lạnh sắc ý, hảo hảo hảo, xem ra ngươi đối với chính mình rất tự tin à, này bản công tử ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng từ đâu tới tự tin. Cửu Âm Tà Quyền. Sử Cẩm Chân thánh vực thất trọng thiên đáng sợ khí tức xông thẳng lên trời, cao tới thất trọng thiên đỉnh phong uy áp, lại để cho phần đông võ giả hô hấp một đám, không thở nổi, có chút đã bắt đầu trợn mắt. Tràn ngập yêu tà chi khí một quyền tựa như thiên thạch một nửa từ trên trời giáng xuống. Cửu Âm Tà Quyền. Một chiêu này cao tới hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, do Sử Cẩm Chân giờ phút này tu vi thi triển mà ra, sức bật không kém gì chút nào tầm thường thánh vực bắt trọng thiên đỉnh phong. Hàn Phong không che giấu nữa khí tức của mình, tương tự là thánh vực thất trọng thiên khí tức buộc phát ra. Hơn nữa bởi vì Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đạt tới tầng thứ 5 trung kỳ, Hàn Phong thánh nguyên ngưng thực độ trên thực tế là áp đảo thất trọng thiên phía trên, ở vào khoảng giữa thất trọng thiên cùng bắt trọng thiên trong lúc đó. Tổng hợp dưới, Hàn Phong không chút nào kém hơn Sử Cẩm Chân. Thánh diễm quân vương quyền. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng quân vương hư ảnh thoáng hiện. Quân vương trợn mắt nhìn, coi như đối với Sử Cẩm Chân như vậy phạm thượng chi nhân tràn ngập phẫn nộ. Quân vương giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Thánh diễm quân vương quyền bị Hàn Phong phát huy ra mình đủ khả năng khống chế cảnh giới cao nhất. Trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học a, uy lực vượt xa hạ phẩm cấp độ, đáng sợ một quyền, cơ hồ là dễ như trở bàn tay vậy đánh tan Sử Cẩm Chân một quyền. Một quyền này, nặng nề đánh vào Sử Cẩm Chân trên mặt, trực tiếp đem Sử Cẩm Chân một quyền đánh bay, máu tươi văng tung tóe mà ra, hàm răng cũng không biết mất bao nhiêu. Trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học một kích, lại để cho Hàn Phong giờ phút này sức bật không kém gì chút nào cựu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là có vượt qua. Chương 979, Cửu U Thánh đồng tử. Hàn Phong đống nhiên ngay lúc đó bộc phát, là ai đều không ngờ tới, kể cả Cửu U Tông cô gái mặc áo đen. Dù là cô gái mặc áo đen phía trước suy đoán Hàn Phong khả năng không đơn giản, cũng không nghĩ tới Hàn Phong sẽ lợi hại tới mức như thế. Một chiêu, lại là một chiêu. Đường đường Cửu U Tông đệ tử chân truyền bị đánh bại, tất cả mọi người ánh mắt chính giữa đều hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phong mới bay lớn a. Sử Cẩm Chân nặng nề rơi xuống mặt đất, bị hoanh bên trong phía bên phải đôi má da thịt đều mất, mơ hồ trong đó cũng có thể chứng kiến ra dưới thịt xương cốt. Thánh vực cường giả thánh thể cường đại dường nào, lại nhưng vẫn bị một quyền đánh thành như vậy, bởi vậy có thể thấy được Hàn Phong phía trước một quyền kia uy lực đáng sợ. Đồng dạng, cũng bởi vì thánh vực cường giả thánh thể cường đại, sinh mệnh lực cường đại, Sử Cẩm Chân mới không có bị một kích đuổi giết, mà là kéo dài hơi tàn xuống dưới. Có thể cùng Lôi Giai Giai bất đồng, Hàn Phong chiến Lôi Giai Giai thời điểm, kỳ thật hạ thủ lưu tình, hết thể vẫn là xem tại mẫu thân mình phần trước. Bất kể nói thế nào, cái này Lôi Giai Giai từ nhỏ cũng là tại chính mình trước mắt coi chừng hạ lớn lên. Nhưng mà Sử Cẩm Chân bất đồng, Hàn Phong một quyền kia không có có nương tay chút nào. Nếu như không phải Sử Cẩm Chân cao tới thất trọng thiên tu vi đỉnh cao, lúc này Sử Cẩm Chân làm không tốt cả cái đầu đều bị Hàn Phong một quyền đánh nổ rồi. Phần đông võ giả nuốt nước miếng một cái. Cho tới bây giờ, bọn họ còn có chút không dám tin tưởng bọn họ thấy hết thảy. Hí! Ta không nhìn lầm đi, ta không có ra ảo giác đi, Hàn. Hàn Phong vậy mà thắng. Nói như vậy, Hàn Phong ít nhất cũng là thánh vực ngũ lục trọng thiên, trời ạ. Ngắn ngắn không đến 2 năm liền từ mới vào bán thánh tăng lên đến nước này, đây cũng quá. Nhìn như vậy đến, hôm nay chẳng biết hiệu chết về tay ai ngược lại là còn chưa thể biết được rồi. Thánh vực đối với phần đông võ giả quá mức xa xôi, bất kể là Sử Cẩm Chân vẫn là Hàn Phong, bọn họ chỉ biết là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cường đại tới trình độ nào, cụ thể là tu vi gì bọn hắn nhưng lại nhìn không ra. Nhưng Lôi Gia đại trưởng lão bất đồng. Lôi Gia đại trưởng lão đã là thánh vực cường giả, với tư cách cùng giai thánh vực khác. Đại trưởng lão tự nhiên nhìn ra được Hàn Phong cùng Sử Cẩm Chân tu vi đẳng cấp. Tại Sử Cẩm Chân bộc lộ ra thất trọng thiên đỉnh phong tu vi thời điểm, Lôi Gia đại trưởng lão liền đã tuyệt vọng, ở đâu nghĩ đến Hàn Phong trong lúc đó cũng bộc lộ ra thất trọng thiên tu vi, đây quả thực là sáng sớm bên trong một đạo ánh dạng đông a. Lôi Nguyên ra một cái tát xếp hạng Hàn Thiên Thành trên người, không hổ là con của ta, nhi tử làm tốt lắm. Lôi Gia Gia ngơ ngác nhìn đây hết thảy, phát sinh trước mắt hết thảy đã vượt ra khỏi của nàng phạm vi chịu đựng. Lại tại lúc này, cô gái mặc áo đen chậm rãi đi ra. Chứng kiến cô gái mặc áo đen, Sử Cẩm Chân trong giây lát hét thảm một tiếng, "Sư muội ngươi nhất định phải báo thù cho ta a." Vừa mới hô xong một câu nói kia, đau đớn kịch liệt lại để cho Sử Cẩm Chân nhịn không được che mặt trên mặt đất quay cuồng. Cô gái mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, "Cửu U Tông Ngũ Thải Hà." Hàn Phong ôm quyền trả lời, "Đại Tân Quốc Hàn Phong." Tiểu nữ tử phía trước ngược lại là xem nhẹ các hạ rồi. Các hạ bực này niên kỷ đạt tới tu vi như vậy, so sánh với viễn cổ gia tộc thiên tài cũng là không chút thua kém. Nhưng các hạ lần này bị thương ta Cửu U Tông chi nhân, các hạ phải cho ta Cửu U Tông một cái công đạo. Sư tỷ, ngươi nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh cho ta hòa sư huynh báo thù a. Lôi Dai Dai nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Phong suy cười một tiếng, vốn cho là người nữ nhân này sẽ giảng điểm lý, không nghĩ tới cũng là vô sỉ như vậy. Trước tới quấy rối là các ngươi Cửu U Tông. Đến đây muốn giết chúng ta Lôi Gia cũng là các ngươi Cửu U Tông, đến đây muốn đem ta Đại Tấn Quốc bị diệt vẫn như cũng là ngươi Cửu U Tông, kết quả chúng ta phản kháng thoáng một phát còn phải cho các ngươi Cửu U Tông một cái công đạo. Ngươi không biết là các ngươi Cửu U Tông quá bá đạo quá vô sỉ. hẳn là ngươi muốn giết chúng ta còn phải nằm xuống cho các ngươi giết hay sao? U Thải Hà sầm mặt lại, càn quái. Xem ra tiểu nữ tử tất yếu hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. U Sương Mù độc trảo. Màu xanh lá sương mù dày đặc hội tụ, hóa thành cự trảo đánh út lại. Có lẽ là ý thức được Hàn Phong không đơn giản, U Thải Hà vừa ra tay là được toàn lực, thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Hư tiên thể, ngưng. Hư tiên nhất chỉ. Ầm ầm. Thi triển ra hư tiên thể, Hàn Phong lúc này tu vi không kém gì chút nào U Thải Hà cửu trọng thiên đỉnh phong. Một ngón tay cùng một chảo va chạm, tiên khí tức tràn ngập, cùng màu xanh lá khói độc không ngừng cũng vậy thôn phệ, phát ra suy suy tiếng vang. Lần thứ nhất đối bính, hai người vậy mà chiến đấu tương xứng. Hả? U Thải Hà nhướng mày, Hàn Phong khó chơi vượt qua của nàng sở liệu. Đáng chết. Đám mây độc chi tiến. Màu xanh lá khói độc hóa thành tên lớn bỗng nhiên bắn ra. Hư tiên bách long trưởng. Rầm rầm rầm. Vô số hóa thành dao long vậy cánh tay ngay tiếp theo bàn tay cùng độc tiễn chính diện va chạm, tiên khí tức phong bạo cùng lục vụ nước xoáy mang tất cả mà ra. Trong đó cũng không có thiếu bàn tay xuyên qua độc tiễn, hóa thành dao long đánh phía U Thải Hà. U Thải Hà sắc mặt không thay đổi, màu xanh lá khói độc một hồi bắt đầu khởi động, hóa là khiên phòng vệ đem còn lại dao long ngăn cản tại ngoại. Hư tiên xà long chỉ. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, vạn trượng bạch xà gào rú mà ra. Này thân thể cao lớn, lại để cho vô số người kinh hãi. Một kích này, uy lực dĩ nhiên đạt tới đại thánh vực tiêu chuẩn. Và, ảnh, cự chỉ hóa thành bạch xà một đầu vọt tới khói độc tâm chán, nồng nặc tiên khí tức ăn mòn màu xanh lá khói độc, rất nhanh sẽ đem màu xanh lá khói độc hóa thành tâm chán thôn vệ thủng lỗ chỗ. Sau đó bạch xà dựa vào lực lượng cường đại một lần hành động đem màu xanh lá khói độc tâm chán đánh tan, màu trắng mở ra giữ tợn răng nanh, sau một khắc muốn đem U Thải Hà thôn vệ. Nhưng mà lại tại lúc này, U Thải Hà cái chán rất nhanh tách ra ánh sáng màu tím. Cửu U Thánh Đồng Tử, khai mở. Cửu U Chi Quang. Tựa như địa ngục mà đến hào quang màu tím chiếu rọi toàn bộ bầu trời, vô số hào quang màu tím oanh kích đến bạch xà trên người, màu trắng phát ra một hồi gào rú, sau đó toàn bộ thân hình bị hào quang màu tím oanh bắn ra vô số miệng vết thương. Hơn nữa tại miệng vết thương, hào quang màu tím còn đang không ngừng mở rộng, giống như là muốn đem trọn đầu màu trắng ăn mòn đánh tan. Hào Cương Thần Đồng Tử. Hàn Phong sắc mặt ngưng tụ. Lôi Dai Dai dưới đất cười lạnh. Sư tỷ chính là Cửu U Tông tông chủ nhi nữ, càng là kế thừa Cửu U Tông người sáng lập Cửu U Thánh Đồng Tử, thực lực há lại ngươi cái này tạp chủng có thể so sánh. Cửu U Thánh Đồng Tử chính là trung phẩm thượng đẳng cấp bậc, sư tỷ hiện tại càng là có thể phát huy ra có thể so với trung phẩm trung đẳng uy lực, ngươi nhất định phải chết. Xác thực, thi triển Cửu U Thánh Đồng Tử U Thải Hà, mỗi một đạo Cửu U chi quang uy lực đều đạt đến đại thánh vực cấp độ, phần đông Cửu U chi quang tụ tập cùng một chỗ. Lực phá hoại chỉ sợ đạt đến đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí siêu việt nhất trọng thiên. Hàn Phong không có thi triển sao chi thánh đồng tử, sao chi thánh đồng tử trước mắt vẫn là ngôi sao năm cánh cấp bậc, chỉ là tương đương với trung phẩm hạ đẳng cấp độ, cho dù mở ra sao chi thánh đồng tử, cũng không còn so thi triển hư tiên xà lòng chỉ mạnh bao nhiêu. Đã như vậy, thánh viêm chiến thể, ngưng. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc trong đó, Hàn Phong hóa thành hoàng kim hỏa diễm chiến thần. Tu vi hàng thật giá thật tăng lên tới nhất trọng thiên đỉnh phong, không, còn phải siêu việt nhất trọng thiên. So về lúc trước cùng Đông Tà Thánh Vương chiến đấu, Hàn Phong thực lực hiển nhiên tăng lên không ít, cái này đều dựa vào rồi Hàn Phong bản thân tu vi theo thất trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới thất trọng thiên hậu cần cảnh giới. Hư tiên xà long chỉ. Bạch xà lần nữa gào rú mà ra, lúc này bạch xà không chỉ có thân thể càng dài, quanh thân càng là bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, toàn bộ màu trắng nhìn về phía trên càng thêm uy vũ bất phàm. Cái gì? U Thải Hà tuyệt đối không thể tưởng được Hàn Phong còn có thể tiếp tục tăng lên, sắc mặt rốt cục cũng biến. Trên mặt đất Lôi Dai Dai lần nữa ngây dại. Cửu U Chi Quang. U Thải Hà lại kinh hãi, đối mặt Hàn Phong hư tiên xà lòng chỉ cũng không khỏi không phát động phản kích. Đáng tiếc, U Thải Hà Cửu U Chi Quang mạnh nhất buộc phát thì ra là tương đương với đại thánh vực nhất trọng thiên cấp độ, mà Hàn Phong lúc này buộc phát nhưng lại đã vượt qua nhị trọng thiên, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trước. Đại thánh vực mỗi một tầng ngày chênh lệch so về bình thường thánh vực cấp độ mạnh hơn nhiều lắm, huống chi lúc này chênh lệch của song phương là tầng một bán. Bạch xà buông lỏng đem Cửu U Chi Quang thôn phệ, sau đó huống chi đem U Thải Hà nuốt vào trong bụng. Cho đến lúc này, U Thải Hà mới rốt cục hoa dung thất sắc, trên mặt che kín sợ hãi. Hàn Phong có thể không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc nhược chi nhân, không có có nương tay chút nào, lập tức muốn triệt để đem U Thải Hà diệt sát. Chương 980, Thánh cung hiện. Dừng tay. Ngay tại Hàn Phong muốn triệt để hạ sát thủ sắp, phương xa ầm ầm truyền đến gầm lên giận dữ, cùng lúc đó, một cổ bàng bạc uy áp đánh nút lại. Cảm nhận được cổ uy áp này, Hàn Phong thân thể trì trệ, chợt chấn định tiếp tục ra tay. Cổ khí thế này đã đạt đến đại thánh vực nhị trọng thiên cảnh giới, uy áp hoàn toàn chính xác cường đại, có thể Hàn Phong hiện tại tăng vọt sau tu vi cũng không kém, điểm ấy uy áp còn không cách nào chấn áp Hàn Phong. La lên đại thánh vực nhị trọng thiên cường giả cũng không nghĩ tới Hàn Phong không chút nào bị ảnh hưởng của hắn, không khỏi gào thét, Thánh cung Thánh đế, ngươi còn không ra tay sao? Thánh cung, đang muốn hạ thủ Hàn Phong sắc mặt ngưng tụ, cái này Cửu U Tông vậy mà cùng Thánh cung có quan hệ. Càng làm cho Hàn Phong khiếp sợ là, Thánh cung lựa chọn ra tay. Phía trước Thánh cung một mực không ra tay, chủ yếu lấy tìm hiểu làm chủ, là vì không có nắm chắc đối phó Lâm Thuận Sinh, vậy bây giờ xuất thủ chẳng phải là ý nghĩa. Tiểu tử lớn mật, một cổ vang vọng đất trời thanh âm của truyền vào đến Hàn Phong trong tai, Hàn Phong nguyên thần chấn động. Hàn Phong càng thêm kinh hãi, chỉ là một cái truyền âm liền lại để cho nguyên thần của mình thiếu chút nữa sụp đổ, trên lệch của song phương quá lớn, người này ít nhất là đại thánh vực thất trọng thiên. Nghĩ đến trước một tiếng kêu hô, hẳn là cái này là Thánh cung Thánh đế. Hừ, nguyên lai là Thánh cung Thánh đế, đường đường đại thánh vực cường giả khi dễ một người bình thường thánh vực, không biết là e lệ sao. Lâm Thuận Sinh thanh âm của đồng dạng truyền ra, đại thánh vực cửu trọng thiên khí tức che khuất bầu trời mang tất cả mà ra, cản trở Thánh đế đối với Hàn Phong khí thế của áp bách. Hàn Phong lúc này mới há mồm thở dốc mà bắt đầu, một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác từ đáy lòng bay lên. Tự mình cảm nhận được đối phương Thánh đế áp bách, Hàn Phong càng thêm rõ ràng nhận thức đến song phương chênh lệch to lớn. Hàn Phong tin tưởng, nếu như không phải Lâm Tiền Bối ra tay, không dùng được một lát nguyên thần của hắn liền sẽ hỏng mất, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Lao ra hỏa. Thánh đế cắn răng nghiến lợi thanh âm gào thét liên tục. Có Lâm Thuận Sinh vị này đại thánh vực cửu trọng thiên cao thủ tương trợ, Hàn Phong hoàn toàn không e ngại Thánh cung các cường giả khí thế của áp bách. Chết. Hàn Phong nhàn nhạt nhổ ra một chữ, cự chỉ biến thành bạch xà một hồi gào rú, sau một khắc liền truyền ra u thải hà tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Sử Cẩm Chân hoảng sợ phát hiện, u thải hà thật không có tiếng động. Hỗn lăn lộn hỗn đản, sư muội thế nhưng mà Cửu U Tông tông chủ nhi nữ a, tiểu tử này gan quá lớn rồi, quá càng rỡ. Lại tại lúc này, Hàn Phong ánh mắt chuyển rời đến Sử Cẩm Chân trên người, Sử Cẩm Chân sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Tại sinh tử trước mặt, cái gì Cửu Vũ Tông đệ tử chân truyền tôn nghiêm đã sớm bị Sử Cẩm Chân cho từ bỏ, quỳ trên mặt đất bất chấp đau đớn trên mặt trắng trợn cầu xin tha thứ. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, bất quá là ngũ phẩm tông môn mà thôi cũng không phải nhất phẩm, càng không phải là viễn cổ gia tộc, thật sự cho rằng vô địch sao? Hàn Phong bàn tay tại nắm vào trong hư không một cái, Sử Cẩm Chân lập tức bị bóp vỡ. Ba người đã chết mất hai cái, hiện tại chỉ còn lại có Lôi Dai Dai một người. Lôi Dai Dai mặt không còn chút máu, đánh chết Lôi Dai Dai, Lôi Dai Dai đều không thể tin được hiện đang phát sinh hết thảy. Rõ ràng hiện đang phát sinh hết thảy hẳn là trái lại đấy, cầu xin tha thứ không phải là Lôi ra sao, như thế nào hiện tại? Nhìn xem Hàn Phong đạm mạc ánh mắt của, Lôi Dai Dai lẩm bẩm vài cái, cuối cùng vẫn cũng không nói gì ra. Hàn Phong phát ra thở dài một tiếng, nếu lúc trước may mắn đào thoát, an an ổn ổn sống sót bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc không đợi Lôi Dai Dai nói chuyện, Hàn Phong một chỉ điểm ra, Lôi Dai Dai trên nót nhiều ra một đạo lỗ máu. Mắt trợn tròn, Lôi Dai Dai thân thể đi xuống, hai mắt vô thần, ảm đạm không ánh sáng. Diệt sát ba người, kỳ thật bất quá là thời gian một hơi thở mà thôi. Tại đây một cái hô hấp thời gian sau đó, Thánh cung cường giả đã nhao nhao đến hiện thân. Năm vị Thánh cung đại thánh vực cường giả sắc mặt đen kịt hiện thân, tại Thánh cung cường giả bên cạnh còn có một vị trí Cửu U Tông đại thánh vực nhị trọng thiên trưởng lão. Chứng kiến U Thải Hà đám người vẫn lạc, vị trưởng lão này phổi đều muốn nổ tung rồi. Bất kể là Cửu U Thánh đồng tử vẫn là U độc chi thể, đều là Cửu U Tông tương lai thịnh vượng hy vọng à, mà bây giờ hy vọng nhưng lại hao tổn tại chính là thất phẩm đế quốc Lôi ra trong tay, thậm chí cái này Lôi ra vừa mới miễn cưỡng đạt đến cửu phẩm cấp độ, thật sự là nhỏ yếu không chịu nổi. Điều này làm cho cái này đại thánh vực nhị trọng thiên trưởng lão tràn ngập không cam lòng. Tốt. Rất tốt. Lôi ra thật to gan. Hôm nay bổn trưởng lão thể, không đem bọn ngươi Lôi ra diệt tộc thể không bỏ qua. Đại thánh vực nhị trọng thiên trưởng lão phát ra kinh thiên động địa gào thét, bầu trời ầm ầm rung động. Lâm Thuận Sinh đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, cười lạnh liên tục, buồn cười, hôm nay các ngươi vốn cũng không có ý định buông tha Lôi ra, cho dù ba người này không chết cũng đồng dạng. Nói xong, Lâm Thuận Sinh quay đầu đối với Hàn Phong nói, hậu sinh khả hủy a, phía trước chỉ là ý định này ba người kia thăm dò ngươi một phen, nhìn xem ngươi đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Thật không nghĩ tới. Bất quá bây giờ sự tiến triển của tình hình đạt đến nước này đã không phải là ngươi có thể đủ nhúng tay, hết thể giao cho lão phu đi. Thánh cung năm đại thánh vực cùng Cửu U Tông một cái đại thánh vực, tổng cộng 6 cái đại thánh vực mang tới áp lực là to lớn, Hàn Phong cũng không có phản bác, lúc này đồng ý, lui về phía sau đến lôi trong nhà. Lôi ra mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt lại một lần nữa biến hóa. Hàn Phong vốn là tại Lôi ra danh vọng đều thật lớn, nhưng đối với Lôi ra mọi người mà nói, Hàn Phong vẫn như cũ là một cái có tiềm lực tiểu bối. Mà bây giờ cái này có tiềm lực tiểu bối, tại trên thực lực thật sự nghiền ép bọn hắn, đã trở thành so Lôi ra đại trưởng lão càng thêm đáng sợ thánh vực cường giả. Đối mặt Hàn Phong hiện nay tu vi, phần đông võ giả không thể không thấp bọn hắn cao quý chính là đầu lâu, tỏ vẻ tôn kính. Còn lại võ giả tại đối với Hàn Phong thực lực nhao nhao tỏ vẻ sau khi hết khiếp sợ, liền đem chú ý đặt ở mới đích trên chiến trường. Hôm nay chuyện này hình, Lôi ra có thể hay không an ổn, Đại Tấn Quốc có thể hay không bình yên xuống dưới, hết thảy đều muốn xem bọn hắn thủ hộ giả đại nhân rồi. Thật tốt quá, thủ hộ giả đại nhân xuất hiện. Không nghĩ tới thủ hộ giả đại nhân phía trước dĩ nhiên thẳng đến đứng ở Lôi ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có thủ hộ giả đại nhân ra tay, những này đồ bỏ đi tất nhiên sẽ bị đánh lui. Không bao lâu, phần đông võ giả. Nột nói chấm ba, quát lên. Thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh, trải qua thời gian dài không chỉ có là Đại Tấn Quốc duy nhất một vị thánh vực, càng là duy nhất thủ hộ giả, danh vọng tại Đại Tấn Quốc là bất luận kẻ nào cũng không cách nào so với đấy. Loại này danh vọng, làm cho tất cả mọi người đối với Lâm Thuận Sinh tràn đầy tin tưởng Lâm Thuận Sinh nhất định sẽ đánh lui cường địch. Kể cả Lôi ra cùng Hàn ra mọi người đang ở trong, đều thở dài một hơi, giống như sau một khắc bọn hắn Lôi ra sẽ khôi phục bình thường đồng dạng. Trong mọi người, chỉ có Hàn Phong sắc mặt trầm trọng, cái này Thánh Cung Thánh Đế tuyệt đối là đại thánh vực hậu kỳ cường giả, không biết cùng Lâm Tiền Bối so sánh với như thế nào, nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, cho dù là Lâm Tiền Bối cũng. Cho dù có Lôi ra Lão Tổ, có thể Lão Tổ cũng đã nói, sự hiện hữu của hắn đã bị Thánh Cung biết được, Thánh Cung lần này dám đến tập. Không có khả năng bỏ qua mất Lão Tổ cái này siêu cấp cường giả. Nhưng dù cho như thế Thánh Cung vẫn là đại trương kỳ cổ đã đến, chỉ có thể nói rõ cái này Thánh Cung tuyệt đối có thủ đoạn đối phó với Lão Tổ. Lúc này đây thấy thế nào như thế nào không ổn a. Chương 981, Thánh Đế khủng bố. Mặc kệ Hàn Phong như thế nào lo lắng, trước mắt hắn đều chỉ có thể nhìn xuống dưới. Những cường giả này yếu nhất cũng chỉ là so về Đông Tà Thánh Vương kém hơn một chút, chiến đấu như vậy không phải trước mắt chính hắn có thể tùy ý nhúng tay. Muốn ra tay, chỉ có thể đợi đến lúc thích hợp bản thân thời điểm xuất thủ. Trên bầu trời, song phương khí tức không ngừng va chạm, từng đạo đáng sợ năng lượng khí lưu ở trên bầu trời tàn sát bừa bãi. Uống ú ố nờ dê. Hàn Phong quát khẽ một tiếng, đem chọn cái Lôi ra bao khỏa tại thánh vực kết giới trong đó. Chỉ cần không phải bên trên một đám đại thánh vực cố ý toàn lực công kích kết giới này đủ để bảo vệ một đám võ giả bình yên vô sự. Có kết giới cách trở, quả nhiên không ít võ giả cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hô hấp không có gian nan như vậy rồi. Phần đông võ giả nhìn về phía Hàn Phong tràn đầy sợ hãi cùng cảm kích. Hôm nay Hàn Phong thực lực, đã theo chân bọn họ là hai cái thứ nguyên, loang thoáng, phần đông võ giả đối đãi Hàn Phong thái độ dần dần hướng đối đãi Lâm Thuận Sinh chuyển biến. Tất cả mọi người không phải người ngu, liền trước mắt xem ra Hàn Phong là kém xa tít tắp Lâm Thuận Sinh thủ hộ giả, có thể tưởng tượng muốn Hàn Phong hiện tại mới bay lớn. Hiện tại liền mạnh như vậy, bách niên sau đâu này? Mấy trăm năm sau đâu này? Ngàn năm sau đâu này, hoàn toàn có khả năng bước vào đến thánh vực đỉnh phong A, nếu như bọn hắn Đại Tấn Quốc ra đời một vị thánh vực đỉnh phong, đủ để thủ hộ Đại Tấn Quốc 4.000 nhiều năm. Hơn nữa lấy cường giả thánh vực đỉnh cao nhất tại toàn bộ Bắc Châu Đại Lục trí cao địa vị, dù là Đại Tấn Quốc ngày sau không tiếp tục một vị thánh vực sinh ra đời, chỉ là Hàn Phong không có đạt tới thọ nguyên cực hạn, Đại Tấn Quốc sẽ không có nhiều người như vậy dám chê, tối thiểu nhất như cửu U Tông thực lực thế này là không có lá gan kia. Lao ra hỏa. Ngươi cũng đã gần muốn tọa hóa, còn quản nhiều chuyện như vậy. Thánh Đế mỉa mai lên tiếng. Lâm Thuận Sinh vuốt vuốt râu mép của mình, chỉ là Lao Phu tồn tại một ngày, liền quyết không cho phép đem ngươi bị phong ấn ở tầng 9 tháp phía dưới chính là cái người kia phong xuất. Đã như vậy, ngươi lão gia hỏa này liền làm tốt sớm nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Thánh Đế trong mắt hàn quang lóe lên, đại thánh vực bắt trọng thiên khí tức cường đại xông thẳng lên trời. Toàn bộ Đại Tấn Quốc là bầu trời bao la bị huyết sắc che lấp. Đại Tấn Quốc không ít địa phương võ giả ngửa đầu nhìn lên trời thiên không phát sinh hết thảy, hoảng sợ cực kỳ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao bầu trời sẽ biến thành như vậy? Vì sao bọn hắn sẽ cảm nhận được ngực khó chịu, chẳng lẽ có cái gì thiên tai sắp xảy ra sao? Lôi ra trên không, thánh đế khí thế của Dũ phát mạnh mẽ, rất nhanh đạt tới đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Cảm nhận được thánh đế cổ hơi thở này, Lâm Thuận Sinh sắc mặt chậm rãi thay đổi. Tuy bắt trọng thiên đỉnh phong so ra kém Lâm Thuận Sinh cửu trọng thiên đỉnh phong, có thể thánh đế chính trực con đường tu luyện trắng niên, mà Lâm Thuận Sinh nhưng lại đạt đến thọ nguyên cực hạn. Dùng 100 tuổi để cân nhắc lời nói, thánh đế đang đứng ở chừng 40 tuổi giai đoạn, mà Lâm Thuận Sinh nhưng lại đạt đến 99 tuổi. Lâm Thuận Sinh sinh mệnh lực cùng tiếp tục năng lực tác chiến đã so ra kém Thánh Đế, chỉ là hai điểm này, cũng đủ để sâu sắc gần hơn nhất trọng thiên khoảng cách, chớ nói chi là Thánh Đế còn không có thi triển máu của mình lôi ma huyết mạch. Huyết lôi ma hình thái thứ nhất, ngưng. Hình thái thứ hai, ngưng. Hình thái thứ ba, ngưng. Thứ tư hình thái, ngưng. Thứ năm hình thái, ngưng. Thánh Đế huyết mạch triển khai, khí tức lần nữa bao tác, trong nháy mắt liền đã vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, ở vào khoảng giữa đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh phong trong lúc đó. Lực lượng đáng sợ, dù là Lâm Thuận Sinh đều cảm thấy kinh hãi. Thánh Đế nhếch miệng giữ tợn cười cười, lao ra hỏa, đi chết đi. Huyết vực long âm. Phương viên vạn trượng bị huyết sắc che đậy, huyết sắc trong đó, tất cả giữ tợn huyết long gào thét mà ra. Thương Dực Hỏa Vân. Lâm Thuận Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay mở ra, mảng lớn hỏa diễm chi vân ngưng tụ. Bạo. Lâm Thuận Sinh chỉ huy những này hỏa vân đánh út về phía huyết long, đem làm hỏa vân sắp cùng huyết long đụng nhau thời điểm, hỏa vân đột nhiên ở giữa bành trướng, đem huyết long thôn phệ, sau đó Lâm Thuận Sinh nổ ra một chữ, từng đoàn cắn nuốt sạch huyết long hỏa vân đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Hắn bạo tạc nổ tung lực lượng, trực tiếp phá hủy huyết long. Thánh Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, ngay sau đó nhẹ giọng cười cười, không hổ là nhiều năm đã lâu đại thánh vực đỉnh phong tồn tại, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy đấy. Như vậy, huyết lôi ma chảo. Một chảo này từ trên trời giáng xuống, dễ dàng sẽ rách vô số hỏa vân. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Bất kể là Thánh Đế vẫn là Lâm Thuận Sinh, đều là sừng sững tại đại thánh vực siêu nhất lưu cường giả, cũng vậy ở giữa chiến đấu, mỗi một đạo ảnh hưởng đến đi ra ngoài năng lượng đều cực kỳ đáng sợ. Lúc này bầu trời, ngoại trừ huyết sắc liền là rầm rạp chẳng chịt vết nứt không gian, toàn bộ đại tấn quốc coi như ở vào một cái sắp tan vỡ không gian, tùy thời có khả năng bị hủy chết. Sức mạnh đáng sợ đó dư âm ảnh hưởng còn lại, liền thánh hậu cùng với thánh vương đều kinh hãi không thôi. Huyết lôi ám nguyệt. Kỳ Lân đạp ti tiện. Phúc. Lâm Thuận Sinh nổ ra một ngụm máu tươi, bắn ngược mà bay. Thánh Đế đắc ý thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Ha ha ha, lão gia hỏa ngươi đúng là vẫn còn già rồi, nếu như ngươi ở vào trắng niên, cho dù không có cùng bổn đế sánh ngang huyết mạch, ngươi cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Xem ra là bổn đế xem trọng ngươi rồi, thực lực ngươi bây giờ cùng bổn đế kém cực lớn. Thánh hậu thấy vậy, vung tay lên, chư vị thánh quân, thánh tướng, các thánh đồ, cho bổn cung sát. Đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ diệt sát. Bên trong lôi ra phần đông võ giả tuyệt vọng, liền bọn hắn ký thác hy vọng thủ hộ giả đều thất bại. Bọn họ còn như thế nào chống cự? Thánh hậu sau lưng, vô số đạo lưu quang hiện lên, rầm rạp chẳng chịt bóng người xuất hiện ở bên trên bầu trời, mỗi người đều tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Cầm đầu hơn trăm người, mỗi người đều là thánh vực cấp độ cao thủ, không phải thánh tướng liền là thánh quân. Hơn trăm người sau lưng số lượng liền tăng thêm sự kinh khủng rồi, chừng hơn 1000, những này toàn bộ đều là thánh đồ. Thân là thánh đồ, ngoại trừ một số nhỏ vẫn là thiên giai 12 sao, 89 thành đều là bán thánh cảnh giới. Đáng sợ như vậy số lượng cùng chất lượng, lại để cho vốn là tuyệt vọng phần đông võ giả càng thêm lộ vẻ xấu thảm. Chẳng lẽ hôm nay thật là lôi ra cùng đại tấn quốc tận thế? Cái này thánh cung rốt cuộc là vì sao phải diệt sát lôi ra? Một ít tâm lý năng lực chịu đựng hơi thấp võ giả đã bắt đầu chửi ầm lên lôi ra lên. Lôi ra mọi người trầm mặc, mà ngay cả bọn hắn cũng không biết cái này thánh cung tại sao lại nhằm vào bọn họ lôi ra. Mấy năm gần đây thánh cung đại danh đại tấn quốc ai không biết? Đừng nói lôi ra. Liên một cái có được bình thường thánh vực hậu kỳ gia tộc đều bị thánh cung diệt sát, cái này thánh cung lực lượng căn bản không phải lôi ra có thể so. Chính là một cái lôi ra, đến cùng điểm nào nhất bị thánh cung coi trọng. Chẳng lẽ thật chỉ là vì chính là một cái lôi dai dai. Chết! Đang lúc những này thánh quân, thánh tướng, thánh đồ chuẩn bị phát động nổi công kích thời điểm, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một cái to lớn lôi đỉnh bàn tay. Cái bàn tay này vừa ra, sở phát ra khí tức uy áp lập tức đem tất cả thánh quân, thánh tướng, thánh đồ ép xuống. Cự trưởng chụp được, lóng lánh khắp phía chân trời lôi đỉnh ầm ầm rung động, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Sáng chói màu tím lôi đỉnh chi quang, đem huyết sắc bầu trời đều cho phá tan không ít. Cái gì? Lôi ra phần đông võ giả thấy như vậy một màn, nhao nhao kêu lên sợ hãi. Hào quang màu tím dần dần yếu bớt, phần đông võ giả rốt cục thấy rõ trên bầu trời hết thảy, chỉ thấy này hơn 1000 thánh đồ tại một trưởng kia phía dưới vậy mà toàn bộ ngã xuống. Hơn trăm vị trí thánh quân, thánh tướng cũng mỗi người nhận lấy thương thế, căn cứ tu vi bất đồng, bị thương thế cũng trình độ bất đồng. Hí! Phần đông võ giả hít vào một hơi, lôi ra bên trong lại vẫn cất giấu cái này nhóm cường giả. Lôi ra đại trưởng lão cùng với lôi ra cao tầng khẽ giật mình, sau một khắc lôi ra đại trưởng lão khóc ròng ròng, lão tổ A, người rốt cục xuất thủ. Chương 982, Hàn Phong ra tay. Lão tổ! Vừa mới đại trưởng lão nói cái gì? Chúng ta Lôi gia lão tổ. Lôi gia đại trưởng lão một tiếng kia giống kêu là thật chuyện, Lôi gia phần đông võ giả nghe được thanh thanh sở sở. Khi liền, Lôi gia phần đông võ giả ồ lên. Điều này sao có thể? Nhưng đại trưởng lão tổng không đến mức nói dối đi. Nghĩ tới đây, Lôi gia mọi người rung động, kích động. Còn lại võ giả cũng nhao nhao hoảng sợ không thôi, Lôi gia lão tổ lại vẫn còn sống, thậm chí ngay cả Lôi gia phần lớn người cũng không biết hiểu, cái này ẩn nút quá sâu. Chờ đợi. Một ít thông minh trong lòng hơi động, Lôi gia lão tổ cái này nhóm cường giả sẽ không vô duyên vô cớ che giấu, hẳn là thánh cung đột kích cùng với cái này có quan hệ. Lão già kia, ngươi quả nhiên đi ra. Thánh hậu nheo lại con ngươi, lạnh giọng phóng ra. Lôi gia. TSUIENCUATUINET lôi phủ bầu trời, một cái lao giả hư không đập đến, một đạo bàng bạc khí tức mang tất cả mà ra. Lâm Thuận Sinh đột nhiên lui về phía sau đến lao giả bên cạnh thân, lão gia hỏa, ngươi nếu không đến ta muốn phải chết hết. Lôi gia lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này thánh đế hôm nay đúng là lợi hại tới mức như thế. Liền ngươi cũng. Lâm Thuận Sinh cười khổ, ai biết tiểu tử này chiếm được kỳ ngộ gì, dù sao hiện tại đã là bắt trọng thiên đình phong. Lại dựa vào này huyết mạch, thực lực tự nhiên tại lao phu phía trên. Lôi gia lão tổ thở ra một hơi, vốn là không có ý định bạo lộ sự hiện hữu của ta đấy, tại những bọn tiểu bối này trong mắt ta sớm đã là một người chết, không cần phải xuất hiện dọa người. Nhưng xem tình hình bây giờ, là không thể không như thế, chúng ta hai lão này liên thủ, mới có thể chấn áp xuống người này. Nếu như thuận lợi, đánh chết cái này thánh đế cũng không là vấn đề. Lâm Thuận Sinh tự tin cười cười, đây là tự nhiên, hai cái đại thánh vực cửu trọng thiên đình phong. Liên hợp lại uy lực há lại dễ đối phó. Mặt đất một đám võ giả phát ra hưng phấn tiếng hô. Hừ, hai cái này lao bất tử, có phải hay không các người quá tự tin rồi? Bổn đế nếu dám trực tiếp tới tập, kích, há có thể làm chuyện không có nắm chắc. Thánh đế hất lên tay áo, rêu cật nói. Lôi ra lão tổ sắc mặt ngưng tụ, mắt lộ ra chần chờ. Lâm Thuận Sinh hít sâu vào một hơi, lao lôi, vì kế hoạch hôm nay chúng ta ngoại trừ liều cũng chỉ có liều mạng, quản hắn khỉ gió có bài tẩy gì. Chúng ta đều phải muốn toàn lực ứng phó. Lôi ra lão tổ thở ra một hơi, đúng vậy, hôm nay chỉ có chết chiến một con đường, lên đi. Kỳ Lân tiến đạp, lạc lôi vạn quân, không biết tự lượng sức mình. Thánh đế cười khẩy, tại Lâm Thuận Sinh cùng Lôi ra lão tổ kinh ngạc ánh mắt chính giữa trực tiếp lấy ra một chiếc gương. Tứ tượng phân thân kính, tứ tượng hợp nhất, phân thân ngưng. Thánh đế trong tay tấm gương tách ra một hồi hào quang óng ánh, đem làm hào quang dần dần đánh tan thời điểm. Thánh đế bên cạnh như thế nổi lơ lửng lại một cái thánh đế. Huyết lôi á nguyệt. Huyết lôi á nguyệt. Hai cái thánh đế song song gào thét lên tiếng, bộc phát ra mạnh mẽ thánh vực tuyệt học. Chiêu số giống vậy, rõ ràng có thể chứng kiến ngưng tụ ra lực lượng phân thân có chút yếu, ước chừng chỉ có thánh đế bản thể 6, 7 phần 10, 7, 8 phần tả hữu lực lượng. Làm cho là như thế, một kích này đối bính song phương cũng là chút nào tương xứng. Cương đại chiêu số rất đúng đụng, bầu trời vậy mà ngưng tụ ra một đạo cự đại nước xoáy. Chấn động ra đáng sợ lực hấp dẫn. Thánh đế cười đắc ý, còn đây là ta lợi dụng tứ tượng phân thân kính ngưng tụ ra phân thân, ước chừng có bản thể bảy thành thực lực. Lao ra hỏa, muốn hai người đối phó một cái chiếm bổn đế tiện nghi, nằm mơ. Lôi ra lão tổ, ngươi cố nhiên là đại thánh vực cửu trọng thiên đình phong, có thể bản thân ngươi đã đạt đến đại nạn, không có vài năm sống đầu, ngươi thực lực chân chính cùng với họ Lâm lão bất tử đồng dạng, không có khả năng phát huy ra đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực chân chính. Cái này chỉ là thứ nhất, qua nhiều năm như vậy ngươi tọa chấn tầng 9 tháp phía dưới chấn thủ lấy phong ấn đó, tiêu hao lực lượng tất nhiên thật lớn, ngươi không có khả năng dự liệu được ta thánh cung sẽ ở hôm nay đến đây, nói cách khác ngươi không có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vì chấn thủ phong ấn đó, ngươi bao giờ cũng đều cần không ngừng hướng trong phong ấn chuyển vận năng lượng, hiện tại trong cơ thể ngươi thánh nguyên còn có thời kỳ toàn thịnh bao nhiêu. Phía trước ngươi cũng không có lập tức đi ra, liền là muốn thừa cơ hội nhiều khôi phục một chút ta. Nhưng đáng tiếc ngươi không ngờ rằng họ Lâm lão bất tử nhanh như vậy đã bị bổn đế đả bại. Nếu như bổn đế không có liệu chăm sóc lỗi, ngươi bây giờ tối đa phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 8 phần lực lượng, chỉ cần một phân thân đối phó ngươi có lẽ sẽ thoáng rơi vào hạ phòng, nhưng chớ quên, bổn đế sau lưng còn có 5 vị đại thánh vực cao thủ. Khi này 5 vị liên hợp lại, ngươi thua không nghi ngờ. Họ Lâm đấy, không có giúp đỡ, không bao lâu, ngươi cũng sẽ bị bổn đế chém giết. Thánh đế vẻ mặt dữ tợn. Lôi ra lão tổ sắc mặt khó chịu nổi, thánh đế nói lời là chính xác, sở dĩ ngay từ đầu chưa hề đi ra, liền là muốn thừa dịp Lâm Thuận Sinh cùng thánh đế đại chiến thời điểm khôi phục trong cơ thể thánh nguyên, có thể. Lôi ra lão tổ cùng Lâm Thuận Sinh liếc nhau, rơi đến bây giờ cục diện này là bọn hắn phía trước tuyệt đối không ngờ tới, đã như vậy, không thể nói trước đến cuối cùng bọn hắn muốn. Thánh hậu, ba vị thánh vương còn có cửu u tông trưởng lão, cái này Lôi gia lão tổ liền ta cầu các ngươi rồi. Cần tuân thánh đế pháp chỉ. Thánh hậu cùng với tam thánh vương trầm giọng nói. Cửu u tông trưởng lão cho dù muốn trước báo thủ tiêu diệt Hàn Phong, hiện tại cũng đành phải nghe theo thánh đế mệnh lệnh. Đại thánh vực bắt trọng thiên, thực lực như vậy cho dù là bọn hắn cửu u tông tông chủ cũng không có lá gan dám phản kháng. Huyết lôi áng nguyệt, kỳ lân tiễn đạp, huyễn dạ ma bạo, máu ác ma hoàn, huy tả tật ma chém, vân lam nhiều cánh tay quyền, lạc lôi vạn quân, ngày ú vạn trưởng. Hai cái chiến trường nhau nhau phát động ra công kích. Thánh đế cùng Lâm Thuận Sinh là một chiến trường, Lôi gia lão tổ cùng thánh đế phân thân cùng với mấy cái đại thánh vực là một chiến trường. Kinh thiên động địa cơn bão năng lượng tứ ngược hướng bốn phía trùng kích. Hàn Phong thánh vực kết giới tại thời khắc này đều răng rắc cầm ầm rung động. Hàn Phong nhíu mày nhìn lên trời thiên không phát sinh hết thảy, không được, tại tiếp tục như vậy Lâm tiền bối cùng lão tổ tất nhiên sẽ bị chém giết. Lão tổ cùng mấy cái đại thánh vực đã giao thủ, hy vọng lão tổ có thể quá nhiều tiêu hao thêm phí lực lượng của bọn hắn, như vậy ta ra tay đưa bọn chúng diệt sát nắm chắc càng lớn. Trước đó Hàn Phong nhìn xem còn sống hơn trăm thánh vực thánh quân, thánh tướng, đáy mắt hiện lên một tia rét lạnh. Tại vô số người kinh ngạc ánh mắt trong đó, Hàn Phong chạy ra khỏi kết giới. Không xong, Hàn Phong như thế nào xông đi lên rồi. Chỗ đó nhưng cũng là một đám đại thánh vực cường giả a, như vậy xông đi lên quả thực là muốn chết ta. Không đúng, Hàn Phong mục tiêu hình như là những thánh vực đó. Thì ra là thế, lấy Hàn Phong phía trước biểu hiện ra thực lực, đối phó những này bị thương thánh vực cường giả nói không chính xác. Hừ. Coi như là bị thương thánh vực, vậy cũng có hơn trăm người, há là một người là có thể đối phó, cái này Hàn Phong sơ suất quá. So sánh với Lôi gia phần đông võ giả không tín nhiệm, một đám thánh quân, thánh tướng nhưng lại biểu hiện ra thật lớn cảnh giác. Bọn hắn thế nhưng mà biết được, trước mắt cái này Hàn Phong thực lực chân chính thế nhưng mà đại thánh vực cấp độ. Nhưng cầm đầu mấy cái thánh quân cũng không sợ hãi, theo thánh đế suy đoán, cái này Hàn Phong chiến lực có lẽ rất mạnh, nhưng lĩnh vực lực lượng 89 phần 10 vẫn như cũ là bình thường thánh vực cấp độ. Nếu là bọn họ hơn trăm người cùng một chỗ thi triển lĩnh vực, hơn trăm cái lĩnh vực điệp ra, hết thể kết quả còn khó nói. Chương 983, kịch chiến. Huyết lôi lĩnh vực. Huyết lôi lĩnh vực. Huyết lôi lĩnh vực. Hơn trăm cái thánh quân, thánh tướng nhưng cũng là thác bạt gia tộc thành viên, có lẽ huyết mạch đã rất mỏng manh, có thể như cũ có thể đủ ra chuyên thuộc về thác bạt gia tộc huyết lôi lĩnh vực. Hơn trăm cái thánh vực lĩnh vực điệp ra, bầu trời thay đổi bất ngờ, từng đạo lĩnh vực lực lượng hồng tuân ra mà ra. Tại từng đợt nặng nghề lĩnh vực dưới, Hàn Phong hoảng hốt cảm giác mình dựng ở mặt đất bao la ở giữa một chỗ nhỏ bé chi địa, mà ở mặt đất bao la trung tâm, một đạo trường trăm vạn trượng, mấy trăm vạn trượng, ngàn cao vạn trượng huyết lôi cự nhân căm tức nhìn hắn. Một cổ phát ra từ nội tâm hàn ý xông lượt toàn thân, càng có một cổ nhỏ bé cảm giác bay lên. Cự nhân bỗng nhiên giơ ra ngón tay nghiền ép, Hàn Phong cảm giác mình cả người đều nhanh muốn bạo điệu. Hảo cường. Cái này hơn trăm cái huyết lôi lĩnh vực cùng cộng lại, không kém gì chút nào đại thánh vực nhị tam trọng ngày thậm chí mạnh hơn bình thường lĩnh vực. Hàn Phong hít vào một hơi. Huyết lôi lĩnh vực thế nhưng mà biến dị lĩnh vực, không thuộc về bình thường lĩnh vực, cùng cộng lại uy lực vượt xa khỏi rồi Hàn Phong đoán trước. Nếu như là bình thường lĩnh vực, coi như là hơn trăm cái chồng chất lên nhau, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt đại thánh vực lĩnh vực. Ầm ầm. Khi liền Hàn Phong không chút do dự, hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể đồng thời thi triển mà ra. Cùng lúc đó cực quang thương diễm giống như hướng biển thông thường hướng bốn phía nổ bắn ra mà ra. Cái gì? Lúc này đây đến phiên thánh cung một phương kinh ngạc. Giờ phút này tình hình, tiêu thật giống Hàn Phong theo nhỏ bé con sâu cái kiến dừng lại bành trướng, biến thành so mặt đất bao la trung tâm cự nhân to lớn hơn nhân vật đáng sợ. Phá! Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, màu trắng bạc cùng ngọn lửa màu hoàng kim coi như giữ tận cự thú, giải khai từng đợt nặng nề lĩnh vực. Phốc phốc phốc! Lĩnh vực bị cường hành bài trừ. Thánh cung hơn trăm vị trí thánh quân, thánh tướng nhao nhao thổ huyết, càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chồng chất lên nhau lĩnh vực vậy mà cũng bị cường hành phá trừ, chẳng lẽ cái này Hàn Phong không có một chút xíu nhược điểm sao? Trên mặt đất phần đông võ giả vốn là còn nhìn không tốt Hàn Phong, cái này thần sắc đại biến, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Hàn Phong vung tay lên, phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo gào thét mà hiện. Những này thánh quân, thánh tướng liền giao cho các ngươi hai cái rồi. Hàn Phong chỉ vào một đám thánh vực đối với hai thú nói. Phi thiên viêm sư tự tin nói, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, hơn 100 cái trọng thương thánh vực căn bản không phải hai người chúng ta đối thủ. Hôm nay hai thú, bản thân thực lực đã ở vào thánh vực cửu trọng thiên cấp độ, dựa vào ma thú tiên thiên ưu thế cùng với bọn chúng lĩnh ngộ siêu cường thánh vực tuyệt học, một mình một cái đều có cùng đại thánh vực nhất trọng thiên một trận chiến thực lực. Hai thú liên hợp lại, thậm chí có thể đánh chết tầm thường đại thánh vực nhất trọng thiên cường giả. Thực lực như vậy đối phó một đám bị thương thánh vực, không hề khó khăn. Hàn Phong còn có hai cái thánh vực ma thú. Quá biến thái rồi, đây chính là thánh vực ma thú A, vậy mà sẽ thần phục với nhân loại. Xem cái này hai thú bộ dạng, cũng không giống là bị cưỡng bách, mà là tâm cam tình nguyện, Hàn Phong rốt cuộc là làm sao làm được. Mặt đất phần đông võ giả xôn xao. Lôi ra mọi người và Hàn ra mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như Hàn Phong mỗi một lần trở về đều cho bọn hắn rung động thật lớn. Trước đó lần thứ nhất kích giết hai cái thánh đồ là như thế, hiện tại cũng giống như thế. Lúc trước vẫn cùng Hàn Phong tranh đấu người cùng thế hệ giờ phút này nhìn nhau cười khổ, bọn họ cùng Hàn Phong chênh lệch, thật là càng lúc càng lớn. Cuồng lôi thiểm bạo. Tuyệt mệnh phần diễm. Hai thú gào thét đánh về phía một đám thánh quân, thánh tướng, tia chớp tràn ngập toàn bộ bầu trời, hỏa diễm đem tất cả mọi người vòng mà bắt đầu. Đáng chết, một đám xuất sinh. Cho bổn thánh quân chết đi. Chết. Một đám thánh quân, thánh tướng nhao nhao buộc phát ra bọn hắn mạnh nhất chiêu số. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, hơn trăm vị trí thánh quân, thánh tướng hoàn toàn chính xác sẽ cho hai thú tạo thành phiền toái không nhỏ. Đại thánh vực đích thật là so bình thường thánh vực là mạnh, cơ hồ là ở vào hai cấp bậc, cũng mặc kệ là bình thường thánh vực giữa chưa thánh vực, cuối cùng là thánh vực cấp độ cường giả, đem làm số lượng đạt đến trình độ nhất định, bình thường thánh vực hoàn toàn có thể diệt sát đại thánh vực. Nhưng bây giờ một đám thánh quân, thánh tướng đã sớm bị thương, một thân thực lực không phát huy ra 7-8 phần, hai thú nên chiến bắt đầu quả thực là nên nhận có thừa. Hiện tại, cũng giờ đến phiên ta xuất thủ. Hàn Phong ánh mắt đặt ở đang cùng lôi ra lão tổ đại chiến một đám người trên người. Thân là thánh vực cường giả, mấy cái đại thánh vực nguyên thần lực tự nhiên phát hiện sau lưng hết thảy. Thánh hậu sắc mặt trầm xuống, ba vị thánh vương còn có Cửu U tông trưởng lão, còn 14 người các ngươi đem tiểu tử này diệt sát. Cửu U tông trưởng lão đoán hận nói, không cần, bổn trưởng lão một người ra tay là được. Đối với Hàn Phong, Cửu U tông trưởng lão hận thấu xương. Thánh hậu trầm giọng nói, không thể, kẻ này thế nhưng mà có đánh chết đại thánh vực tam trọng thiên cường giả trải qua, chỉ có 4 người các ngươi ra tay bổn hậu mới có thể yên tâm. Cái gì? Cửu U tông trưởng lão lần đầu tiên nghe được Hàn Phong chiến tích, trong khoảng thời gian ngắn hoảng sợ. Hoảng sợ qua đi, Cửu U tông trưởng lão nhìn về phía thánh hậu đám người vẻ mặt không lành mà bắt đầu, Cửu U tông trưởng lão cũng không phải người ngu, thánh cung bọn người biết rất rõ ràng Hàn Phong đáng sợ, nhưng là đúng mình một điểm nói rõ đều không có, cái này hoàn toàn là bắt bọn họ Cửu U tông làm bia đỡ đạn dùng. Đáng chết. Cửu U tông trưởng lão trong nội tâm mắng to, nếu là sớm nói rồi, U thải Hà làm sao có thể sẽ chết. Bất quá Cửu U tông trưởng lão trong nội tâm lại hận, đối mặt thánh cung con vật khổng lồ này, cũng đành phải đem hận ý đè xuống, hoặc như nói đem một thân hận ý chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Thánh cung thế nhưng mà có thể so với tứ phẩm tông môn thế lực, không phải chính là ngũ phẩm tông môn Cửu U tông có thể chống lại. Được, trước đem kẻ này diệt trừ. Cửu U tông trưởng lão âm trầm nói. Ba cái thánh vương liếc nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, Thác Bạt gia tộc siêu phẩm thánh khí, thì ra là bán thần khí huyết ẩm Cửu Long đao ngay tại Hàn Phong trong tay. Không thể khinh thường. Ca ca ca. Ba cái thánh vương cùng Cửu U tông trưởng lão nhao nhao đánh về phía Hàn Phong. Ha ha, làm tốt lắm tiểu tử. Lôi ra lão tổ cười ha ha. Thoáng cái xóa tứ địch nhân, lôi ra lão tổ áp lực chợt giảm. Thánh đế phân thân lạnh giọng quát, bất quá là rời đi 4 người đại thánh vực sơ kỳ, có cái gì có thể may mắn. Cho dù không có 4 người bọn họ, bổn đế muốn giết người cũng không bao lâu. Lôi ra lão tổ bên cạnh ứng đối liền rêu cợt nói, vậy cũng chưa hẳn. Ngươi bất quá là phân thân mà thôi, như bản thể kiêu ngạo như vậy cũng không hay. Lạc lôi vạn quân. Lôi ra lão tổ một trường chém ra, đáng sợ lực lượng sấm sét lại để cho thánh đế phân thân cùng thánh hậu nhao nhao lui về phía sau. Một kích này, lôi ra lão tổ vậy mà hơi chút chiếm được thượng phong, lôi ra lão tổ trong mắt lóe lên nồng nặc kinh hỉ. Thánh hậu cùng thánh đế phân thân cái lúc này không phải không thừa nhận, đã không có tứ người trợ giúp, lấy hai người bọn họ thực lực, so về lôi ra lão tổ thật đúng là hơi yếu như vậy nửa bậc. Theo chuyện này hình xuống dưới, chưa được mấy ngày vài đêm đánh nhau, căn bản đừng nghĩ phân ra thắng bại. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ mong Hàn Phong mau chóng được giải quyết mất, hoặc như thánh đế bản thể rất nhanh đánh chết Lâm Thuận Sinh. Huyết ác ma hoàn, huy tả tật ma chạm, vân lam đa tí quyển, thiên ú vạn trưởng, điều khiển hồn thánh vương, huy tả thánh vương, vân lam thánh vương, cửu ú tông trưởng lao 4 người đại thánh vực sơ kỳ cường giả nhau nhau phát ra công kích của bọn hắn. Trong đó lại lấy Huy Tà Thánh Vương lực công kích cường đại nhất. Ba cái đại thánh vực sơ kỳ, Huy Tà Thánh Vương đã là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả tối đỉnh, còn lại ba cái đều là nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng không bước vào đến tam trọng thiên cấp độ. 4 người đại thánh vực cường giả một kích, thanh thế kinh thiên động địa. Vẻ này to lớn áp bách, Hàn Phong thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cực quang thương diễm, dung hợp. Ngọn lửa màu trắng bạc lập tức dung nhập vào Thánh Viêm chiến thể cùng hư tiên thể bên trong, Hàn Phong tu vi liên tục tăng lên. đang cùng Đông Tà Thánh Vương đối chiến thời điểm, Hàn Phong tu vi cũng không quá đáng là tăng trưởng đến nhị trọng thiên tầng thứ tốt cùng, mà bây giờ, Hàn Phong tu vi hàng thật giá thật tăng lên tới tam trọng thiên. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Hàn Phong gào thét, lóe ra màu trắng bạc cùng ngọn lửa màu hoàng kim một quyền, tựa như hàng tinh thông thường từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cùng tứ đại thánh vực cường giả công kích ầm ầm chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Vô tận hỏa diễm cùng hắc ám hào quang hình thành gió lốc mang tất cả mà ra, mảng lớn vết nứt không gian lan tràn mà ra. Hàn Phong giờ phút này sức bật, đã sớm vượt xa đại thánh vực tam trọng thiên cấp độ, vô hạn gần đại thánh vực tứ trọng thiên. Chương 984, phá phong trước. Hảo cường lực phá hoại. Khó trách có thể tiêu diệt Đông Tà Thánh Vương. Nhưng là Huy Tà Thánh Vương châm chọc nói, lúc này ngươi đối mặt thế nhưng mà bốn người đại thánh vực a. Ầm ầm. Phúc. Hàn Phong một quyền, chỉ là ngăn cản một lát liền bị dễ dàng bài trừ, Hàn Phong vội vàng thi triển ra Chu Tức Viêm Linh Dực trốn tránh, nhưng kia kinh người dư âm ảnh hưởng còn lại như cũ vẫn là quẹt vào rồi Hàn Phong. Chỉ là quẹt vào, Hàn Phong liền trực tiếp thổ huyết bị hoanh phi. Huy Tà Thánh Vương cười lạnh, đang muốn thừa thắng truy kích, nhưng lại đột nhiên nghe được bên cạnh Cửu U tông trưởng lao hét thảm một tiếng. Cái gì? Huy Tà Thánh Vương kinh sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy không biết lúc nào theo chỗ tối bay tới 9 cái tử tinh sắc độc châm, toàn bộ cắm vào rồi Cửu U tông trưởng lao trong thân thể. Mắt trần có thể thấy đấy, Cửu U tông trưởng lao toàn thân bị màu tím bọc mủ tràn ngập, ngay sau đó màu tím bọc mủ ầm ầm vang tung tóe, ngọn lửa màu tím phóng lên trời, Cửu U tông trưởng lão kêu thảm một tiếng, trực tiếp truy lạc, đúng là không một tiếng động. Hí. Ba cái thánh vương hít vào một hơi, hảo cường hỏa diễm chi độc. Không được. Mắt thấy 9 cái độc châm đánh út lại, ba cái thánh vương liên tục thúc dục trong cơ thể thánh nguyên, bàng bạc thánh nguyên bắn nhanh ra, 9 cái độc châm đi tới phương hướng lập tức bị ngăn trở. Lại có ba cái thánh vương phát động công kích, 9 cái độc châm nhao nhao bị đánh bay. Cái này 9 cái độc châm, đúng là tử tinh viêm độc châm. Từ lúc chém ra Thánh Viêm Vành Thiên Quyền một khắc này, Hàn Phong đã biết rõ một quyền này tuyệt đối không có khả năng chống lại bốn vị đại thánh vực cường giả một kích. Nhưng một quyền này Hàn Phong bất quá là vì che giấu hai mắt người mà thôi, cho nên cũng không thu tay lại. Trên thực tế, tử tinh viêm độc châm mới được là Hàn Phong chân chính đòn sát thủ. Tử tinh viêm độc châm tốc độ cực nhanh, đem làm bắn ra thời điểm, rất khó phát hiện tử tinh viêm độc châm bóng dáng, lại có tử tinh viêm độc châm độc tính, chỉ cần có một cái đại thánh vực cường giả chưa kịp phản ứng bị đánh trúng, kết quả của nó tất nhiên là bị viêm độc diệt sát. Hàn Phong cũng không lại để cho 9 cái tử tinh viêm độc châm phân biệt bắn về phía bốn người này yếu nhất cũng là đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong, mạnh nhất đã là đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh phong, phân phối bắt đầu mỗi người mới 2 cây không đến 3 cái. Lấy đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong thậm chí cả tam trọng thiên tu vi, gần kề 2 cây thì không cách nào diệt sát đấy. Liên la 4, 5 cây, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm cho người ta trọng thương, tuyệt không khả năng lại để cho đại thánh vực cường giả vẫn lạc. Cùng hắn lại để cho 4 người không có gì đáng ngại, hoặc như chỉ là 2 người bị thương, còn không bằng, tụ, tập một người trong trước đem hắn diệt sát. Đều là đại thánh vực nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng phân là tích lũy thâm hậu nông cạn đấy, không hề nghi ngờ tại Ngự Hồn Thánh Vương, Vân Lam Thánh Vương cùng Cửu U tông trưởng lão trong 3 người, Cửu U tông trưởng lão tích lũy yếu kém nhất, cho nên Hàn Phong ngay từ đầu liền lựa chọn Cửu U tông trưởng lão. Mà bây giờ, Hàn Phong mục đích đạt đến. 4 người đại thánh vực đã chết một cái chỉ còn lại có 3 cái, áp lực giảm nhiều. Chỉ là tử tinh viêm độc châm thắng ở đánh lén cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới mắt 3 người sớm đã có đề phòng. Hiệu quả giảm mạnh, nhưng Hàn Phong cũng không thu hồi tử tinh viêm độc châm. Hàn Phong lau lau khỏe miệng máu tươi, quỷ dị cười cười, vì đề phòng tử tinh viêm độc châm đánh lén, 3 người này thế tất yếu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thúc dục trong cơ thể thánh nguyên hình thành vòng phòng hộ, tiêu hao tối thiểu nhất so bình thường chiến đấu tăng trưởng 1-2 thành. Ta có cửu diễm dị hỏa quyết, của ta năng lực hồi phục xa mạnh hơn xa những này đại thánh vực cường giả, luận đánh lâu dài, đối với ta có lợi. Bất quá trước đó, vẫn là lại để cho 3 người này tổn thất một ít chiến lược đi. Tinh chi thánh đồng, khai mở. Hàn Phong chỗ chán, lập tức mở ra một cái ngôi sao 5 cánh đồng tử thánh đồng tử. Tinh chi không gian lập tức phát động, Hàn Phong không có đối với chính xác Huy Tà Thánh Vương. Huy Tà Thánh Vương chính là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả tối đỉnh, không phải dễ đối phó như vậy đấy. Hàn Phong tinh chi thánh đồng, nhắm ngay Vân Lam Thánh Vương. Đây là Vân Lam Thánh Vương chỉ thấy Hàn Phong cái chán hào quang lóe lên. Sau một khắc hắn liền đi tới một chỗ mênh mông ngân hà không gian. Tinh chi thánh viêm. Vô cùng vô tận hỏa diễm che khuất bầu trời mà đến. Vân Lam đa tí quyền. Vân Lam Thánh Vương liên tục vung quyền, mảng lớn hỏa diễm bị Vân Lam Thánh Vương đánh tan, nhưng mà như cũ có không ít tinh chi thánh viêm đánh vào Vân Lam Thánh Vương trên người. Á á á. Tại tinh chi không gian, Vân Lam Thánh Vương triển hiện trên thực tế là nguyên thần thân thể, nguyên thần thân thể bị đánh trúng, loại đau này sợ lại để cho Vân Lam Thánh Vương phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô. Cho bổn vương phá ba. Vân Lam Thánh Vương tức giận hô lên âm thanh. Vô số điều năng lượng cánh tay ở trên không đúng lúc khắp nơi huy động, diệt sát lấy tinh chi thánh viêm, Hàn Phong nhắm ngay cơ hội, kịp thời đóng cửa tinh chi thánh đồng. Thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể lại để cho Hàn Phong tu vi báo táp, có thể thánh thể cùng nguyên thần tăng lên lại chỉ là một cái biên độ nhỏ tăng lên. Hôm nay Hàn Phong tu vi tại điên cuồng phát ra sau bước vào đến đại thánh vực tam trọng thiên cấp độ, thánh thể cùng nguyên thần nhưng chỉ là nửa bước đại thánh vực, xa còn lâu mới có được đạt tới đại thánh vực cấp bậc. Tinh chi thánh đồng sở tăng phúc lực lượng linh hồn tuy lại để cho Hàn Phong nguyên thần tăng lên tới đại thánh vực cấp độ, có thể cũng không có đạt tới quá biến thái trình độ. Trọng thương Vân Lam Thánh Vương nguyên thần không có vấn đề, khoảng cách diệt sắt còn kém xa lắm. Hàn Phong đã sớm biết điểm ấy, tại Vân Lam Thánh Vương sắp quanh phá tinh chi không gian chi tế, Hàn Phong kịp thời thu hồi tinh chi không gian, tắt đi tinh chi thánh đồng, bằng không thì tinh chi không gian bị cường hành bài trừ, nguyên thần của hắn chi lực cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Sớm đóng cửa tinh chi thánh đồng, cơ hồ sẽ không có cắn trả khả năng. Hỗn lăn lộn hỗn đản. Vân Lam Thánh Vương che đầu, một hồi mê muội, bây giờ còn có một loại nôn mửa dục vọng. Làm sao vậy? Huy Tả Thánh Vương cùng Ngự Hồn Thánh Vương khẩn trương. Vân Lam Thánh Vương trắng bệnh nghiêm mặt sắc, cái này tiểu tử này đồng dạng hưu thần đồng tử. Vẫn là chuyên tấn công nguyên thần thần đồng tử, các ngươi phải cẩn thận. Huy Tả Thánh Vương cuối cùng là đại thánh vực tam trọng thiên cường giả tối đỉnh, rất nhanh chấn định lại, tiểu tử này không có khả năng đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Có thể ngươi bây giờ nguyên thần như cũ không có sụp đổ, nói cách khác tiểu tử kia nguyên thần công kích còn không cách nào đạt tới để cho chúng ta nguyên thần hỏng mất trình độ, không cần quá kiêng kỵ. Ngự Hồn Thánh Vương nghe vậy, gật gật đầu, nói có lý. Vân Lam Thánh Vương cũng dần dần bình tĩnh, hoán hận nói, lại để cho bổn vương ra này đại xỉu, bổn vương định sẽ không tha cho ngươi. Hàn Phong hít sâu vào một hơi, nên làm đã làm, có thể làm cho bốn người thực lực suy yếu đến nước này ta đã lấy hết toàn lực, kế tiếp liền là chân tránh liều chết chiến đấu. Ngẩng đầu, Hàn Phong quát, ba vị, các ngươi không phải là muốn đoạt lại huyết ẩm cửu long đao sao? Hiện tại liền tự mình thể nghiệm một phen huyết ẩm cửu long đao uy lực đi. Huyết ẩm thăng long đao, huyết ẩm thăng long phá. Ba cái thánh vương biến sắc, vội vàng phất tay ngăn cản. Huyết ác ma hoàn, huy tả tật ma chạm, vân lam đa tí quyển, ma khâu, ma chạm, vô số nước sơn cánh tay màu đen cùng huyết long ầm ầm đụng nhau. Huyết ẩm thăng long sát, huyết ác ma hoàn, huy tả tật ma chạm, vân lam đa tí quyển, huyết ẩm thánh long chết, huyết ác ma hoàn, huy tả tật ma chạm, vân lam đa tí quyển, ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều bị năng lượng chấn động che lấp. Trên mặt đất phần đông võ giả thấy như vậy một màn, đều là nuốt nước bọt, Hàn Phong chạm kích quá và vỡ, bọn họ căn bản còn chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là đại thánh vực cường giả A, vừa đối mặt là được một chết một người bị vung hố. Hiện tại càng là lấy lực lượng một người nên chiến ba người, cho dù là đã rơi vào hạ phong, có thể như cũ lại để cho vô số người rung động. Quá kinh khủng. Quá yêu nghiệt rồi. Đây mà vẫn còn là người ư. Hàn Phong như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Rõ ràng trước đó lần thứ nhất vẫn chỉ là bản thánh. Cái này là yêu nghiệt cùng chúng ta võ giả bình thường khác nhau sao? Thật là đáng sợ, một người độc chiếm bốn người đại thánh vực, còn đánh chết một cái, thậm chí lại để cho còn giữ lại ba cái một trong số đó bị thương. Có Hàn Phong cái này biến thái tại, có lẽ hôm nay. Một phương khác, Lôi Gia lão tổ cười càng lúc càng lớn. Hảo hảo, tiểu tử, cứ như vậy chống đỡ xuống dưới. Lâm Thuận Sinh chứng kiến Hàn Phong biểu hiện như thế, cũng bị kích phát ra tiềm lực. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có phản kích dấu hiệu. Thánh cung các cường giả lo lắng rồi, nếu như lại không có cách nào nắm bắt Hàn Phong, một khi Lôi Gia lão tổ đánh bại Thánh đế phân thân cùng Thánh hậu liên hợp Lâm Như Ý lên, Thánh đế bản thể bị thua cũng là tất nhiên. Đến lúc đó, lần hành động này liền thật sự đã thất bại. Đáng chết, Thánh hậu, ngươi đi giết tiểu tử kia. Thánh đế phân thân một bên chiến đấu một bên truyền âm nói. Thánh hậu huy trưởng cùng Lôi Gia lão tổ đối bính, truyền âm trả lời, vậy ngươi làm sao? Yên tâm, tốt xấu ta cũng vậy có bản thể khoảng 7 phần 10 thực lực, treo chống một thời gian ngắn không có vấn đề, chỉ là ngươi trong khoảng thời gian này giết tiểu tử kia, lần hành động này là có thể như thường lệ tiến hành tiếp. Thánh địa phân thân vội vàng hồi phục. Chương 985, phá phong hạ. Tốt. Hôm nay tình huống này đã không có thời gian cho Thánh hậu suy nghĩ, Thánh hậu lúc này thoát thân mà đi. Chạy đi đâu? Lôi Gia lão tổ sắc mặt thay đổi, cái này Thánh hậu thế nhưng mà đại thánh vực ngũ trọng thiên thực lực. Ở đâu là Hàn Phong có thể chống lại? Hàn Phong ứng phó một cái tam trọng thiên hai cái nhị trọng thiên cũng như này cố hết sức, liên tiếp rơi vào hạ phong, đối mặt ngũ trọng thiên, căn bản là bị miểu sát dự đoán. Cho bổn đế lưu lại. Huyết lôi ám nguyệt. Đáng giận. Lôi ra lão tổ giận tím mặt, nhưng mà song phương thực lực sai biệt vốn là thật lớn, tại thánh đế phân thân chặn đường dưới, Lôi ra lão tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thánh hậu rời đi. Huy Tả Thánh Vương ba người chứng kiến thánh hậu bay tới, lúc này lại hỉ. Tuy bọn hắn có năm chắc tại hơn 10 phút sau thậm chí hơn 20 phút sau tiêu diệt Hàn Phong, có thể lúc kia chỉ sợ thánh đế cũng phải bị đánh bại. Dưới mắt thánh hậu ra tay, tất nhiên có thể một chiêu nắm bắt Hàn Phong. Không ai chú ý tới, Hàn Phong trong mắt lóe lên quỷ dị sáng bóng. Tiểu tử, chết ở bổn cung trong tay, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Huyễn Dạ Ma bảo. Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi. Đúng vậy, tiểu tử này càng lợi hại, cũng tuyệt đối không phải là thánh hậu đại nhân đối thủ. Thánh hậu đại nhân thế nhưng mà đại thánh vực ngũ trọng thiên cường giả. Ba cái thánh vương coi như đã cho rằng Hàn Phong liền phải bỏ mạng, chuyện trò vui vẻ lên. Dưới mặt đất phần đông võ giả không có tuyệt vọng, tại Hàn Phong trên người, bọn họ thấy được quá nhiều kỳ tích, đối mặt thánh hậu đột kích, Hàn Phong còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Lôi ra mọi người và Hàn ra mọi người rất gấp gáp, ánh mắt mong đợi nhìn lên trời thiên không. Tại thánh hậu công kích sắp rơi vào Hàn Phong trên người, đem Hàn Phong đuổi giết sắp, Hàn Phong hất lên tay áo, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời. Chu Viêm tức sát. Một đạo tràn ngập sát ý hét to tiếng vang thông thiên tế, thánh hậu công kích bị một đám lửa lớn thôn phệ. Cái gì? Thánh hậu đồng tử co rụt lại. Vẫn còn chuyện trò vui vẻ ba cái thánh vương trợn mắt há hốc mồm. Hàn gia, Lôi ra mọi người cùng với trên mặt đất võ giả buộc phát ra một hồi hoan hô, quả nhiên, Hàn Phong lại chế kỳ tích. Một đầu khổng lồ hỏa điểu xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh thân, bao hàm sát ý ánh mắt đảo qua thánh hậu cùng ba vị thánh vương. Đầu này hỏa điểu, đúng là Chu Thiên Vân Tước. Lão đại, nàng này giao cho ta đi. Chu Thiên Vân Tước chiến ý giạt rào nói. Đột phá đến đại thánh vực cấp độ, Chu Thiên Vân Tước khát vọng một trận chiến. Lần này đột phá, không chỉ có là tu vi tăng trưởng, liền đối bản thân huyết mạch khống chế cấp độ cũng có tăng trưởng, trực tiếp làm cho thực lực tổng hợp bao tác. Đối với Chu Thiên Vân Tước mà nói, thánh hậu đúng lúc là một cái đối thủ thích hợp. Hàn Phong gật gật đầu, giao cho ngươi. Thánh hậu như vậy cấp độ, Hàn Phong cũng biết mình là không thể chống đỡ một chút nào, không có chút nào phần thắng đấy. Người này vẫn còn có đại thánh vực ma thú. Ba cái thánh vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, đối với hiện tại mới khiến cho Chu Thiên Vân Tước hiện thân, Hàn Phong cũng là có suy tính. Hàn Phong biết rõ, đột phá đến đại thánh vực, đối với huyết mạch khống chế làm sâu sắc Chu Thiên Vân Tước, thực lực tất nhiên đã tăng lên tới làm cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu như Chu Thiên Vân Tước ngay từ đầu tiểu ra hiện, tuy sẽ để cho Lôi ra lão tổ cùng Lâm Thuận Sinh không hữu hiện tại áp lực lớn như vậy, thậm chí sẽ không giống như bây giờ liên tiếp bị thương. Nhưng đồng dạng đấy, cũng sẽ để cho Thánh Cung cảm nhận được áp lực tiến tới trực tiếp lui lại, đây đối với Hàn Phong mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Thánh Cung ẩn nút quá sâu, nếu như Thánh Cung triệt hồi, muốn lại đem Thánh Cung tìm ra quá khó khăn rồi. Tìm không ra Thánh Cung, vậy cũng chỉ có thể tọa chấn tại Lôi ra, không cách nào đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, Hàn Phong cũng không muốn như vậy. Chớ nói chi là ngày sau còn phải mang theo Lâm Thanh San tiến về trước linh tộc. Đem át chủ bài từng bước một xuất ra, từng bước một hướng dẫn lấy thánh cung, đây là Hàn Phong ngay từ đầu nghĩ cách. Hiện tại thánh hậu cùng ba cái thánh vương đã hoàn toàn bị ngăn chặn, căn bản là không có cách lui lại. Thánh quân, thánh tướng cũng bị tiêu diệt 8-9 phần, thánh đế cùng với phân thân đồng dạng bị bắt ở, dưới mắt thánh cung đã không có rút lui khả năng, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Chính là đại thánh vực nhất trọng thiên xuất sinh, đi chết đi. Ba cái thánh vương giận dữ ra tay. Huyết ác ma hoàn. Huy tả tật ma chạm. Vân Lam đa tí quyền. Đừng. Thánh hậu cuống quýt hô, như thế mà đã chậm. Chu Viêm tức sát. Đáng sợ hỏa diễm thoáng cái nhào vào ba cái thánh vương trên người. Ba cái thánh vương phát ra kêu thảm thiết thê lương. Chu Thiên Vân tức huyết mạch đẳng cấp, đó là áp đảo đứng đầu thánh phẩm phía trên. Đang đột phá đến đại thánh vực sau đó, Chu Thiên Vân tức có thể nắm giữ huyết mạch cấp độ, đại khái ở vào cao cấp huyết mạch cấp độ. Cho dù chỉ là khó khăn lắm đạt tới, đó cũng là cao cấp thánh phẩm huyết mạch cấp độ. Như vậy tầng thứ huyết mạch khống chế, Chu Thiên Vân Tước gần kề đại thánh vực nhất trọng thiên tu vi, trên thực tế có thể phát huy ra đại thánh vực tứ trọng thiên đỉnh phong, ở vào khoảng giữa tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, thậm chí là có thể so với ngũ trọng thiên uy lực. Lại có linh ngộ ra tới mạnh đại thánh vực tuyệt học, thực lực tổng hợp càng cường đại hơn. Chính là ba cái đại thánh vực sơ kỳ thánh vương như thế nào ngăn cản được rồi như vậy uy lực tầng thứ hỏa diễm? Thánh hậu căn bản chưa kịp ra tay, ba cái thánh vương đã bị đốt hóa thành cho tàn. Trên mặt đất phần đông võ giả nuốt nước bọt, nhìn về phía Chu Thiên Vân Tước ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đầu này hòa điểu, cũng quá kinh khủng, ba cái đại thánh vực trong nháy mắt bị đánh chết sạch sẽ. Thánh hậu mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng biết rõ, cái này sự tình phiền toái. Huyết lôi ma huyết mạch, ngưng. Hình thái thứ nhất, ngưng. Hình thái thứ hai, ngưng. Hình thái thứ ba, ngưng. Thánh hậu vốn tu vi là đại thánh vực ngũ trọng thiên sơ kỳ, giờ phút này đột nhiên tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Huyễn dạ ma bạo. Thánh hậu một tiếng quát chói tai, kinh người chấn động oanh kích mà ra. Chu Viêm tức sát. Trên bầu trời, một lớn một nhỏ hai bóng người không ngừng giao chiến, đáng sợ năng lượng không ngừng ảnh hưởng đến mà ra, Chu Thiên Vân tức vậy mà cùng Thánh hậu chiến cái tương xứng. Ta tới giúp ngươi. Hàn Phong có thể không có ý định như vậy mang xuống, lúc này ra tay đánh lén. Huyết ẩm thánh long diệt. Chu Viêm tức sát. Huyễn dạ ma bạo. Phúc. Đã có Hàn Phong đánh lén, Thánh hậu vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng. Cùng lúc đó, 9 cái tử tinh viêm độc châm cũng theo 4 phương 8 hướng phóng tới, đâm vào đến Thánh hậu trong thân thể. A a a ba. Thánh hậu sắc mặt nhăn nhó, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nhưng mà Thánh hậu không hổ là đại thánh vực ngũ trọng thiên siêu cấp cao thủ. Như vậy viêm độc đối với đại thánh vực sơ kỳ mà nói là chí mạng, nhưng đối với thánh hậu mà nói cũng không phải là như thế. Chỉ là trước bị đánh lén lại chúng viêm độc, thánh hậu trạng thái giảm mạnh. Chu Thiên Vân tức trong mắt ánh lửa lóe lên, chân sĩ, Chu Viêm tức sát. Tự đối với huyết mạch khống chế sau khi tăng lên, Chu Viêm tức sát đẳng cấp đã tăng lên tới nửa bước trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học cấp độ. Lúc này trên cơ sở lĩnh ngộ càng mạnh hơn nữa thánh vực tuyệt học chân sĩ. Chu Viêm tức sát đẳng cấp đã tăng lên đến nửa bước trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cấp độ. Đáng sợ như vậy một kích, thánh hậu toàn thịnh thời kỳ đều cần toàn lực gian nan ngăn cản, huống chi là hiện tại trạng thái không tốt, khó coi. Tốt lắm như muốn đem trời xanh thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm bao quanh đem thánh hậu thôn phệ, không bao lâu liền đem thánh hậu thôn phệ sạch sẽ. Làm tốt lắm. Lôi ra lão tổ cùng Lâm Thuận Sinh song song quát lớn. Cùng lúc đó, Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo cũng song song đem thánh cung thánh quân, thánh tướng đánh chết. Bay đến Hàn Phong bên cạnh thân. Thánh cung hôm nay, chỉ có Thánh đế còn sống, Thánh đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Thánh đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này tới tập, kích, sẽ rơi vào cục diện này. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường Hàn Phong. Lão đại, chúng ta muốn nhúng tay sao? Chu Thiên Vân tức hiếu kỳ nói. Hàn Phong lắc đầu, không, Thánh đế cùng Lâm Tiền Bối cùng với Lao Tổ chiến đấu, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Chiến đấu này, đã vượt qua đại thánh vực cấp độ. Trong bọn họ mạnh nhất Chu Thiên Vân tức đi lên, cũng chỉ có thể đủ phát ra nổi hơi yếu tác dụng. Còn lại đi lên, đều là bị miểu sát cấp bậc. Bất quá ta ngược lại thật ra có thể cho Lâm Tiền Bối cùng Lão Tổ một ít phụ trợ. Hàn Phong lấy ra nguyên dịch bình ngọc, đây là Hàn Phong ngay từ đầu lại để cho tiểu bàn chuẩn bị. Trung phẩm thánh thạch luyện hóa nguyên dịch, đủ để cho đại thánh vực cường giả tốc độ khôi phục nhanh hơn. Hàn Phong lại để cho Chu Thiên Vân tức rất nhanh bay đi, đem bình ngọc hung hăng ném ra ngoài. Hàn Phong thanh âm của tùy theo truyền âm đến hai trong hai người. Lâm Tiền Bối, Lão Tổ, cái này trong bình ngọc linh dịch có thể làm cho các ngươi thánh nguyên khôi phục nhanh chóng. Hai người ánh mắt sáng ngời, thừa dịp song phương sau khi va chạm lui một sát na kia công phu, hai người mở ra bình ngọc nuốt xuống. Tiêu hao thánh nguyên lấy làm cho người khiếp sợ tốc độ khôi phục. Ha ha ha, như thế, chúng ta thắng chắc. Lâm Thuận Sinh kinh hỉ cười ra tiếng. Nhưng ngược lại đấy, thì là thánh đế sắc mặt tâm trầm. Theo thời gian trôi qua, tại hai người khôi phục nhanh chóng dưới, thánh đế dần dần đã rơi vào hạ phong. Chết tiệt! Chết tiệt! Thánh đế không ngừng gào thét. Dưới mắt tình hình như vậy, căn bản không tại trong dự đoán của hắn. Ai có thể nghĩ tới Hàn Phong trong tay sẽ có loại bảo vật này? Mọi người thấy thắng lợi trong tầm mắt, đồng đều yên lòng. Lại tại lúc này, thánh đế thanh âm rét lạnh vang lên. Hảo hảo hảo, đây là các ngươi bổn đế đấy. Thánh nguyên thiêu đốt bí pháp, cho bổn đế đốt. Ầm ầm. Tại Hàn Phong cùng với Lâm Thuận Sinh, Lôi ra lão tổ kinh ngạc trong mắt, thánh đế toàn thân thánh nguyên bốc cháy lên, tu vi tăng vọt. Cho bổn đế phá. Cương đại thánh nguyên bộc phát ra, Lâm Thuận Sinh cùng Lôi ra lão tổ song song bị hoanh bay, thánh đế hóa thành một đạo đáng sợ chùm tia sáng, lập tức đụng đến phía dưới kết giới trước. Hàn Phong bày kết giới chỉ là bình thường thánh vực cấp độ, ở đâu ngăn cản rồi giờ phút này thánh đế. Thánh đế lúc này tu vi đã sớm vượt ra khỏi đại thánh vực cấp độ. Giang giác. Và ảnh. Thánh vực lập tức vỡ tan. Không được. Hàn Phong ba người sắc mặt đại biến, thánh đế lúc này mọi cử động mang theo uy năng lớn lao, nếu để cho cái này uy năng oanh kích đến một đám võ giả trên người, những người này toàn bộ đều phải bỏ mạng. Ba người cái lúc này cũng không kịp thánh đế kế tiếp hành vi, vội vàng bay xuống toàn lực mở ra ba đạo kết giới. Ba đạo kết giới dung hợp được, cuối cùng chặn lại thánh đế đích uy năng. Một đám võ giả nghĩ mà sợ vô bộ ngực, một số người sắc mặt trắng bệch không còn nét người. Một tiếng ầm vang truyền ra, thiết hạ kết giới Lâm Thuận Sinh cùng với Lôi ra lão tổ vội vàng nhìn lại, ánh mắt lập tức hoảng sợ rồi. Thánh đế, vậy mà va sụp rồi tầng 9 tháp. Thánh đế kích động thanh âm truyền ra, ta thác bạt gia tộc lão tổ tông a, mau mau phá vỡ phong ấn mà ra đi. Chương 986, sinh mệnh hiến tế trên. Cái này không xong. Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ nhìn nhau cười khổ. Hàn Phong cũng sắc mặt nhìn không tốt, cho dù dưới đất này bị phong ấn cũng không phải là Thác Bạt gia tộc lão tổ bản thể, chỉ là ý niệm phân thân, có thể kỳ thật thực lực như cũ đáng sợ vô cùng. Một khi đi ra, đã sớm biết cái này thánh đế đụng xuống là vì tầng 9 tháp, có thể nhường cho lão phu cứ như vậy đối với nơi này phần đông võ giả sinh tử nhìn như không thấy, lão phu cũng làm không được a. Lâm Thuận Sinh khổ sở nói. Thánh đế phát ra vui sướng thanh âm, một đám tạp chủng, bổn đế xuất thân từ Thác Bạt gia tộc, há có thể không có tăng thực lực bí pháp. Vừa dứt lời, thánh đế trên người khủng bố khí tức tiêu tán, Hàn Phong bén nhạy phát hiện, thánh đế lúc này tu vi, vậy mà mất rơi xuống thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, vẫn là sơ kỳ. Theo bắt trọng thiên đỉnh phong rơi xuống đến thất trọng thiên sơ kỳ, vậy mà mất tầng một nhiều. Thánh đế trên mặt cũng hiện lên một chút sợ, trước sau không đến 3 giây, vậy mà mất nhiều như vậy, thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, thánh đế trên mặt hiện lên một tia oán hận. Theo đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới bắt trọng thiên đỉnh phong, nhớ ngày đó tốn bao lâu thời gian mới lấy đột phá, hôm nay tại ngắn ngắn không đến 3 giây trong những năm này làm cố gắng liền toàn bộ biến thành hư vô. Đây hết thảy đều là Hàn Phong tiểu tử kia làm hại, nếu không phải tiểu tử này, lần hành động này căn bản sẽ không phát sinh biến hóa lớn như vậy. Rầm rầm. Lại tại lúc này, tầng 9 tháp phía dưới buộc phát ra làm thiên địa đều còn khiếp sợ hơn khí tức. Trong kết giới, phần đông võ giả ngạc nhiên, tại đây tầng 9 tháp phía dưới lại bị phong ấn khủng bố như thế nhân vật, chẳng lẽ nói Lôi Gia lão tổ tiếng đồng hồ nhiều năm như vậy đều là tại. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Lôi Gia lão tổ thần sắc phát sinh biến hóa, ẩn chứa tôn kính. Cái vị này kính, cùng lúc đầu tôn kính bất động. Lúc đầu tôn kính, chỉ là một đám kẻ yếu đối với đại thánh vực cường giả trời xanh tôn kính, một khi những người yếu này lớn lên, hoặc như Lôi Gia lão tổ tu vi không tại, tôn kính như vậy cũng liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng bây giờ tôn kính, nhưng lại tôn kính phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải Lôi Gia lão tổ những năm này thủ hộ lấy, trấn áp cái này phong ấn, này đại tân quốc. Nghĩ tới đây, phần đông võ giả cảm thấy một hơi khí lạnh. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc buồn lão tổ rốt cục phá phong mà ra rồi. Một hồi quái dị gào rú tự tầng 9 tháp nguyên lai địa phương phía dưới truyền ra, chợt ánh sáng đỏ ngòm trùng thiên, trong đó xen lẫn một chút lôi đỉnh. Tại huyết sắc lôi đỉnh trong đó, một đạo gầy gò bóng người dẫm trận tại chỗ mà ra, mỗi bước ra một bước, đạo nhân ảnh này khí thế của liền càng mạnh hơn nữa một phần. Đạo nhân ảnh này tóc thai rối bời, trên người áo rách quần manh, nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi. Lại nhìn người này gương mặt, một đôi tràn ngập sát ý con ngươi cực kỳ sung ra, nổi bật, cơ hồ tròng lên cả khuôn mặt một phần mười. So về người bình thường con ngươi, người này hai con ngươi chiếm đoạt tỷ lệ quá lớn, càng lộ ra kỳ quái dữ tợn. Thánh đế cực kỳ tinh tế, thân thể run rẩy, lão lao tổ tông, ngài rốt cục tái hiện nhân gian. Nhưng rất nhanh, thánh đế sắc mặt ngưng tụ, phía trước thái quá mức kích động thánh đế không có phát hiện, lúc này nỗi lòng bình tĩnh về sau, thánh đế kinh ngạc phát hiện. Trước mặt cái này lao tổ tông khí thế của hoàn toàn chính xác cường đại, có thể khí thế cường đại phía dưới lại là dẫn kinh người suy yếu. Thấy thế nào, cái này lao tổ tông tu vi khí tức cũng không quá đáng là khó khăn lắm đụng chạm đến thánh vực đỉnh phong danh giới mà thôi. Thánh đế sắc mặt đại biến, không có khả năng. Cho dù lao tổ tông bị nhốt nhiều năm như vậy làm cho một thân tu vị đại điện, thế nhưng tuyệt không khả năng ngã xuống đến tầng thứ này, lao tổ tông có thể là thật thần cấp cường giả. Phá phong mà ra Thác Bạt lao tổ lườm thánh đế liếc. Hừ, bổn tọa chỉ là bản thể đắc ý niệm phân thân mà thôi, ngu ngốc, bị người lừa gạt rồi cũng không biết. Bản thể bị phong ấn địa điểm cũng không phải là tại đây. Cái gì? Thánh đế như gặp phải trọng kích, tân tân khổ khổ giải cứu ra, cũng chỉ là lao tổ tông một đạo ý niệm phân thân. Thánh đế ngoài miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy khó trách. Chân thần một đạo phân thân, chỉ là bán thần mà thôi, so về thánh vực đại viên mãn mạnh không tính quá nhiều, chỉ là đại viên mãn cường giả số lượng đạt tới trình độ nhất định. Làm theo có thể diệt sát bán thần. Lúc trước bị phần đông thánh vực đại viên mãn vây công, lại bị phong ấn nhiều năm như vậy, tu vi xuống đến thánh vực đỉnh phong danh giới cũng không phải là như vậy kỳ quái. Chỉ là có đầy đủ thời gian, sớm muộn sẽ trở về tới bán thần cảnh giới.